trợn mắt há hốc mồm, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cho là mình kinh hồn chưa định phía dưới xuất hiện nghe nhầm. Có thể lẫn nhau kinh hãi gần chết biểu lộ lại rõ ràng nói cho bọn hắn biết, tất cả mọi người đã nghe được cùng một giọng nói. Kế tiếp, càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn trình diễn rồi. Đương Thiểm Điện Khô Lâu thẹn quá hóa giận, không quan tâm địa hướng Thâm Nguyên Cự Thú cùng Côn Bằng Số đụng khi đi tới, Thâm Nguyên Cự Thú vậy mà chủ động ngăn tại Côn Bằng Số phía trước, tránh cho cuồng tính đại phát hung thú đem Côn Bằng Số lật tung. Nó thậm chí còn vung vẩy cái đuôi, thao túng sóng cả, đem Côn Bằng Số đẩy cách chiến trường. Động tác tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng lại mười đủ mười thiện ý, toàn bộ nhờ cái đuôi của nó trèo trống, Côn Bằng Số tại mãnh liệt sóc nảy về sau, vậy mà như kỳ tích không có lật úp. Đây là có chuyện gì? Quái thú vậy mà đang giúp bọn ta. Nó không có ăn tươi chúng ta, ngược lại, cùng Thiểm Điện Khô Lâu như vậy tuyệt thế hung thú là địch. Chẳng lẽ, đầu quái thú này là đứng tại nhân loại một bên đấy sao? Người sống sót nhóm dùng vô cùng ánh mắt phức tạp, như si mê như say sưa chằm chằm vào Thâm Nguyên Cự Thú, tại muốn sống dục điều khiển, vậy mà không tự chủ được, vì Thâm Nguyên Cự Thú cố gắng lên ủng hộ. Thâm Nguyên Cự Thú hoàn toàn chính xác không có cô phụ bọn hắn chờ mong. Thừa dịp Thiểm Điện Khô Lâu nhân phẫn nộ mà sai lầm, chủ động đánh tới mà bạo lộ chiến cơ, Thâm Nguyên Cự Thú cố ý mặc cho chính mình bị 3 năm đầu xúc tu quân quanh, do đó kéo gần lại cùng Thiểm Điện Khô Lâu khoảng cách, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn lấy Thiểm Điện Khô Lâu trên đầu. Cái kia phó loẻ loẻ tỏa sáng, biến ảo bất định đầu lâu mặt nạ, lập tức bị cắn được run rẩy. Thiểm Điện Khô Lâu bị đau, sở hữu xúc tu đều quấn quanh đã đến Thâm Nguyên Cự Thú trên người, hơn nữa dốc sức liều mạng phóng điện. Nhưng mà da dày thịt béo, đại bộ phận lân phiến đều kết tinh hóa, như là nhiều đám hồng như thủy tinh Thâm Nguyên Cự Thú, căn bản không sợ hồ quang điện lượn lờ nỗi khổ. Ngược lại, theo thủy tinh đám trong phún dũng mà ra liệt diễm, nhưng lại đem Thiểm Điện Khô Lâu một cây xúc tu, tất cả đều đốt thành đen xì than cốc. Chương 785, ai chủ chìm nổi. Thiểm Điện Khô Lâu lập lại chiêu cũ, theo đứt gãy xúc tu ở chỗ sâu trong, kích xạ ra tính ăn mòn rất mạnh chất nhầy. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Thâm Nguyên Cự Thú kết tinh hóa lân phiến đều bị ăn mòn được thiên sang bách khổng. Theo mỹ lệ màu hồng đỏ thâm biến thành xấu xí màu đen, từng khối vỡ vụn, xuống rơi xuống, lộ ra run rẩy huyết đủ. Nhưng Thâm Nguyên Cự Thú liền nhân loại hạm đội vạn pháo tề minh cũng có thể ngăn cản, như vậy lưu tại mặt ngoài ăn mòn, tuy nhiên mang đến khoan tim rét thấu xương đau đớn, lại không ngăn cản được nó càng nổi điên cuồng hướng Thiểm Điện Khô Lâu khởi xướng tiến công. Hai đầu to lớn không gì so sánh được quái thú, cứ như vậy lăn thành một đoàn, tại sóng cả mãnh liệt hải lãng trong nặng nề phù phù. Mỗi lần phập phồng đều kích thích mấy chục mét cao sóng lớn, như là từng tòa nước biển cao sơn, đống nhiên bay lên, lại đột ngột sụp đổ. Mặc dù Côn Bằng Số mất mạng cũng giống như chạy thục mạng, tổn thất hơn phân nửa động lực phía dưới, như cũ trốn không thoát sóng lớn xâm nhập. Cái kia giống như là hải thần phẫn nộ nằm đấm, lần lượt oanh kích tại thuyền sắc bên trên, mỗi một quyền cũng có thể đem long cốt đánh gãy, làm cho Côn Bằng Số đứt gãy thành hai đoạn, chìm vào đáy biển. Các thủy thủ chưa bao giờ như thế sợ hãi. Vừa rồi gần kề đối mặt Thiểm Điện Khô Lâu lúc, bọn hắn còn có thấy chết không sờn dũng khí. Nhưng hiện tại, nhìn thấy hai đầu quái thú dùng thần ma bản uy năng giúp nhau chém giết, loại này hoàn toàn siêu việt nhân loại lý giải, chỉ thuộc về hồng hoang hoặc là vũ trụ lực lượng, thật là làm nhìn thấy một đường sinh cơ bọn hắn, đám chìm tại lớn lao trong rung động, trong đầu giống tuyết, ngoại trừ quỷ bái, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm nghĩ cách. Lại một lần, Thâm Nguyên Cự Thú cùng Thiểm Điện Khô Lâu theo hải lãng trong vọt ra. Có thể chứng kiến, Thiểm Điện Khô Lâu tròn vo thân thể, khắp nơi không trọn vẹn không được đầy đủ, như là khô quắt khí cầu. Vốn là 16 đầu tráng kiện như dao long xúc tu, cũng biến thành mềm nhũn con run, vô lực địa rũ cục lấy. Mặc dù tế bào dù thế nào phân liệt mọc thêm, tái sinh tốc độ, đều cản không nổi Thâm Nguyên Cự Thú tàn phá tốc độ. Thâm Nguyên Cự Thú quanh thân tuy nhiên che kín độc dịch ăn mòn cùng điện cao thế cung sỏ xuyên qua vết thương, khí thế so với Thiểm Điện Khô Lâu cường hoành rất nhiều, ở vào ưu thế áp đảo trong. Đủ để xé rách chiến hạm bọc thép sắc ngoài móng vuốt, hung hăng tại Thiểm Điện Khô Lâu trên thân thể vung vẩy, mỗi lần vung vẩy đều kéo xuống một khối lớn huyết đục. Thiểm Điện Khô Lâu trên người vết lốm đốm trở nên tương đương ảm đạm, rốt cuộc ngưng tụ không thành đầu lâu bộ dáng, nhưng lại một chút tản mát ra. Nó bề ngoài giống như sẽ chết rồi, ở vào mặc người chém giết vị trí. Nhưng là, đương Thâm Nguyên Cự Thú lần nữa cao cao giơ lên móng vuốt, trước ngực không môn mở rộng ra lúc, Thiểm Điện Khô Lâu trên thân thể vốn là ảm đạm đến cực điểm vết lốm đốm cũng tại lập tức buộc phát ra mặt trời giống như quang mang chói mắt. Sau đó, Thiểm Điện Khô Lâu tròn vo thân thể, như là ác ma cực lớn trái tim giống như hung hăng co rút lại. Phúc! Theo hắn thân thể ở bên trong, vậy mà phún dũng ra một đoàn đầm đặc như mực màu đen chất nhầy, húc đầu che não rội đến Thâm Nguyên Cự Thú trên đầu cùng trên người. Loại này màu đen chất nhầy có được đặc biệt tính chất, gặp được không khí lập tức phát huy, hóa thành nồng đậm khói đen, hoàn toàn đã cách trở thâm viên cự thú ánh mắt cùng mặt khác cảm giác. Tựa hồ còn có chứa rất mạnh tê liệt cùng kịch độc hiệu quả, làm cho thâm viên cự thú động tác, lập tức trì độn. Phun ra mực nước, là con mực thường dùng sinh tồn kỹ năng. Đầu quái thú này, đã có được siêu khổng lồ trương ngư giống như hình thái, lại có con mực kỹ năng đặc biệt, còn có thể như là hải tinh cùng hải sâm như vậy nhanh chóng tái sinh, càng ủng sẽ vượt qua điện man trình gấp trăm lần phóng điện năng lực, thật không hổ là rời sông lấp biển hung thú, thiểm điện khô lâu. Vẹt hoạch, vẹt hoạch. Nhìn thấy thâm viên cự thú chúng chiêu, thiểm điện khô lâu lập tức nhúc nhích thân thể, nhanh chóng tái sinh, vòi xúc tu đứt gãy chỗ khép lại cùng tái sinh tốc độ, vậy mà so vừa rồi nhanh 3 năm lần. Nguyên lai vừa rồi nó một mực tại chơi bày ra địch dùng nước xiếc, cố ý khống chế tế bào tái sinh tốc độ, chính là muốn tạo thành biểu hiện giả dối, làm cho thâm viên cự thú đánh giá thấp thực lực của nó. Ai nói quái thú không có đầu óc? Bọn hắn săn bắt bản năng, rõ ràng không thua gì thân kinh bách chiến nhân loại. Một lát tầm đó, thiểm điện khô lâu thân thể thoáng co rút lại vài phần, dư thừa huyết nhục cùng năng lượng hết thể cung ứng đến 16 đầu xúc tu bên trên, làm cho xúc tu hoàn toàn tái sinh, trở nên càng phát dữ tợn cùng trắng kiện. Bên ngoài xem, cũng theo màu tím sậm biến thành càng phát không rõ màu đen. 16 đầu xúc tu cuối cùng, hết thể sinh trưởng ra đường kính vượt qua 1 mét khẩu khí, như cua chảo cúc giống như phân liệt, lộ ra bên trong mang theo móc câu bén nhọn răng nanh. Bá. Cua chảo cúc trung ương, ánh sáng vòi xúc tu ở bên trong, rỗi ra một miếng miếng sắc bén gai nhọn hoát, hiện ra kim loại giống như sáng bóng, lượn lờ lấy trí mạng hồ quang điện, so vừa rồi hồ quang điện càng thêm sáng ngời, chướng mắt, gọi người sợ. Hiu hiu hiu hiu. 16 đầu vòi xúc tu, theo 16 cái góc độ, đâm về như cũ bị mực nước sương mù dày đặc dây dưa, đánh mất ngũ giác thâm nguyên cự thú. Quả nhiên, thâm nguyên cự thú không có sức hoàn thủ, bị những vòi xúc tu này khẩu khí, hung hăng cắn tại trên thân thể, gai ngược vào huyết nhục bên trong, giống như là thất tinh con lươn hấp thụ tại con ngồi trên người đồng dạng, trừ phi đem khẩu khí kéo đứt, nếu không căn bản nhổ không xuống. Khẩu khí trung ương gai xương, tự nhiên cũng cậy mở thâm nguyên cự thú cứng rắn lân giáp. Đâm vào huyết nhục cùng thần kinh ở chỗ sâu trong. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì. Xì xì xì. Thiểm điện khô lâu lại lần nữa phát động mạnh nhất hồ quang điện công kích. Lúc này đây, liên hoàn tia chớp là trực tiếp tại thâm viên cự thú trong cơ thể nổ bùng, chạy trốn, tàn sát bừa bãi. Thâm viên cự thú phát ra thống khổ gầm rú, sóng âm ngạnh xanh xanh xé rách lượn lờ cái đầu mực nước sương mù dày đặc, thậm chí tại mây đen gian đã dẫn phát một hồi địa chấn. Hồ quang điện trong người nổ cực độ thống khổ, làm cho nó cuồng tính đại phát, quanh thân lượn lờ liệt diễm quả thực muốn thăng cấp thành dâng lên nham tương, nó vậy mà một phát bắt được thiểm điện khô lâu đâm tới xúc tu, hung hăng ganh đua kình, làm cho xúc tu kéo căng thẳng tắp, mà xúc tu cái kia một mặt thiểm điện khô lâu, tất bị nó cao cao vung mạnh bay lên. Cái này là nhân loại chưa bao giờ thấy qua kỳ quan. Có lẽ cũng là cái này phiến hải dương, theo 5 tỷ năm trước sinh ra đời đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ quan. Một đầu thân cao vượt qua 100 mét, thể trọng vượt qua 100 vạn tấn quái thú. Đem bên kia thân thể đường kính 30 m, vòi xúc tu dài đến 300 m, sức nặng ít nhất cũng có mấy chục vạn tấn quái thú, như là tạ xích cùng lưu tinh chủ y đồng dạng, cao cao vùng, hăng hái xoay tròn, một vòng lại một vòng. Dốc hết sức hàng 10 hội. Thâm nguyên cự thú chất lượng, ít nhất là thiểm điện khô lâu gấp 3, nó dùng đơn giản như vậy thô bạo dã man cường hoành chiến pháp, thiểm điện khô lâu thật sự là một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, siêu cao nhanh chóng xoay tròn tạo thành cực lớn lực ly tâm, cũng làm cho thiểm điện khô lâu thân thể bị hung hăng đè ép, thật sự không có biện pháp duy trì siêu cường phóng điện hiệu quả. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng nước biển kể cả mây đen đều bị hấp dẫn, tại thâm nguyên cự thú cùng thiểm điện khô lâu tầm đó hình thành một đạo bá khí vô cùng thủy long quyển. Vô số lính tôm tướng cua đều bị thủy long quyển theo hải lý hút, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này hai đầu xưa nay chưa từng có cự thú. Mặc dù tại 100 triệu năm trước, đặng thị cá cùng thương long đã từng xưng bá hải dương thời điểm, đều chưa từng trình diễn qua như vậy hung tàn bạo ngược săn giết chẳng cảnh. Rốt cục, đương xoay tròn tốc độ đạt đến cực hạn lúc, thâm nguyên cự thú đem thiểm điện khô lâu hướng mặt biển trùng trùng điệp điệp đánh xuống đến. Tại tiếp cận 50% vận tốc âm thanh va chạm ở bên trong, nhìn như mềm mại mặt biển, cùng cứng rắn nham thạch cũng không có quá lớn khác nhau. Thiểm điện khô lâu cuối cùng một tia năng lượng hộ thuẫn, đều ở đây hung ác va chạm ở bên trong, bị hoành cái nát bấy. Chít chít chít chít chít chít. Nó phát ra so cá heo càng bén nhọn kêu thảm thiết cũng hoặc là cầu xin tha thứ, nhưng toàn thân bốc hỏa thâm nguyên cự thú căn bản không quan tâm, mà là trực tiếp một cái hổ đói phốc dê, để ép đi lên. Hai đầu quái thú cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Bạo phong vũ cùng sóng to gió lớn tàn sát bừa bãi, lại chưa từng dẹp loạn, ngược lại trở nên càng phát kịch liệt. Sóng biển tầm đó, càng toát ra vô số cực lớn bọt khí, ẩn chứa đầm đặc lưu huỳnh khí tức, như là một tòa đáy biển núi lửa đang tại bộc phát. Côn bằng số bên trên các thủy thủ, thật vất vả tại thuyền trưởng dưới sự dẫn dắt, phong bế bị hao tổn khoang, bài không chạy ngược vào nước biển, chữa trị mấy chỗ chủ yếu lỗ thủng. Nhưng lòng của bọn hắn như trước cao cao cầm lên, hai tay như là đồng thời nắm chặt khối băng cùng than lửa, khẩn trương được miệng đắng lưỡi khô, cơ bắp cứng ngắc. Thiểm điện khô lâu cùng thâm nguyên cự thú, hai đầu quái thú chiến tranh, đến tột cùng ai thắng ai thua đâu. Mau nhìn, chỗ đó. Liêu vọng tháp bên trên có người thét lên. Đầu năm nay, linh tử hoàn cảnh phức tạp, quái thú phần lớn có một tay điện từ mạch xung công kích siêu năng lực, ra đa ôn tồn nột đều chưa hẳn tin cậy rất nhiều đội thuyền đều khôi phục mấy trăm năm trước được rồi vọng tháp thiết kế. Vốn là không ai dám ở quái thú trước mặt, bỏ tới vọng tháp bên trên đi chịu chết. Nhưng thâm nguyên cự thú xuất hiện, lại cải biến côn bằng số bên trên toàn thể thủy thủ đối với quái thú thái độ, ít nhất giờ khắc này, bọn họ là chân tâm thật ý hy vọng cũng tin tưởng thâm nguyên cự thú có thể đạt được thắng lợi, tin tưởng thâm nguyên cự thú là nhân loại minh hiếu. Bởi vì, ngoại trừ tin tưởng điểm này bên ngoài, bọn hắn còn có thể tin tưởng cái gì đâu. Kể cả thuyền trưởng ở bên trong, tất cả mọi người chạy như điên đến bong tàu hơi nghiêng, theo liếu vọng tháp tiếp nước tay chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó, con mắt của bọn hắn tất cả đều đọc lại. Cứng lại trong con mắt, tất cả đều là sóng to gió lớn tầm đó, cái kia miếng hướng bọn họ nhe răng cười, cực lớn đầu lâu. Chương 786, Liên hợp chấp pháp. Thiểm điện khô lâu. Nhân loại nhao nhao vô lực địa sủi lơ trên mặt đất. Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Không nghĩ tới hay vẫn là hung thú đã lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thậm chí có chút ít lần thứ nhất ra biển tuổi trẻ thủy thủ, che mặt khóc giống lên. Chỉ có kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng, như cũ giống như là thiết tháp đứng sướng sướng. Dừng ở phù ra mặt biển thiểm điện khô lâu. Giống như có chút. Không đúng a, nó vì cái gì còn không hướng chúng ta phát động công kích đâu. Lao thuyền trưởng thì thảo tự nói. Mọi người đốt thành cho bụi trái tim ở chỗ sâu trong, lại lần nữa bay lên một đường hy vọng ánh lửa. Bọn hắn trong miệng phát ra y-y-y-a-a, không có chút ý nghĩa nào âm tiết, dùng xé rách hốc mắt độ mạnh yếu, trợn tròn hai mắt, nhìn xem thiểm điện khô lâu. Quả nhiên, cái này đầu hung thú tròn vo thân thể. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, rất nhanh vượt qua lúc ban đầu đường kính 30m hình thái. 40m, 50m, nó vậy mà tại ngắn ngủn hơn 10 giây ở trong, thổi hơi cầu giống như, biến thành bình thường hình thái gấp 2. Cái này không quá giống là nộ phát xung quán biến thân, giống như là biển sâu loài cá sau khi chết, bởi vì vi khuẩn cùng vi sinh vật sinh sôi nảy nở, trong cơ thể tràn ngập khí thể, do đó trồi lên mặt nước. Nhìn kỹ lại, thiểm điện khô lâu trên người cái kia trương vết lốm đốm tạo thành đầu lâu mặt nạ, cũng lộ ra có chút ảm đạm mà cứng ngắc, 16 đầu xúc tu, tất cả đều tố chất thần kinh địa run rẩy lấy, không bị khống chế bộ dạng. Rất nhanh, đầu lâu vết lốm đốm theo màu trắng biến thành màu đen bị đốt trọi nhan sắc. Huyết nhục của nó nhân quá độ bành trướng mà xé rách, hỏa diễm theo đầu lâu trong miệng không lưu tình chút nào địa phun dũng manh tiến ra, sau đó là khô lâu hốc mắt, lỗ mũi, cốt khe hở. Một chỗ, hai nơi, hàng trăm hàng ngàn chỗ. Đúng như hàng trăm hàng ngàn đóa chói mắt hồng liên, tại thiểm điện khô lâu trên người sinh trưởng, tách ra, tàn sát bừa bãi. Thiểm điện khô lâu bị liệt diễm vây quanh, huyết nhục bên trên liệu ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lũ lụt hao, bong bóng bạo tạc càng liên lụy đến than hóa bộ vị xe rách, đường kính 30m, mấy chục vạn tấn nặng thân hình khổng lồ, giống như là sụp đổ thành lũy giống như ầm ầm sụp đổ. Rốt cục, thiểm điện khô lâu trong cơ thể tồn trữ kịch độc cùng tính ăn mòn chất lỏng, đều bị hóa khí biến thành dễ dàng đốt dễ dàng bạo khí thể, tại hỏa diễm bị bỏng hạ phát sinh liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc, thiểm điện khô lâu 16 căn vòi xúc tu lập tức kéo căng thẳng tắp, thân hình lại theo một đoàn chói mắt nhất quang cầu nổ lúc, cũng cùng theo một lúc chia 5 x 7, triệt để than hóa, đánh mất tái sinh cùng phục sinh năng lực. Thiểm điện khô lâu thi hải phía trên, một đóa mây hình nấm nhiễm nhiễm bay lên. Mây hình nấm trung ương, một đạo nguồn gốc từ đáy biển, giống như là nham tương nóng rực màu hồng đỏ thấm cổ sáng, đâm thẳng thương khung. Đem đầy trời mây đen hết thảy đốt thành phẫn nộ hồng liên. Nước biển gạt ra, mưa gió lui tán, lôi đỉnh vi nó nổ vang, tia chớp đan vào thành nó áo choàng, thâm nguyên cự thú lần nữa đăng tràng, trong cơ thể phản trọng lực khí quan thao túng, làm cho nó như là đạp trên biển vô hình cầu thang, từng bước một đứng lên thực vật liệm đỉnh, chí cao vô thượng vương tọa. Giống. Thâm nguyên cự thú cầm lấy thiểm điện khô lâu lớn nhất một khối tàn thân thể, cũng là tiêu chí tính mạnh nhất, thượng diện bao trùm lấy đầu lâu vết lốm đốm cái kia khối. Nó đem cái này khối tàn thân thể hướng phía thương khung dơ lên cao cao, phát ra kinh thiên động địa gào thét, phảng phất tại hướng lên trời địa tuyên cáo lực lượng của mình, hoặc như là dùng loại phương thức này hướng tứ hải bát hoang sở hữu quái thú phát ra uy hiếp, ta mới là quái thú chi vương, sở hữu làm trái của ta quái thú, hết thảy đều là như thế này kết cục. Giờ khắc này, vô luận nước biển, mưa gió, lôi điện hay vẫn là thời gian, phảng phất đều bị Thâm Viên cự thú cứng lại. Côn Bằng số đám người bên trên, càng là rung động đến trái tim tê liệt, thật lâu không thể hô hấp. Cứ việc biết rõ Thâm Viên cự thú là đứng tại nhân loại một bên, bọn hắn hay vẫn là sinh ra khó nói lên lời sợ hãi. Không phải sợ hãi bản thân sinh tử, mà là sợ hãi toàn bộ nhân loại vận mệnh. Chính như chuột tộc văn minh loại này hoàn toàn mới, so sánh suy nhược trí tuệ tánh mạng xuất hiện, làm cho người loại bắt đầu một lần nữa suy nghĩ vạn vật chi linh ý nghĩa, suy nghĩ chính mình loại không có lông hầu tử, ở địa cầu sinh vật tiến hóa sử bên trong vị trí. Quái thú, loại này siêu cấp sinh vật xuất hiện, cũng làm cho người loại bắt đầu thống khổ địa suy nghĩ, ta là ai vấn đề này hoàn toàn mới đáp án. Đương cái vũ trụ này gian, tồn tại so ta càng cường đại hơn sinh vật lúc, ta coi như là vạn vật chi linh sao. Đối mặt loại này càng cường đại hơn sinh vật, ta kiêu ngạo, ta tôn nghiêm, ta văn minh, ta tự cho là có được hết thảy, lại nên như thế nào gắn bó xuống dưới. May mắn, vô luận các thủy thủ như thế nào ngốc trệ, trên thuyền mấy chục đài camera tất cả đều khôi phục bình thường, sớm đã từ khác nhau góc độ nhắm ngay hai đầu quái thú, đem quái thú đại chiến đặc sắc nhất khâu, còn nguyên địa quay chụp xuống. Nói thực ra, to như vậy hai đầu quái thú, quay đến long trời lở đất, muốn đập không đến cũng khó khăn. Ba ngày sau, tại được cứu vớt Côn Bằng số bị miễn cưỡng gửi vận chuyển đến gần đây bến cảng về sau, trên trăm đoạn quái thú đại chiến video, dẫn để nổ rồi toàn bộ thế giới. Khiếp sợ, quái thú ở giữa hoa lệ quyết đấu. Đã từng tàn sát bừa bãi Nam Thái Bình Dương hơn nửa năm siêu cấp hung thú thiểm điện khô lâu, lại bị một đầu không rõ lai lịch, thường thường không có gì lạ quái thú, đương lưu tinh chủ y đồng dạng treo ngược lên đánh, còn một pháo hoanh bạo. Thân mẹ nó thường thường không có gì lạ, đầu quái thú này rõ ràng xuất khí tới cực điểm được không, quả thực như là siêu khổng lồ bá vương long, lại mặc giáp trụ một tầng hồng thủy tinh ngưng tụ mà thành hạng nặng áo giáp, đã hoa lệ lại ba khí, xem xét tiểu là quái thú ở bên trong đại buốt. Ta biết rõ, đầu quái thú này tên là Thâm Nguyên cự thú, tốt như không nghe nói có cái gì tính công kích bộ dạng, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Thâm Nguyên cự thú. Cái tên này thật sự quá bình thường rồi, chiêu thức của nó như vậy không huyễn, như là nhiều đóa hồng sắc hoa sen tách ra, ta xem, có lẽ gọi Hồng Liên Chi Vương mới đúng. Không sai, Hồng Liên Chi Vương cái tên này so Thâm Nguyên cự thú càng phù hợp nó đặc sắc, may mắn nó là đứng tại chúng ta bên này, nếu không nhân loại tiểu thẳm rồi, các loại, quái thú như thế nào hội đứng tại nhân loại bên này đâu. Thế giới Inter có một cái rất trọng yếu đặc điểm. Tiểu là vô luận cao cỡ nào cấp, nghiêm túc cùng trọng đại chủ đề, trải qua mạng lưới giải cấu, đều rất dễ dàng biến thành toàn dân quân hoan. So về thử tộc văn minh tin tức, Thâm Nguyên cự thú xuất hiện, tại trên mạng tao ngộ chỉ trích cùng lực cản muốn không lớn lắm. Đây là bởi vì nhân loại đã sớm biết quái thú xuất hiện, dĩ vãng cũng có rất nhiều tai nạn trên biển người sống sót hoặc là dứt khoát tiểu là ở tại bên bờ biển mọi người, chụp được quái thú bạo ngược hình ảnh. Kinh nghiệm vô số lần quái thú xâm nhập tin tức về sau, phần lớn người loại thần kinh đã sớm chết lặng. Đã thế cục đã bại hoại đến tột đỉnh, đối với Thâm Nguyên cự thú xuất hiện, lại có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. Còn có rất trọng yếu một điểm. Tại trên mạng phản đối thử tộc văn minh mọi người, ngoại trừ thống kích bàn phím bên ngoài, trên lý luận là thực có năng lực giết chết vài tên thử tộc. Cho nên, bọn hắn có thể đem hủy diệt thử tộc chuyện này nói được dễ dàng, phảng phất giết chết vài tên thử tộc cùng hủy diệt toàn bộ thử tộc văn minh, cũng bóp chết toàn cầu sở hữu con chuột tiến hóa hy vọng là một sự việc, đương cục làm không được, tiểu là ngu xuẩn, giả nhân giả nghĩa, thiện cận, lòng dạ đàn bà, nông phu cùng xả ở bên trong nông phu. Nhưng ở Thâm Nguyên cự thú vấn đề bên trên, người phản đối tiểu tính toán đem bàn phím gõ cái nhau nhuẹn, cũng nghĩ không ra chút nào có thể tiêu diệt Thâm Nguyên cự thú biện pháp. Đương nhiên rồi, triệu tập địa cầu quân một nhiều hơn phân nửa hạm đội cùng máy bay chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào đi dốc sức liều mạng, mà Thâm Nguyên cự thú lại ngốc núc ních ngưng lại tại trên mặt biển, đã không chạy trốn, cũng không sâu tiềm lời nói, hẳn là có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng lời này, người chống lại cũng không có ý tứ nói, nói ra cũng sẽ bị bạn trên mạng phun chết. Đã không cách nào tiêu diệt Thâm Nguyên cự thú, tựa hồ cũng chỉ còn lại có như thế nào cùng nó hài hòa chung sống cái vấn đề này rồi. May mắn, vấn đề này, thoạt nhìn không tính rất khó khăn giải quyết. Bởi vì tiểu ở quái thú đại chiến video truyền lưu cũng kiếp nổ toàn cầu chủ đề vòng 3 ngày sau đó, tiểu xuất hiện một cái khác đoạn càng thêm kinh người video. Tại đây đoạn không ngừng lay động, mơ hồ không rõ trong video, bạn trên mạng cùng khán giả theo một gã thủy thủ thị giác thấy được như núi cao nguy nga Thâm Nguyên cự thú. Hơn nữa đã nghe được nó cái kia âm thanh trầm thấp giống như là lôi đỉnh, bỏ đi. Tình huống như thế nào? Toàn bộ mạng lưới, lập tức sôi trào. Quái thú vậy mà hội tiếng người nói. Cái kia là nhân loại ngôn ngữ A, tuyệt đối là. Thiên, quái thú đến tột cùng là cái gì? Cùng nhân loại có quan hệ gì A, đương cục đến cùng tại giấu giếm chúng ta mấy thứ gì đó. 7 tỷ địa cầu công dân, tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới trọng áp phía dưới, tế bào thần kinh bản đều căng cứng đã đến cực hạn. Rất nhiều quái thú xuất hiện, uy hiếp trên biển đường số mệnh sự tình, càng giống là treo cao cách đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, làm cho người địa cầu không một ngày an bình. Hiện tại, vậy mà xuất hiện một đầu hội tiếng người nói, còn đứng tại nhân loại một bên quái thú, cái này đâu chỉ là cây cỏ cứu mạng, quả thực là một căn cứu mạng kình thiên trụ lớn. Đương nhiên, cũng có chút tổ truyền tranh cãi kỹ xảo gạch tinh nhóm hoài nghi, đây là hay không đương cục tự đạo tự diễn xiếc, là vì để trấn sĩ khí, giữ gìn mấy đại vận tải đường thủy tập đoàn giá cổ phiếu, làm cho đại chúng không đến mức lâm vào khủng hoảng cùng sụp đổ, mới tỉ mỉ lập nói dối. Bọn hắn làm như có thật phân tích, hoàn toàn chính xác lừa gạt không ít không rõ chân tướng bạn trên mạng ủng hộ. Ngẫm lại cũng thế, rất biết nói chuyện quái thú, cái này cũng quá hoang đường à, quả thực so điện ảnh cũng khoe trương. Nhưng mà, về sau vài ngày lục tục tuyên bố liên tiếp hoàn toàn mới video, nhưng lại đem những gạch này tinh mặt, chịu được vừa đỏ vừa sưng, nhanh vượt qua hầu tử bờ mông rồi. Những video này tuyên bố người, đều là tất cả đại vận tải đường thủy xí nghiệp, thậm chí địa cầu quân tất cả hải quân hạm đội thực tên chứng thực tài khoản. Tại video ở bên trong, mọi người bất ngờ phát hiện, thâm nguyên cự thú vậy mà cùng liên minh hải quân cùng một chỗ, tại trên đại dương bao la vây săn cái khác quái thú. Chương 787, quái thú fans hâm mộ. Tưởng tượng như vậy một bộ tràng cảnh. Trên bầu trời, là rậm rạp chẳng chịt như điên phong giống như máy bay chiến đấu bầy, bề ngoài giống như rớt lại phía sau thời đại cánh quạt máy bay chiến đấu, lại phát điên đồng dạng, tận dụng mọi thứ địa trang bị thêm đại lượng cơ pháo, tạo thành thiêu đốt như gió bão siêu cấp hỏa lực. Là trọng yếu hơn là, mỗi khung máy bay chiến đấu đều trải qua đặc thù cải trang, tận khả năng gia tăng một cái hoặc nhiều chỗ ngồi, mặc dù khoang hành khách nội không gian không đủ, cũng đúng cánh hoặc là ngư lôi bệ bắn tiến hành phát rồ cải tạo. Mỗi một bộ ngư lôi bệ bắn cũng có thể dắt một gã đến từ thế giới khác tu chân giả hoặc là ma pháp sư. Một khi khai chiến, những tu chân giả này cùng ma pháp sư có thể bị chính xác nhảy dù đến tương đối thấp không vực hoặc là trên biển, kiếm quang tung hành, ma pháp sáng lạ, thi triển các loại dễ như trở bàn tay tất sát kỹ. Trên mặt biển là ụ súng trồng lên ụ súng, cơ hồ tướng giáp bản hết thảy bao phủ, dùng 22 thế kỷ tiên tiến khoa học kỹ thuật chế tạo ra đến, thế kỷ 20 tiêu chuẩn trọng pháo tàu chiến đấu. Tuần Dương hạm cùng tàu cần cầu, mỗi tàu chiến hạm đều có thể tại trong vòng một phút chuốt xuống mấy trăm tấn nặng sắt thép nước lũ đi ra ngoài. Tự nhiên, trên những chiến hạm này, cũng chở khách lấy đại lượng tu chân giả, ma pháp sư kể cả địa cầu giác tỉnh giả, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, huống chi hay vẫn là con kiến trong hung mãnh nhất viên đạn con kiến. Mà ở mặt biển phía dưới, ngoại trừ công kích tàu ngầm tạo đội hình bên ngoài, còn có một đầu toàn thân bắt đầu khởi động lấy lửa giận thâm nguyên cự thú, lẳng lặng ẩn nút cùng tiềm hàng. Chờ cho cái khác quái thú, thi dùng một kích chí mạng. Như vậy biển không thiên nhất thể hóa, dung hợp ba cái thế giới, hai đại chủng tộc chí mạng vũ lực vây săn. Ai có thể ngăn cản được à? Cái này chi uy lực ra cường phiên bản liên hợp hạm đội theo Nam Thái Bình Dương đến Tây Thái Bình Dương, tuần tra suốt 3 tháng. Bọn hắn một đường quét ngang, đối với mã lục giáp eo biển chờ mấy cái hoàng kim thủy đạo cùng trọng yếu đường biển đều đã tiến hành trọng điểm hộ tống tuần tra, quả nhiên gặp được mấy chục đầu quái thú. Tuyệt đại đa số quái thú cảm giác đến cái này chi liên hợp hạm đội khí thế hung hùng, không giống người thường, tất cả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Cũng có không mở to mắt ngu xuẩn dám đụng vào chịu chết, hoặc là bị liên hợp hạm đội thả ra mồi nhử, tỉ mỉ thiết kế bẫy dập, rơi vào trùng trùng điệp điệp trong vòng vây, chỉ có thể cùng liên hợp hạm đội liều chết đánh cược một lần. Kết quả của nó, liên hợp hạm đội liền chiến liền thắng, đuổi giết 3 đầu quái thú, trọng thương 7 đầu, hoàn sinh bắt được 1 đầu, bản thân tổn thất so với di vãng cùng quái thú tao ngộ chiến đều muốn không lớn lắm. Tin tưởng những thân chịu trọng thương kia, hốt hoảng chạy thục mạng các quái thú, hội đem một gã cường hãn đồng loại gia nhập nhân loại tập đoàn tin tức truyền khắp tứ hải bát hoang, cũng đem sợ hãi lạc ấn, thật sâu cắm vào bọn hắn gen ở bên trong, cái hải vực này rốt cục có thể đạt được đã lâu bình tĩnh, ở tại Hoàn Thái Bình Dương vùng duyên hải kinh tế mang mọi người, có thể hảo hảo thở gấp bên trên một hơi rồi. Vì tuyên dương quốc uy, để trấn sĩ khí, lần này trên biển đại vây quét, liên hợp hạm đội đặc biệt mang lên không ít phóng viên, kể cả một ít kiểu mới xã giao mạng lưới trên sân thượng rất có sức ảnh hưởng tự truyền thông người. Thành quả chiến đấu như thế huy hoàng, là không thể nào làm bộ. Huống chi, đầu kia bị bắt sống quái thú, còn bị đưa đến xích đạo dọc tuyến một tòa quân cảng đi nuôi nốt. Đầu quái thú này tên là Tuyền Qua Chi Nhãn, bản thể cùng loại một đầu vài trăm mét trường hải xà, đương nhiên càng thêm dữ tợn, tráng kiện cùng mãnh liệt ác. Căn cứ Hải Dương sinh vật học gia phân tích, nó đối với nhân loại ngược lại không có quá cường liệt chủ động công kích dục vọng, chỉ là trời sinh ưa thích chơi nước, đặc biệt ưa thích vặn vẹo thân thể, tại trong biển chế tạo lần lượt tuyển qua, đại khái cùng nhân loại ưa thích lướt sóng là một cái ý tứ. Nếu như không cẩn thận tại nhân loại tuyến đường an toàn bên trên chế tạo tuyển qua lời nói, rất dễ dàng ảnh hưởng đến nhân loại thương thuyền cùng chiến hạm, cũng không phải nó cố ý gây nên, thuộc về tội không thể xá, tình có thể nguyên cái chủng loại kia. Căn cứ vào cái này duyên cớ, Liên hợp hạm đội cũng không có đối với nó thống hạ sát thủ, gần kề làm cho thâm viên cự thú theo hắn bảy tấc chỗ, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn xuống một khối lớn huyết nhục mà thôi. Tuyển qua chi nhãn trước là bị nhân loại hoanh được thất điên bắt đảo, sau đó lại bị thâm viên cự thú hơi kém đem ít hầu cùng xương cổ sống đồng loạt cắn đứt, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nó bị thâm viên cự thú khí thế chân áp, mắt nhìn thấy nham tương sắp theo sẽ rách ít hầu rót vào trong bụng, phải biết rằng trong bụng của nó thế nhưng mà không có năng lượng hộ thuẫn, ngoại trừ giao thân sắc vặn vẹo thành con run bộ dáng, liên tục cầu xin tha thứ bên ngoài, còn có thể như thế nào? Cứ như vậy, tuyển qua chi nhãn thành vì nhân loại đệ nhất đầu sinh bắt được quái thú nếu như xem nhẹ bạch dạ cướp lấy thâm viên cự thú thân thể chuyện này lời nói. Ý nghĩa, cùng vài ngàn năm trước nhân loại lần thứ nhất tù binh cũng thuần hóa con ngựa hoang, lợn rừng, trâu rừng đều không sai biệt lắm. Quân cảng phụ cận, cũng có thành trấn cùng làng xóm, như vậy một đầu lớn hải xà tiểu bị trấn áp tại bến cảng, thâm viên cự thú cũng thường xuyên dừng lại ở gần biển, cùng nhân loại hạm đội tiến hành liên hợp diễn tập, luyện tập hoàn toàn mới chiến thuật. Một màn này không có khả năng giấu giếm ở ven bờ cư dân con mắt, quân đội cùng liên minh cũng căn bản không muốn giấu giếm, càng ngày càng nhiều video cùng ảnh chụp tại trên Inter truyền lưu, thật lớn để chấn toàn bộ nhân loại lòng tự tin, tự hào. Cảm giác, sĩ khí, cùng với vận tải đường thủy công ty giá cổ phiếu. Đối mặt phô thiên cái địa lòng hiếu kỳ, địa cầu quân rốt cục tổ chức buổi họp báo cáo trước nhất giai đoạn hoàn Thái Bình Dương hộ tống nhiệm vụ giai đoạn tính thành quả. Đại lượng tỉ mỉ xác thực số liệu, tư liệu cùng video. Làm cho sở hữu phóng viên kể cả quan sát trực tiếp bạn trên mạng cùng người xem đều ăn no thỏa mãn. Chứng kiến ngày xưa tội nghiệt ngập trời, hung hăng càn quấy không ai bị nổi quái thú, đều bị liên hợp hạm đội đánh cho chạy chối chết, mà ngay cả chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cực cao các phóng viên, cũng nhịn không được lớn tiếng quát hái. Bất quá, liên quan đến mấu chốt nhất thâm viên cự thú vấn đề lúc, địa cầu quân phát ngôn nhân lại bày làm ra một bộ bài tú lơ khơ mặt, thống nhất chính thức đường kính, không thể trả lời. Không thể trả lời. Tham gia buổi trình diễn thời trang các phóng viên đều bị chọc cười rồi. Bởi vì này vị địa cầu quân phát ngôn nhân sau lưng màn hình lớn, rõ ràng định dạng tại một trường vô cùng rõ ràng, thâm viên cự thú cùng hai chiếc nhân loại hàng không mẫu hạm kề vai chiến đấu trên tấm hình. Xin nhờ, lớn như vậy một đầu thâm viên cự thú, bị loài người hạm đội cùng công kích tụ quần giống như là sao quanh trăng sáng vây vào giữa, căn bản dùng nó vi công kích chục cái, đương tất cả mọi người là mù lòa, nhìn không thấy sao. Đây là cái gì? Có phóng viên cố ý chỉ vào trong tấm hình thâm viên cự thú, hỏi địa cầu quân phát ngôn nhân. Cái này là liên minh địa cầu cao nhất quân sự cơ mật. Địa cầu quân phát ngôn nhân trả lời, rất giàu có tính nghệ thuật. Xem ra, đương cục tại đối đại thâm viên cự thú vấn đề bên trên, cũng áp dụng cùng đối đại thử tộc văn minh đồng dạng lập trường, tự là không ủng hộ, không phản đối, bảo trì trầm mặc, dùng xem hiệu quả về sau. Như vậy, vị này kinh nghiệm phong phú thâm niên phóng viên nhãn châu xoay động, thay đổi cái hỏi pháp, chúng ta địa cầu quân đến tột cùng là tại sao cùng cái này đầu. Liên minh cao nhất quân sự cơ mật cùng một tuyến, lại có thể thuyết phục nó bỏ gian tà theo chính nghĩa, quan hướng nhân dân ôm ấp hoài bao đâu. Địa cầu quân phát ngôn nhân trầm mặc một hồi nhi. Chân lý. Hắn nâng đỡ tơ vàng bên cạnh kính mắt, thản nhiên nói, chúng ta là dùng chân lý thuyết phục cái này đầu liên minh cao nhất quân sự cơ mật. Tại sau này trong cuộc sống, nhiệt tình yêu hòa bình địa cầu quân, cũng chắc chắn dùng càng thêm mãnh liệt chân lý, đi thuyết phục thêm nữa quái thú. Giáp biển Dương đã bình ổn tĩnh, tương lai dùng hy vọng, địa cầu dùng thắng lợi. Trận này buổi họp báo, xem như cho thâm viên cự thú đắp lên chính thức chứng thực phòng dịch kiểm dịch đâm. Toàn bộ nhân loại rốt cục xác nhận, tính đến trước mắt, thâm viên cự thú đích thật là nhân loại bạn tốt. Trong lúc nhất thời, cuồng hoan tái khởi, thâm viên cự thú trở thành trên Inter chạm tay có thể bỏng, nóng nảy nhất lưu lượng minh tinh. Nếu như nói, ngu xuẩn manh thử tộc, bắt được theo nội trợ đến sơ học sinh cấp 3 ở bên trong, một nhóm lớn nữ tính tâm hồn thiếu nữ. Sâu như vậy huyên cự thú uy vũ hùng tráng, tiêu triệt để kích hoạt lên sắt thép thẳng đám con trai ở sâu trong nội tâm, khát vọng cực lớn hóa cũng hủy diệt hết thể nguyên thủy gen. Chỉ có đàn bà nhi mới sẽ thích thử tộc, thiết cốt bong bong nam tử Hán, đương nhiên cùng với thâm huyên cự thú kể vai chiến đấu A. Theo 3 tuổi đến 83 tuổi, vô số nam nhi nhiệt huyết nhóm hung hăng đánh bàn phím, phát ra phóng khoáng tuyên ngôn. Vì thâm huyên cự thú, bọn hắn ngốc địa học xong như thế nào tại trên Inter loát số liệu, tìm thủy quân, sông lưu lượng cùng khống bình luận. Rất nhiều đã từng đối với fans hâm mộ văn hóa chẳng thèm ngó tới thuần gia môn nhi, nhân sinh lần thứ nhất tại bảng hưu trong vòng vi thâm nguyên cự thú tập tán thưởng cầu phát. Tại rất nhiều xã giao truyền thông nhiệt trên bảng, thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú đám fans hâm mộ chính diện tương bác, long tranh hổ đấu, nhiều lần chiếm trước đứng đầu bảng C thế năng cùng tinh xảo chuột chuột nữ hài đấu được lực lượng ngang nhau, có thể thấy được thâm viên cự thú đối với nam hài tử nhóm, ủng đến cỡ nào không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Đương nhiên, cũng có giỏi về điều hòa chung lập phái. Bọn hắn vạch, hiện tại địa cầu văn minh, luận số lượng, có thử tộc văn minh sức sinh sản siêu cường thử triều đại quân, luận thân thể sức chiến đấu, có thâm viên cự thú cường hành vô cùng, luận mũi nhọn khoa học kỹ thuật, có nhân loại sắt thép nước lũ cùng tin tức công nghiệp hệ thống, nếu như nhân loại, thử tộc cùng quái thú ba người lực lượng có thể có cơ kết hợp, hoàn mỹ bổ sung, quả thực là không thể chiến thắng địa cầu tam huynh đệ, đến lúc đó, ai còn dám gây chúng ta ba. Chương 788, siêu phẩm cấp gen dược tề. Cũng có rất nhiều ưa thích bản căn hỏi ngọn nguồn người hiểu chuyện, đối với địa cầu tam huynh đệ sở dĩ có thể đoàn kết đến cùng một châu nguyên nhân rất cảm thấy hứng thú. Đương bọn hắn phục bản đi qua mấy tháng chuyện đã xảy ra lúc, phát hiện hết thảy đều không có đơn giản như vậy, nhân loại, thử tộc văn minh cùng thâm viên cự thú, thuộc về sinh thái vị có bộ phận trùng hợp, có thể cạnh tranh cũng có thể hợp tác quan hệ, hơi không cẩn thận, cũng không phải là uống máu ăn thể, mà là không chết không ngất ta. Đương cục đến tột cùng nói như thế nào phục thử tộc văn minh cùng thâm viên cự thú, địa cầu quân lại lúc nào buông láo tử đệ nhất thiên hạ tư thế, nguyện ý như vậy kiên nhẫn, dùng chân lý thuyết phục thử tộc cùng quái thú, trong lúc này nhất định có một đoạn khúc chiết ly kỳ, rung động đến tâm can, kinh tâm động phách câu chuyện, đáng tiếc chân tướng nhất định là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, 3 năm trong vòng 10 năm, chỉ sợ là khó có thể giải khai. Người hiểu chuyện nhóm nhau nhau tại trên mạng ai thán. Sở Ca lại lòng còn sợ hãi địa thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn hắn có dự kiến trước, xin nhờ Sa lão giúp hắn đem thân phận giữ bí mật. Nếu không, tiểu sông thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú hiện tại trên Inter nhân khí, nếu như làm cho vài tỷ bạn trên mạng cũng biết, cái này hai đại không thuộc mình trí tuệ tánh mạng cùng tộc đàn, đều là bị chính mình một tay làm, cái kia phô thiên cái địa khiếp sợ năng lượng, còn không lập tức đem hắn tươi sống đôi chết à. Bất quá, việc này cuối cùng là một tòa lấy chi vô cùng, dùng không kiệt khiếp sợ năng lượng bảo khố, ngày sau đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Nhu cầu cấp bách trang bức thời điểm, chỉ cần cầm chuyện này đi ra khoe khoang, đáng tin cần bao nhiêu khiếp sợ năng lượng, đều có thể rất nhanh nạp điện, tại chỗ đầy máu phục sinh A. Nhưng tại đây lại liên quan đến một vấn đề. Tiểu là đến lúc đó, thực lấy ra tự khoe lúc, như thế nào thủ tín tại người vấn đề. Đã hiện tại, hắn lựa chọn giấu giếm thân phận, toàn bộ địa cầu tuyệt đại bộ phận không rõ chân tướng bạn trên mạng, cũng không biết hắn mới là bằng ba thốn không nát miệng lưỡi, làm thử tộc văn minh cùng thâm viên cự thú người. Đến lúc đó. Hắn nói ra, người ta nếu không không tin, ngược lại cười nhạo hắn nói bốc nói phét, lại nên làm cái gì bây giờ? Đã có. Hắn có lẽ lén liên lạc Sa lão, chính thức cho hắn ban phát một cái cấp bậc cao nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm huân trường, tốt nhất còn mang chính thức con dấu kết luận bí mật giấy chứng nhận cái chủng loại kia, giấy chứng nhận thượng tướng cả kiện sự tình đều ghi tinh tường. Có thời gian hay là muốn cùng thâm nguyên cự thú nhiều liên lạc thoáng một phát, mọi người cùng một chỗ ăn ăn cơm, uống chút rượu, hát ca hát. Đập một chút chỉ có tốt bạn thân mới có thể đập tư mật ảnh chụp. Nói ví dụ hắn ngồi ở thâm viên cự thú trên đầu, mọi người cầm rượu đối với bình thổi, hiển lộ rõ ràng thoáng một phát lẫn nhau huynh đệ cảm tình. Tùy thân mang theo cái này hai dạng đồ vật, đến lúc đó lấy ra trang bức, đều có thể trang được cẩn thận tỉ mỉ, có lý có cứ, ai còn có thể không tín. Sở Ca hắc hắc cười ngây ngô, tiếp tục xem đám bạn trên mạng tiếp mời. Đương nhiên cũng không phải toàn thể bạn trên mạng đều lạc quan như vậy. Kiềm giữ cứ thế mãi, quốc đem không quốc. Nhân loại đem biến thành quái thú phụ thuộc, loại này luận điệu bạn trên mạng cũng là có, số lượng còn không ít. Bất quá, số lượng càng nhiều nữa bạn trên mạng lại cảm thấy, quái thú xuất hiện cùng mấy trăm năm trước máy chạy bằng hơi nước xuất hiện đồng dạng, đều là nhân loại trong lịch sử nghiêng trời lệch đất kịch biến bắt đầu, như vậy sử thi cấp kịch biến, chắc chắn khắc sâu ảnh hưởng thậm chí triệt để cải biến nhân loại hình thái xã hội cùng quan hệ sản xuất, tiến tới ảnh hưởng đến mỗi người sinh hoạt cùng vận mệnh. Nhưng mà chính như mấy trăm năm trước tràn ngập khủng hoảng cùng phẫn nộ mọi người, cầm trong tay thiết truy, ngao ngao thẳng kêu phá hủy máy chạy bằng hơi nước, nhưng không cách nào ngăn cản hơi nước thời đại hàng lâm đồng dạng, tiêu tính toán chúng ta bây giờ đầy cõi lòng phẫn uất cùng cứu hận, thậm chí cùng hết mọi lực lượng, công kích cũng giết chết thâm viên cự thú, cũng không cách nào ngăn cản quái thú thời đại hàng lâm, mà quái thú thời đại chỉ là càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm. Sóng dậy linh năng thời đại một cái nho nhỏ tạo thành bộ phận, chúng ta như thế nào ngăn cản, như thế nào kháng cự? Sao có thể làm như không thấy, lừa mình dối người? Thế giới thủy triều, hạo hạo đáng đáng, thuận chi người sương, nghịch chi người vòng, nói được thô tục một ít, đã không cách nào chống cự, vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ, cái này vô hạn đặc sắc thời đại mới, tại tinh thần đại hải Mỹ lệ trên võ đài, cùng thử tộc, cùng quái thú cùng mua A. Cái này đoạn nhắn lại đã lấy được tối đa bạn trên mạng điểm khen cùng phát. Hoàn toàn chính xác, vô luận nhân loại có nguyện ý hay không, Đương luồng thứ nhất linh khí xuyên thấu thời không khe hở, theo tu tiên giới cùng huyễn ma giới tiết lộ đến địa cầu một sát na kia, địa cầu văn minh lịch sử, tiểu lật ra mới một tờ. Một lần nữa trở mình trở về là không thể nào, cùng hắn thở dài thở ngắn, phiền muộn xoắn suýt, còn không bằng giữ vững tinh thần, xem bọn hắn có thể ở trống rỗng hoàn toàn mới văn chương ở bên trong, dùng tánh mạng của mình, trí tuệ cùng ý chí, lưu lại hạng gì động lòng người văn chương A. 10 ngày sau, Linh Sơn cảng bên ngoài vùng biển. Tại một chi quy mô nhỏ hộ tống hạm đội bảo vệ xung quanh phía dưới, Sở Ca lần nữa gặp được Thâm Nguyên cự thú, Bạch Dạ. Bạch Dạ, ta cái kia cùng sinh cùng tử, bất ly bất khí, vô luận lẫn nhau có yêu cầu gì, đối phương đều ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết đi làm đến hảo huynh đệ. Sở Ca xuyên lấy một bộ đặc chế đồ bay, dựa vào một chỉ phún khí ba lô cung cấp động lực, như là một chỉ bị làm ma pháp, thoát khỏi sức hút của trái đất, lung la lung lay đại chim cánh cụt giống như, bay đến Thâm Nguyên cự thú đầu độ cao. Đầy nhiệt tình địa mở ra hai tay, cười đến phi thường sáng lạ, đến, trước hợp cái ảnh, so cái kéo tay, đúng, chính là như vậy, à. Thật là kỳ quái, lực chiến đấu của ngươi, giống như tại ngắn ngủn mấy tháng ở trong, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực thay đổi cá nhân. Thâm Nguyên cự thú mặt không biểu tình, tự nhiên cũng không có khoa tay múa chân cái gì cái kéo tay, lại không ngăn cản Sở Ca chụp ảnh chung yêu cầu, chỉ là cẩn thận dò xét Sở Ca, thản nhiên nói, ngươi bây giờ... Vậy mà có thể làm ta sinh ra một tia uy hiếp cảm giác, quả thực là một đầu hình người quái thú, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha! Ha! Ha! Sở Ca hai tay chống nạnh, cười to ba tiếng, tự nhiên sẽ không nói cho Thâm Nguyên cự thú. Đây là tại gần như vô hạn khiếp sợ năng lượng ra trì xuống, điên cuồng tu luyện hiệu quả. Mọi người huynh đệ, ta đương nhiên muốn cắn chặt răng đuổi theo cước bộ của ngươi, cũng không thể luôn ôm bắp đùi của ngươi không phong a. Vậy là tốt rồi. Thâm Nguyên cự thú nói. Ta đây có thể yên tâm đi cái này lễ vật tặng cho ngươi rồi. Hắn dùng cái đuôi theo trong nước biển dơ lên một cái đường kính 2-3 m kim loại bình, xuyên thấu qua bình trên hạ thể quan sát khổng đi đến bên trong nhìn lại, là một loại màu tím sậm sền sệt chất lỏng, còn mơ hồ lóe ra quỷ bí quang điểm. Mấy tháng trước, ta đánh chết một đầu được xưng thiểm điện khô lâu quái thú, theo quái thú thân thể hạch tâm chỗ đào móc đi ra một khối phi thường đặc thù, liền hồng liên hơi thở đều không thể hủy diệt huyết đủ. Thâm Nguyên cự thú nói. Ta xin nhờ đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội chuyên gia giúp ta nghiên cứu cái này khối huyết nục, bọn hắn phí hết cửu nhu nhị hổ chi lực, cuối cùng đem cái này khối thiểm điện khô lâu hạch tâm huyết nục biến thành tràn đầy một thùng lớn cường hóa gen dược tề, bởi vì này loại cường hóa gen dược tề là tinh khiết tự nhiên trích, toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị, cũng rất khó đánh giá nó phẩm cấp. Bất quá, sinh hóa khảo thí cùng động vật thí nghiệm kết quả đều cho thấy, nó cũng không ẩn chứa kịch độc. Có thể trên diện rộng tăng lên tia chớp cùng tái sinh phương diện siêu năng lực, đương nhiên, đối với người sử dụng sức chịu đựng có nhất định phải cầu, cũng không bảo đảm hoàn toàn không có tác dụng phụ. Dù sao, ngươi nguyện ý lưu lại chính mình sử dụng cũng có thể, lo lắng tác dụng phụ quá lớn, chịu không được lời nói, bán trao tay cho phi thường hiệp hội, đặc điệu cục, quân đội hoặc là siêu cấp xí nghiệp cũng có thể, đây là ta tiễn đưa lễ vật của ngươi, coi như là ý nào đó bên trên đền bù tổn thất ta. Theo thiểm điện khô lâu hạch tâm huyết nhục ở bên trong để lấy ra siêu phẩm cấp gen dược thể. Sở Ca hai mắt lập tức nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hắn đương nhiên xem qua Thâm Nguyên cự thú cùng thiểm điện khô lâu chiến đấu video, biết rõ đầu quái thú kia là bực nào cường hoành cùng khủng bố tồn tại. Hơn nữa, thiểm điện khô lâu cùng loại điện man trình, có thể phóng thích siêu cường dòng điện sinh vật siêu năng lực, cùng Sở Ca tất sát kỹ tia chớp chi kiếm, có rất mạnh liên quan tính. Mà thiểm điện khô lâu bản thể cùng loại 16 đầu xúc tu siêu khổng lồ chương ngư, giống như cũng rất phù hợp thôn vệ thú năng lượng hình thái. Sở Ca có thể khẳng định, cái này thùng siêu phẩm cấp gen dược tề, nhất định có thể giúp mình nâng cao một bước. Vô công bất thụ lộc, cái này, này làm sao không biết xấu hổ, cái gì kia, bằng không, ta tiểu từ chối thì bất kính. Nếu không có lơ lửng tại giữa không trung, Sở Ca hận không thể hiện tại tiểu ôm tràn đầy một thùng lớn siêu phẩm cấp gen dược tề, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ngươi có thể trợ giúp ta cùng địa cầu quân thúc đẩy hợp tác, tiểu là công lao lớn nhất. Ngay lúc đó tình huống, ta cũng chỉ có thể cô chú nhất trịch, nếu không có ngươi kịp thời đổi tới, rất có thể ta đã thua cuộc. Thâm Nguyên cự thú nói, còn có, ngươi vốn là đối với ta như vậy tín nhiệm, ta lại không có nói trước nói cho ngươi biết sở hữu kế hoạch, chuyện này thủy chung là trong nội tâm của ta một cây gai, cảm giác, cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Huống chi, ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem thử tộc văn minh trồi lên mặt nước sự tình an bài được ngay ngắn rõ ràng, tuy nhiên hoạt động của bọn họ phạm vi. Tạm thời chỉ có thể cực hạn tại Linh Sơn Thị, nhưng nhân loại đối với thái độ của bọn hắn, đã so với ta trong dự đoán muốn tốt bên trên quá nhiều. Dùng một lon siêu phẩm cấp gen dược tề đến cảm tạ ngươi, là vừa đúng, đừng quên, giữa chúng ta còn có hiệp nghị, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, vạn nhất ngày nào đó ta triệt để mất phương hướng, biến thành rõ đầu rõ đuôi cuồng bạo hung thú, ngươi làm ớn. Giết của ta. Chương 789, quan hệ cùng đãi ngộ cùng danh tự. Ngươi yên tâm. Sở Ca một cái bộ ngực nhỏ, chém đinh chặt sắt nói, hai ta ai cùng ai, đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm được, nếu như thực sự ngày nào đó, ta khẳng định một quyền đánh bại đầu của ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi thụ nhiều nửa giây thống khổ. Thâm Nguyên cự thú nhìn Sở Ca lô cửi đồng đồng dạng, cùng chính mình rõ ràng kém xa tiểu cánh tay bắp chân, đã trầm mặc thoáng một phát, nói, nên hỏi chính sự đi à nha, nghe nói, ngươi có mục trưởng phòng tin tức của bọn hắn muốn nói cho ta. Đúng rồi. Sở Ca vỗ đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một phần dùng không thấm nước túi nhựa phong kín tốt văn bản tài liệu, tại Thâm Nguyên cự thú trước mặt quơ quơ, nói, đúng vậy, đặc điệu cục phương diện có tin tức, muốn thông qua ta hướng ngươi chuyển đạt. Vốn là mục trưởng phòng bọn hắn có lẽ tự mình đến, bất quá bọn hắn thật sự bận quá, Linh Sơn thị bên này nạn chuột vừa mới dẹp loạn, nghe nói Giang Hộ Thành bên kia sớm đã tiêu diệt yêu thú lại cho tàn lại cháy, thật phiền toái, đoán chừng đủ. Bọn hắn bận việc 10 ngày nửa tháng, đành phải xin nhờ ta rồi. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, tiểu là về ngươi nhân sự quan hệ à, hiện tại như cũ rơi vào đặc biệt cục điều tra bên này, chuyện này, mục trưởng phòng bọn hắn muốn cùng ngươi lại xác nhận thoáng một phát. Của ta, nhân sự quan hệ. Thâm Nguyên cự thú như là sớm đã quên thân vì nhân loại sự tình, khẽ nhíu mày. Không sai, tại ngươi hay vẫn là bạch dạ thời điểm, ngươi không phải thứ bảy sử đặc công, hay vẫn là di hồn giả trường học kim bài huấn luyện viên, hưởng thụ chính khoa cấp đãi ngộ, nhận lấy đặc thù nhân tài trợ cấp sao. Sở Ca nói, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, ngươi đã cùng quân đội đạt thành hiệp nghị, một mực đang cùng hải quân liên hợp tác chiến, nhưng đặc điệu cục bên kia ý tứ, nhân sự quan hệ không thể loạn, ngươi hay vẫn là đặc điệu cục người, kể cả ngươi hồ sơ. Quan hệ cùng đãi ngộ đều không thay đổi, à, không phải không biến, vì khen ngợi ngươi tại trí cầm quái thú, cản vệ hải bên trên đường số mệnh trong nhiệm vụ đột xuất cống hiến, đặc điệu cục đem ngươi hạng nhất công đều xin ra rồi, sau đó. Đãi ngộ là ngay cả thăng 2 cấp, theo như chính chỗ cấp tính toán, kể cả chuyên gia đặc thù trợ cấp, cũng theo vốn là thành phố cấp, tăng lên tới rồi đại khu cấp, đúng rồi, vẫn còn thiên hải thành phố nhân viên công vụ cư xá, vì phân phối một bộ 160 phương. D. Bốn thất lưỡng sảnh phúc lợi phòng, ngươi phải biết tại tối cao nghị hội nhất chỗ trên mặt đất, thiên hải thành phố làm như vậy một bộ phúc lợi phòng, có nhiều khó khăn a. Trong cục lúc này thật đúng là hạ huyết buồn liều a. Mà lấy Thâm Nguyên cự thú cường hoành vô cùng, cũng bị toàn cầu quyền lực trung tâm một bộ bốn thất lưỡng sảnh phúc lợi phòng rung động thật sâu, sửng sốt cả buổi, nói, cái này, thích hợp sao, ta đều biến thành cái dạng này. Phù hợp, thật thích hợp. Sở Ca nghiêm mặt nói, không muốn tự coi nhẹ mình. Tuy nhiên linh hồn của ngươi phụ thuộc đã đến quái thú trên thân thể, nhưng ngươi thân là bạch dạ thân thể, không phải vẫn còn bệnh nằm trên giường sao? Thâm Nguyên cự thú nói, ta còn tưởng rằng, bạch dạ thân thể đã sớm chết rồi. Sở Ca nói, bởi vì nhiều lần rời hồn, hơn nữa một lần cuối cùng như vậy chém đinh chặt sắt nguyên nhân, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác đã não tử vong rồi, nhưng là theo pháp luật mặt giới định tử vong, thật là phức tạp cũng rất vi diệu sự tình, dù sao hiện tại đặc điệu cục tiểu dùng tiên tiến nhất dụng cụ. Duy trì thân thể của ngươi, bảo trì cơ bản nhất cơ năng, cho nên cũng không thể nói thân vì nhân loại bạch dạ, tiểu như vậy chết mà. Thâm Nguyên cự thú nói, ta hiểu được, đặc điệu cục muốn dùng loại phương pháp này, gắn bó ta cùng quan hệ của bọn hắn. Không sai, ngươi vốn chính là đặc điệu cục người, không có lý do cùng quân đội hợp tác mấy lần, tiểu không minh bạch biến thành quân đội trận doanh A. Lần trước quân đội còn cầm pháo hoanh ngươi tới lấy. Sở Ca nói, ta dù sao chỉ là truyền lời, quyền lựa chọn vẫn còn ngươi trong tay mình. Nhưng thật muốn lời nói của ta, đặc điệu cục đối với ngươi rất tốt, chỉ là hạng nhất công, đại khu cấp chuyên gia trợ cấp cùng thiên hải thành phố bốn thất lưỡng sảnh, ngươi suy nghĩ một chút, là anh hùng có thể hưởng thụ sao? Ngay cả ta cấp bậc này siêu cấp anh hùng đều hưởng thụ không đến được không? Thâm Nguyên cự thú nói, thế nhưng mà, ta muốn cái gì trợ cấp, đãi ngộ còn có phúc lợi phòng làm gì đó? Sở Ca nói, ngươi vô dụng, có thể lưu cho con của ngươi à, ngươi sẽ không phải trở thành vài ngày Thâm Nguyên cự thú. Tiểu đem mình nhân loại thời đại nhi tử đem quên đi à. Thâm Nguyên cự thú nao nao. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn chính xác cố ý tại quên đi chuyện này. Nhưng huyết mạch thân tình, là như thế nào quên đi, đều khó có khả năng triệt để quên. Ngươi cũng nói, chính mình là nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột, ta đây suy nghĩ, ít nhất còn có 25% đến 50% tỷ lệ là nhân loại, là đặc điệu cục công hơn đặc công bạch dạng, là con của ngươi phụ thân à. Sở Ca nói, chính ngươi biến thân Thâm Nguyên cự thú, hướng trong nước vừa chui, ngao du thất hải, không có chuyện đánh đánh quái thú, ngược lại là thông khoái, nhưng con của ngươi làm sao bây giờ? Đầu năm nay, nếu không có phòng ở, mặc cho ngươi lại cường tráng chàng trai cũng không tốt làm đối tượng. Mặt khác, ngươi nếu có thể cho nhi tử tại Thiên Hải thành phố lưu một bộ bốn thất lưỡng sảnh, hắc, ưa thích hắn tiểu cô nương, trọn vẹn có thể theo thiên linh cao thiết, từ phía trên hải thị một đường xếp hàng sắp xếp đến Linh Sơn thị đến, ngươi tin hay không? Đương nhiên, ta tin tưởng dùng bản lãnh của ngươi, thật muốn kiếm tiền lời nói, có 100 loại phương pháp có thể kiếm được núi vàng núi bạc, kể cả địa cầu quân khẳng định cũng từ bỏ sử dụng mấy phòng nhỏ đến buộc lại ngươi, bất quá đặc điệu cục dù sao cũng là lao động ra, người ta tại chế độ cho phép trong phạm vi, đã hiển lộ rõ ràng lớn nhất thành ý, làm sinh không bằng làm thủ, ta cảm thấy mục trưởng phòng người này không tệ, rất thật sự, không cần phải đơn giản thay đổi địa vị, đúng không? Thâm Nguyên cự thú trầm tư một lát, thở dài, nói, ngươi nói có đạo lý, ta những năm này một mực đang suy tư cùng miêu tả đạo của mình đường, nhưng lại không để ý đến vợ con, lúc trước ta cùng lao bà ly hôn, cho nhi tử tạo thành đả kích, chỉ sợ hắn muốn dùng cả đời đến vuốt lên đau vì bị thương. Ta là một gã ưu tú nhất di hồn giả, lại không phải một cái hợp cách phụ thân, đã như vậy, cho nhi tử lưu một ít vật chất bên trên trụ cột, cùng với một cái anh hùng phụ thân quang hoàn, đều tính toán là bồi thường nho nhỏ. Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Sở Ca cao hứng nói, cái kia tốt, sở hữu văn bản tài liệu đều ở đây ở bên trong, ngươi có thể nhìn một cái. Ách, ngươi ánh mắt dễ dùng không, như thế nào tiểu nhân chữ có thể nhìn rõ ràng ấy ư, bằng không ta muốn ăn đòn ấn điếm, làm thành môi tấm giấy A4 tiểu ấn một chữ to, lại đánh đến cùng một chỗ cho ngươi xem. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Thâm Nguyên cự thú nói, hết thảy đều giao cho ngươi cùng mục trưởng phòng giúp ta xử lý tốt, đã đặc điệu cục không nỡ để cho ta chết, mỗi tháng có lẽ hay là muốn phát ta tiền lương, hộ lý phí tổn cùng trợ cấp, những này, trực tiếp đánh tới con của ta ngân hàng tài khoản đi lên là tốt rồi, còn có phúc lợi phòng cái chìa khóa, cũng thỉnh mục trưởng phòng giúp ta trực tiếp giao cho ta nhi tử, hướng hắn. Giải thích thoáng một phát. Minh Bạch, ta biết ngay ngươi là trọng tình nghĩa người, nhất định sẽ đáp ứng. Sở Ca cao hứng nói, kế tiếp đề tài thảo luận, chúng ta sửa cái danh tự A. Thâm Nguyên cự thú sừng sốt, bị Sở Ca bay lên nhảy thoát tư duy khiến cho có chút hồ đồ, sửa cái gì? Danh tự. Sửa Thâm Nguyên cự thú cái tên này A. Sở Ca đương nhiên nói, ngươi không biết là cái tên này quá thường gặp, căn bản không có đặc điểm, bất lợi với cá nhân hình tượng đóng gói cùng buôn bán mở rộng sao. Thâm Nguyên cự thú, danh như ý nghĩa, tựu là từ đáy biển trong vực sâu chui đi ra khổng lồ quái thú, vấn đề là, 10 đầu quái thú ở bên trong chí ít có 9 đầu đều là từ đáy biển trong vực sâu chui đi ra, hơn nữa đều rất cực lớn a, danh tự căn bản không có công nhận độ mà. Thâm Nguyên cự thú nói, cái tên này, vốn thì ra là quân đội tại vây bắt hành động trước khi, tạm thời nghĩ ra được danh hiệu mà thôi, hoàn toàn chính xác so sánh qua loa, ta là không sao cả các ngươi xưng hô như thế nào ta, bất quá, thực sự tất yếu sửa sao. Đương nhiên là có tất yếu, ngươi đều không biết mình hiện tại xã giao truyền thông cùng mạng lưới trong hội đến cỡ nào nóng nảy, ngươi buôn bán giá trị 4 bỏ 5 lên hướng nhỏ hơn tính toán, đều có mấy trăm ức à. Sở Ca nói, tốt, đàm tiền quá tục tàng, ta đổi lại thuyết pháp, nếu như nhân làm danh tự quá bình thường, không có công nhận độ, làm cho ngươi được hoan nghênh trình độ hạ thấp lời nói, cũng bất lợi với nhân loại cùng quái thú hài hòa đoàn kết không phải. Thâm Nguyên cự thú lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Có đạo lý. Hắn nói, tuy nhiên mỗi lần nghe ngươi nói hưu nói vượng, đều bị người có loại kìm lòng không được muốn đánh nhau ngươi xúc động, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói hưu nói vượng, giống như đều rất có đạo lý. Nhưng là, ta nên đổi một cái tên là gì đâu rồi, ngươi có đầu mối sao? Cái này cũng không nhọc đến ta và ngươi hao tâm tổn trí, toàn cầu các nơi bạn trên mạng, đã sớm căn cứ ngươi tạo hình cùng tất sắc kỹ, vì ngươi lấy mấy trăm ngoại hiệu, chúng ta chỉ cần từ đó lựa chọn sử dụng một cái, trở thành ngươi chính thức danh hiệu là được, đương nhiên. Quyền lựa chọn hay vẫn là trong tay ngươi, chúng ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ngươi. Sở Ca lại lấy ra một chương tràn ngập danh tự phong kín không thấm nước trăng giấy, háng giọng một cái, nói, có 43% bạn trên mạng muốn gọi ngươi bạo quân khủng long, nghe rất khí phách, thế nào, ngươi vốn lớn lên giống như là một đầu đặc biệt lớn số bá vương long mà. Chương 790, Hồng Liên chi chủ. Bạo quân khủng long. Nghe đi lên quá tàn bạo rồi. Thâm Nguyên cự thú cao mày nói, ta là một đầu chính nghĩa quái thú. Lấy bạo quân loại này nghe xong cũng rất tà ác danh tự, có thể hay không dọa hỏng tiểu bằng hữu. Cũng thế. Sở Ca vào đầu, nói, cái này cái đâu rồi, hải ba vương, không tàn bạo, rất bá khí a. Là không tàn bạo. Thâm Nguyên cự thú nói, nhưng ngươi không biết là. Nó rất giống là nhanh chóng đông lạnh hải sản nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn nhãn hiệu ấy ư. Ta nhớ được trong siêu thị có một cái cống hoàn, cá viên hay vẫn là tôm hoàn cái gì, đã kêu cái tên này. Ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Hình như là có cái này nhãn hiệu nồi lẩu tài liệu, ta còn rất ưa thích ăn nhà bọn họ mặc ngư trượt. Sở Ca lại thay đổi một cái này, Xích Diễm Long Vương, phi thường trực quan miêu tả ngươi uy phong lẫm lẫm hình tượng, Long Vương hai chữ cũng so khủng long hai chữ chính nghĩa nhiều lắm, tràn đầy đường đường chính chính khí vương giả, vượt qua 10% bạn trên mạng đều cảm thấy cái này ngoại hiệu đặc biệt thích hợp ngươi, thế nào dạng? Xích Diễm Long Vương, Xích Diễm Long Vương. Thâm Nguyên cự thú nhai nuốt lấy cái tên này, rất có rỗi ra tiểu đoạn tay vào đầu xúc động, kỳ quái, nghe đi lên hoàn toàn chính xác tìm không ra khuyết điểm danh tự, nhưng vì cái gì cảm giác luôn là lạ, giống như ở nơi nào nghe qua. Không thể nào, chẳng lẽ đã có một đầu quái thú, gọi Xích Diễm Long Vương cái tên này đến sao? Sở Ca đã chút giận, được rồi, chính ngươi chọn, hoặc là chính mình muốn một cái A, ta mặc kệ. Đừng, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ta không sao cả nhân loại xưng hô như thế nào ta. Thâm Nguyên cự thú nói, hay vẫn là ngươi giúp ta tùy tiện chọn một A, tùy tiện tuyển là tốt rồi. Vậy được. Sở Ca nhẫn mại tính tình, lại tìm một cái này, triều tịch chúa tể, nói rõ ngươi vừa xuất hiện tiểu mang đến sóng to gió lớn, mưa to mưa như chút nước, triều tịch mãnh liệt, thế nào dạng? Ta cùng triều tịch không có quá lớn quan hệ a. Thâm Nguyên cự thú nói, hơn nữa, theo ta được biết, đã có một đầu sinh động tại Đại Tây Dương Bắc Bộ Hải vực quái thú, gọi là triều tịch chi chủ rồi, hai cái danh tự giống như vậy, anh văn phiên dịch có thể hay không tông xe? Ta. Sở Ca tức giận tới mức đánh ngất. Nếu không có đối phương thân cao hơn 100m, thể trọng hơn 100 vạn tấn, nhìn về phía trên không thật là tốt gây bộ dạng, hắn thật muốn đem trong tay danh sách trực tiếp vung đối phương vẻ mặt. May mắn, tuyệt đại đa số người tại đối mặt Thâm Nguyên cự thú lúc, bình thường đều trở nên hào hoa phong nhã, vô cùng có kiên nhẫn. Sở Ca nhẫn mại tính tình lại tuyển mười mấy cái danh tự, đều bị Thâm Nguyên cự thú dùng các loại lý do từng cái đả đảo. Cuối cùng nhất, tại Sở Ca nhịn không được cùng với Thâm Nguyên cự thú quyết nhất tử chiến trước khi, bọn hắn cuối cùng miễn cưỡng đã định một cái tên. Hồng Liên Chi Chủ. So về vừa rồi những danh tự kia, danh tự ở đâu không giống người thường. Sở Ca trừng mắt, Hồng Liên Chi Chủ ở đâu so Xích Diễm Long Vương tốt rồi, ngươi nói. Ta cần một cái nghe đi lên không thể rất tà ác cùng bạo ngược danh tự, để tránh nhân loại đối với ta sinh ra quá cường liệt cảnh giác cùng địch ý, toàn diện sẽ bỏ giữa chúng ta hợp tác. Thâm Nguyên cự thú giải thích nói, nhưng nghe đi lên cũng không thể quá chính nghĩa, quá thiện lương, quá quan minh. Rất giống chúa cứu thế, thật xin lỗi, ta đã sớm nói, ta không phải cái gì chính nghĩa chúa cứu thế, nhân loại đường, cuối cùng muốn dựa vào chính mình đi, một khi đi nhầm, ta cũng không bảo đảm chính mình tuyệt không cùng nhân loại là địch. Hồng Liên Chi Chủ, cảm giác coi như cũng được, cũng tạm được tiểu là nó à, dù sao ta xem trong tay ngươi bị tuyển danh tự cũng không nhiều rồi, hơn nữa ngươi cũng một bộ bị tức tạc bộ dạng, không sai biệt lắm được. Cứ như vậy, tại chính thức trong hồ sơ, đối với bạch dạ thao túng đầu quái thú này, hắn tạm thời danh hiệu Thâm Nguyên cự thú, đã bị thay thế thành vĩnh cửu xưng hô Hồng Liên Chi Chủ. Với tư cách từ trước tới nay đệ nhất đầu cùng nhân loại hợp tác quái thú, Hồng Liên Chi Chủ cái tên này, chắc chắn ghi vào nhân loại sử sách cùng sách giáo khoa, truyền lưu ngàn vạn năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngàn vạn năm về sau, nhân loại văn minh vẫn tồn tại lời nói. Kế tiếp, Sở Ca cùng Hồng Liên Chi Chủ còn trao đổi đi một tí đi qua mấy tháng tình báo. Sở Ca đại thực miêu giả cùng thử tộc nhóm hướng Hồng Liên Chi Chủ chuyển đạt sùng cao nhất kính ý, đứng tại thử tộc thị giác xem, Hồng Liên Chi Chủ là vì thử tộc văn minh có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trời xanh mây trắng phía dưới, hy sinh hết thảy, đem mình đặt cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, hắn cống hiến, quả thực có thể cùng quốc sư sánh vai cùng. Sở Ca nói cho Hồng Liên Chi Chủ, thử tộc hiện tại Linh Sơn thị sinh hoạt rất khá, đã ở tích cực học tập mới tri thức, phá giải như thế nào đồng nghiệp loại hài hòa chung sống nan đề, làm cho Hồng Liên Chi Chủ yên tâm. Chính mình, phi thường hiệp hội còn có đặc điệu cục thứ bảy sử, nhất định sẽ coi được những tiềm lực này vô cùng tiểu gia hỏa. Hồng Liên Chi Chủ tắc thì nói cho Sở Ca, đi qua mấy tháng, tại nhân loại biển sâu máy dò xét dưới sự trợ giúp, hắn đã nhìn trộm Thái Bình Dương ngọn nguồn vài chỗ linh khí đặc biệt nồng đậm rãnh biển, phát hiện một ít hư hư thực thực tiền sử hoặc là ngoài hành tinh di tích tồn tại, cái này tiến thêm một bước xác định suy đoán của hắn, quái thú cũng không phải địa cầu sinh trưởng ở địa phương sinh vật, mà là có thêm mãnh liệt gen cải tạo sát thái. Nào đó nhân tạo sinh hóa binh khí. Đương nhiên, cái này nhân tạo, cũng không phải nhân loại chế tạo, vô cùng có khả năng là đến từ thâm thúy vũ trụ, càng cao tầng thứ trí tuệ tánh mạng tạo vật. Theo địa cầu hoàn cảnh vài tỷ năm diễn biến cùng sinh vật tiến hóa sử đến xem, tự nhiên trong hoàn cảnh có thể sinh ra đời hải dương cự vô bá, dùng thương long vi cực hạn, căn bản không có khả năng cũng không cần phải tiến hóa ra so thương long càng khổng lồ quái thú. Huống chi, rất nhiều quái thú, kể cả ta cái này Hồng Liên Chi Chủ, kết cấu thân thể mang theo cực kỳ mãnh liệt lục sinh động vật thậm chí phi hành loại đặc thù, vậy là tốt rồi như, ẩn nút tại sâu dưới biển, chỉ là chúng ta tại năng lượng chưa đủ dưới tình huống, có chút bất đắc dĩ sơ cấp hình thái, chúng ta chính thức hình thái, xa không chỉ trước mắt như vậy. Mà chúng ta trong cơ thể vô cùng nhiều khí quan, như là phản trọng lực khí quan, tạo ra năng lượng hộ thuẫn cùng linh từ mạch xung công kích khí quan, cũng không phải tự nhiên tiến hóa có thể sinh ra đời, giống như là cực kỳ tiên tiến gen kỹ thuật, can thiệp cùng thiết kế kết quả. Thậm chí, ta rất hoài nghi, cái gọi là quái thú, đến tột cùng là hay không vì xương bá tinh cầu mặt ngoài mà thiết kế cũng chế tạo đi ra, hay vẫn là nói, nó có càng thêm bao la chiến trường, ví dụ như vũ trụ chân không đâu. Dù sao trong vũ trụ không có trọng lực, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng vật chất, quái thú hình thể có thể vô hạn bành trướng. Nhìn về phía trên, chúng ta to lớn không gì so sánh được thân hình, giống như thích hợp hơn trà đạp nhật nguyệt, gào thét ngôi sao à. Ta đã đem đại lượng quái thú thân thể tổ chức đưa đến quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Đương cục cũng đã phái ra thêm nữa dưới nước dò xét lực lượng, tiến về ta tìm được thần bí rãnh biển tiến hành điều tra. Tin tưởng dùng không được bao lâu, bao phủ ở quái thú trên người thần bí cái khăn che mặt sẽ vạch trần, có lẽ đến lúc đó, về nhân loại cùng quái thú quan hệ, chúng ta sẽ có càng thêm khắc sâu lý giải a. Hồng Liên chi chủ nhìn xa đại hải cuối cùng dần dần tây rơi tà dương, tràn ngập chờ mong nói: "Nên đàm đã đàm được không sai biệt lắm." Hồng Liên chi chủ phất phất tay, hướng Sở Ca cáo biệt, quay người hướng đại dương ở chỗ sâu trong bơi đi. "Đợi một chút, Bạch Dạ, còn có chuyện, ta còn muốn giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức." Sở Ca hướng dưới chân bong tàu dốc sức liều mạng ngoắc. "Xuy xuy xuy xuy." "Ông ông ông ông." Một hồi cánh quạt cùng phun khí ba lô giao hòa tạc âm, dắt lấy bên kia lung la lung lay chim cánh cụt bay lên giữa không trung, lơ lửng tại Hồng Liên chi chủ miệng lớn dính máu độ cao. Hơi có vẻ ngốc kính đen thỉnh thoảng trợn xuống chóp mũi, vừa mới đẩy lên đi, lưỡng sợi quật cường ngốc mau lại bị gió biển túm xuống dưới, nữ hài nhi chỉ có thể quệt một môi, lần lượt không sợ người khác làm phiền địa thổi hơi, đem ngốc mau thổi phải lần nữa nết lên đến. Nàng mặt mũi tràn đầy tò mò quan sát đến Hồng Liên chi chủ, mặc dù đối phương cố ý nết miệng nhe răng cười, lộ ra so nàng đuổi còn thô răng nanh, theo nàng hắc bạch phân minh trong con người, đều tìm không ra nửa điểm khủng hoảng cảm xúc. Hồng Liên chi chủ nổi hứng tò mò, hầu nghi ánh mắt quang hướng Sở Ca. "Nàng là chúng ta hàng xóm gia tiểu cô nương, không sai biệt lắm xem như ta thân muội muội a." Sở Ca có chút xấu hổ nói, "Cũng là của ngươi trung thực fans hâm mộ, biết rõ chúng ta muốn gặp mặt, khóc hô hào cầu ta mang nàng cùng lên, ta thật sự hết cách rồi, cho ngươi chê cười." "Không phải thân muội muội, ta cùng hắn không có quan hệ." Nữ hài nhi rất chân thành địa hướng Hồng Liên chi chủ giải thích, "Ta gọi Hứa Nặc, thật cao hứng nhìn thấy ngài." "A." Hồng Liên chi chủ cười rộ lên, "Ta không biết, hiện tại đương cục đã thông tình đạt lý đến loại trình độ này, như thế nào đi ra chấp hành nhiệm vụ cơ mật, còn có thể mang theo muội muội sao? Ta không phải cùng hắn cùng lên." Hứa Nặc tháo xuống kính mắt, lau sạch lấy bị Hồng Liên chi chủ phun ra rất nhiều nước bọt tinh tử thấu kính, mất đi từng vòng chai bia ngọn nguồn che lấp, giấu ở dưới mái tóc đôi mắt, hiện ra một đạo nhàn nhạt hờ mang. Nàng giải thích nói, "Ta là Linh Sơn thị phi thường hiệp hội trợ lý pháp luật cố vấn, đã nhận được hiệp hội trao quyền, cũng trải qua đặc điệu cục phê chuẩn, mới có thể lại tới đây. Hơn nữa, ta cũng không tính là ngài fans hâm mộ à, Hồng Liên chi chủ tiên sinh, ách, nên xưng hô ngài Hồng Liên chi chủ tiên sinh, hay vẫn là Bạch tiên sinh đâu rồi, không sao cả rồi, tóm lại, ta là muốn tới hỏi ngài một tiếng, ngài còn thiếu tư nhân pháp luật cố vấn cùng quản lý tài sản quản lý ư, Hồng Liên chi chủ tiên sinh." Chương 791 Hứa Nặc tiểu tâm cơ. "Tư nhân. Pháp luật cố vấn." Hồng Liên chi chủ lộ ra rất hoang mang bộ dạng, "Tiểu cô nương, ngươi đầy 18 tuổi sao?" "Ta..." Hứa Nặc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, "Ta đã 19 rồi, hơn nữa tu đầy đại học pháp luật hệ sở hữu chương trình học, tuy nhiên còn không có lấy được chính thức luật sư giấy phép, không có biện pháp thành là chân chính biện hộ luật sư, nhưng trở thành tư nhân pháp luật cố vấn lời nói, là hoàn toàn không có vấn đề. Đừng bởi vì tuổi của ta tiểu xem nhẹ ta, Hồng Liên chi chủ tiên sinh, trên thực tế, ta có thể đạt được phi thường hiệp hội trao quyền, đến cùng ngài đảm chuyện này, có thể đầy đủ chứng minh thực lực của ta đi à nha. Đi qua một năm, ta đã tiếp xúc đến mấy trăm kiện cùng tu chân giả, giác tỉnh giả còn có dị thường sinh vật có quan hệ bản án, cái kia khởi rất chứ danh giác tỉnh giả phóng hỏa án, ngài nghe nói qua sao? Tất cả mọi người cho rằng hỏa là cái kia có được hỏa diễm hệ siêu năng lực giác tỉnh giả phóng. Tòa án bên trên đơn giản là biện luận cố ý phóng hỏa hay vẫn là tu luyện không khống chế được khác nhau, nhưng sư phụ ta luật sư Kim lại kiên trì làm vô tội biện hộ, hơn nữa tại đỉnh bên trên đưa ra mấu chốt chứng cứ, quả nhiên đem kiểm phương kết luận triệt để đả đảo, hơn nữa tại một tuần lễ về sau, bắt được phóng hỏa hung phạm. Nguyên lai, cái này vụ giết người là hung phạm trong lúc vô tình phát hiện nhà mình trong khu cư xá ở lại lấy một gã hỏa diễm hệ giác tỉnh giả, liền trăm phương ngàn kế bày ra cái này âm mưu. mục đích là chết cháy cùng chính mình thê tử hẹn hò hàng xóm, hơn nữa làm cho người này người vô tội hỏa diễm hệ giác tỉnh giả hành động thế tội cứu non. Chuyện này, truyền thông bên trên huyên náo rất lớn, là liên quan đến siêu năng lực phạm tội kinh điển án lệ. Quan tòa tuy nhiên là sư phụ ta luật sư Kim đánh chính là, công việc chủ yếu nhưng đều là ta làm, kể cả biện hộ sách lược hoàn toàn chính xác định, mấu chốt chứng cơ siêu tập các loại, mà ngay cả hùng phạm manh mối, đều là ta bang cảnh sát tìm được. Vì vậy bản án hoàn mỹ thắng lợi, ta được đến rất nhiều giác tỉnh giả tín nhiệm, hiện tại đã có vượt qua 100 tên giác tỉnh giả thuê ta đương bọn hắn tư nhân pháp luật cố vấn, xử lý siêu năng lực tu luyện cùng vận dụng phương diện pháp luật vấn đề. Hơn nữa, ta còn tham gia bọn hắn quản lý tài sản đầu tư, bang những giác tỉnh giả này cùng tất cả xí nghiệp lớn đáp cầu rắc mối, cũng tích cực giúp bọn hắn cấu tứ gây dựng sự nghiệp hạng mục, đưa bọn chúng siêu năng lực biến hiện, tại trợ giúp của ta xuống, rất nhiều giác tỉnh giả đối với xã hội đều làm ra trọng đại công hiến, cũng đã lấy được phong phú hồi báo, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tiểu nói chúng ta tiểu ca, tiểu là sở ca à, hắn tư nhân pháp luật cùng đầu tư cố vấn, chính là ta à, nếu như ngài tin được hắn, không có lý do không tin được ta, đúng hay không? Nữ hài nhi lại nhảy thao thao bất tuyệt, nghe được Hồng Liên chi chủ có chút phát ngộng. Ngươi, không sợ ta sao? Hắn mở ra miệng lớn dính máu, chần chờ mà hỏi thăm. Ngươi rất đáng sợ sao? Hứa Nặc nháy mắt con ngươi, ngươi vô tội nói, của ta xác thực rất sợ ngươi cự tuyệt ta à? Thật thú vị. Hồng Liên chi chủ nói, thế nhưng mà, vì cái gì ta cần một cái tư nhân pháp luật cùng đầu tư cố vấn đâu? Ngài đương nhiên cần. Hứa Nặc chân thành nói, ngài tại trên đại dương bao la tung hoành năng dọc, có đôi khi khó tránh khỏi cùng nhân loại hạm đội phát sinh ma sát, nếu như một mặt ỷ lại vũ lực lời nói, rất dễ dàng cho người lưu lại bá đạo, bạo lực ấn tượng. Nếu như ngài học hội cầm lấy pháp luật vũ khí, đến bảo vệ mình hợp pháp quyền lợi, nhân loại đối với ngài độ chấp nhận, nhất định sẽ cao rất nhiều, ở chung cũng sẽ càng hài hòa. Có câu nói gọi quen thuộc ma quỷ còn hơn lạ lâm thiên sứ, kỳ thật nhân loại sợ hãi nhất, cũng không phải là lực lượng của ngài, mà là ngài lạ lâm cùng thần bí. Là không chắc ngài có thể hay không động nhất lên bản sợ hai bản thân, chỉ cần chúng ta có thể nào đó phương thức, đem lực lượng của ngài nhét vào nhân loại quen thuộc lĩnh vực, ví dụ như pháp luật khung giới kệ, nhân loại đối với ngài độ chấp nhận, sẽ trở nên cao hơn. Nói đúng là, Hồng Liên chi chủ như mày, không vui nói, ta muốn làm một đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp quái thú. Không không không, ngài đã hiểu lầm, ngài căn bản không cần đương một đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp quái thú, ngài chỉ cần làm cho tuyệt đại bộ phận nhân loại cảm thấy. Ngài là một đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp quái thú là được rồi, thậm chí, ngài đều không cần làm cho tuyệt đại bộ phận nhân loại cảm thấy ngài tuân kỷ tuân theo luật pháp, chỉ cần bày làm ra một bộ ngài đang tại làm bộ tuân kỷ tuân theo luật pháp thái độ, cái này là đủ rồi. Hứa Nặc nói xong cái này đoạn có chút khó đọc lời nói, tiến thêm một bước giải thích nói, đơn cử ví dụ, ngài cảm thấy toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp người cầm lái, sẽ là tuân kỷ tuân theo luật pháp thiện nam tín nữ sao? Còn có. Ngài cảm thấy tối cao nghị hội nhất ở bên trong thâm niên các nghị viên, hội thành thành thật thật địa tuân kỷ tuân theo luật pháp sao? Cũng đừng nói được như vậy cao đoan rồi, tiêu tuy tiện tìm thành phố hội nghị, vô luận thành thị nào đều được, bên trong có thể tìm ra 10 cái 8 cái tuân kỷ tuân theo luật pháp nghị viên sao? Dân chúng cũng biết những nghị viên này à, lão bản à, phú hào à, là không thể nào tuân kỷ tuân theo luật pháp, dù là đem những này người xếp thành đội xử bắn một nửa đều không oan uổng, nhưng là đâu rồi, chỉ cần nghị viên, lão bản. Các phú hào nguyện ý bày ra đang tại rất cố gắng làm bộ tuân kỷ tuân theo luật pháp thái độ, dân chúng thường thường cũng tiểu nắm bắt cái mùi yên lặng tiếp nhận, cũng lừa mình dối người địa làm như không thấy á. Dùng ngài sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng, đem ngài so thành tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên, không quá phận a. Đã đến ngài cái giai tầng này, hoàn toàn không cần tuân kỷ tuân theo luật pháp, chỉ cần thuê một cái tư nhân pháp luật cố vấn, xem như cái tư thái, cho thấy chính mình sẽ không theo liền loạn nhất lên bản, chỉ cần pháp luật không đến trêu chọc ngươi. Ngài tình hình chung cũng sẽ không lung tung đi treo chọc pháp luật, vậy là được rồi. Hồng Liên chi chủ thật sâu dừng ở Hứa Nặc, đối với hứng thú của nàng càng ngày càng mãnh liệt, được rồi, tư nhân pháp luật cố vấn sự tình, ta hiểu được, như vậy đầu tư cố vấn đâu? Đầu tư cố vấn, rõ ràng so pháp luật cố vấn quan trọng hơn a. Hứa Nặc nói, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ trên người mình buôn bán giá trị đến tột cùng có bao nhiêu sao? Những thứ không nói khác, tiểu nói ngài tại toàn cầu trên biển vận chuyển tuyến hộ tống đang hành động. Trước tiến về cái đó phiến hải vực chiến đấu, lại có thể giết chết hoặc là bắt được vài đầu quái thú, cái này quan hệ đến toàn cầu thị trường chứng khoán dung chuyển, quả thực có thiệt nhiều ra vận tải đường thủy xí nghiệp muốn chỉ vào ngài kiếm cơm ăn, trong lúc này có thể đào móc lợi ích, thật sự là thiên văn sổ tự. Ta biết rõ. Hồng Liên chi chủ nói, nếu không có như thế, địa cầu quân cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của ta, ta đang tại cùng những siêu cấp này xí nghiệp đàm. Ngài dù sao còn muốn tại sâu dưới biển tu luyện cùng chiến đấu, chỉ là khai quật thần bí khó lường đáy biển thế giới, muốn tiêu hao lớn nửa tinh lực, làm sao có thời giờ cả ngày cùng xí nghiệp lớn đàm buôn bán chuyện hợp tác. Những xí nghiệp lớn này sau lưng đều có xa hoa luật sư đoàn, tuy tiện một phần hợp đồng lấy ra đều là rậm rạp chẳng chịt trên trăm trang, mỗi một tờ đều là lừa bịp, ngài thực có thời gian từng tờ nhìn qua sao? Hứa Nặc đẩy kính đen, mỉm cười nói, tìm đúng người thích hợp, mới có thể làm được chính xác sự tình, không bằng ta đến giúp ngài. Tu luyện cùng chiến đấu, do chính ngài phụ trách, trừ lần đó ra hết thảy, ta cũng có thể giúp ngài xử lý. Hồng Liên Chi chủ nhịn không được cười rộ lên. Người cô muội muội này, khẩu khí quả thực so miệng của ta còn lớn hơn. Hắn đối với Sở Ca nói. Sở Ca vào đầu, ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tuy nhiên Hứa Nặc gần đây một năm biểu hiện là phi thường chói mắt không sai, nhưng Sở Ca nhưng lại dùng chính mình làm tiêu chuẩn đến cân nhắc. Đã mình cũng có thể ở ngắn ngủn trong một năm, theo thường thường không có gì lạ trước trường học tốt nghiệp, biến thành cao lớn uy mãnh, ánh mặt trời xuất khí, sức chiến đấu cường đại, khí chàng cùng nhân cách mị lực càng cường đại hơn siêu cấp anh hùng, Hứa Nặc phát triển cũng có thể lý giải a. Dù sao, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cả ngày tại chính mình như vậy siêu cấp anh hùng bên người mưa dầm thấm đất, Hứa Nặc làm sao có thể cam chịu tầm thường, đúng hay không? Muội muội ta thật sự rất lợi hại. Sở Ca nói, dù sao tất cả của ta bộ thân gia đều đặt ở nàng chỗ đó, làm cho nàng giúp ta đầu tư kia mà. À, đúng rồi, Trường Nha Vương quốc cái kia chuột lực tài nguyên công ty hữu hạn, pháp luật cố vấn cũng là muội muội ta. Vậy sao? Hồng Liên Chi chủ một lần nữa nhìn xem Hứa Nặc, ta thực sự tất yếu thuê một gã đầu tư cố vấn. Đương nhiên là có tất yếu. Hứa Nặc chém đinh chặt sắt, đồng thời duỗi ra ba căn đầu ngón tay. Đầu tiên, ngại như bây giờ hộ tống phương thức, thật sự quá mơ hồ, quá không dễ dàng tính toán tinh tường lợi ích. Ta cảm thấy ngài có lẽ cùng toàn cầu tất cả đại vận tải đường thủy tập đoàn câu thông, công khai đấu giá ngài hộ tống phục vụ, người trả giá cao được, nhà ai vận tải đường thủy công ty cạnh tranh giá cao, ngài trước hết bảo hộ nhà ai công ty đội tàu. Đương nhiên, cân nhắc đến chân kim bạch ngân đối với ngài khả năng không có quá lớn tác dụng, ta cảm thấy ngài dùng sức chiến đấu nhập cổ phần phương thức, trở thành những vận tải đường thủy này tập đoàn cổ đông, cũng không có gì không tốt. Đấu giá. Cổ đông. Hồng Liên Chi chủ nói, nghe đi lên, ta theo một đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp quái thú, lại biến thành một đầu lòng tham không đáy quái thú. Lòng tham không đáy mới tốt ta, ngài nếu một văn không lấy tiểu miễn phí đám người loại bảo hộ trên biển đường số mệnh, tổng cảm giác ngài tại bày ra cái gì đại âm mưu, toan tính quá nhiều, muốn thống trị địa cầu các loại. Hứa Nặc nói, nhưng là, vì tiền tài, công ty cổ phần cùng quyền lực mà chiến đấu, nghe đi lên không giữ quy tắc lý nhiều hơn, bởi vì cái gọi là không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, dùng loại phương pháp này, đem ngươi cùng toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp lợi ích một mực buộc chặt cùng một chỗ, toàn bộ nhân loại mới có thể càng thêm buông lỏng một hơi a. Chương 792, bánh trái thơm ngon. Hồng Liên Chi chủ cười nhạo nói, cũng thế, một đầu tuân kỷ tuân theo luật pháp lại lòng tham không đáy quái thú, nghe đi lên thật đúng là gọi người an tâm a. Vốn chính là, Hứa Nặc nghiêm mặt nói, ngoại trừ thủ hộ đường biển bên ngoài, ngươi tại sinh vật y lìa dược, hải dương bảo vệ môi trường, đáy biển tài nguyên sau khi phát triển rất nhiều lĩnh vực, đều có thể có chỗ với tư cách, hiện tại không biết bao nhiêu toàn cầu nổi danh chế dược xí nghiệp cùng cao đẳng học phủ, muốn theo trên tay ngươi mua sắm một ít quái thú thân thể tổ chức tài liệu, trong lúc này lợi nhuận hơi chút kém một hai cái điểm, đều là thiên văn sổ tự, đương nhiên muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ngươi quản lý, mới so sánh an tâm. Còn có, ngươi cũng đã biết mình bây giờ trên Inter đến tột cùng có nhiều hồng ấy ư, quả thực là, Hồng Liên Chi chủ một tiếng giống, lưu lượng minh tinh đều muốn run ba run, trên thị trường thậm chí còn xuất hiện rất nhiều dùng ngươi vi hình tượng thiết kế con rối, vật trang sức, áp phích trở quanh thân, kể cả rất nhiều điện thoại trò chơi, cũng dùng ngươi video đến đánh gần cầu, như vậy sách lậu. Từng phút đồng hồ làm cho ngươi tổn thất hàng trăm hàng ngàn vạn, còn bại hoại ngươi. Thương dự, ngươi khẳng định cần một gã chuyên nghiệp nhân sĩ, giúp ngươi tiến hành bản quyền đưa vào hoạt động công tác, đả kích sách lậu, thành lập Hồng Liên Chi chủ nhãn hiệu, sau đó làm tránh bản trao quyền, tiến hành chiều sâu ý khai phát, đúng hay không? Đừng cảm thấy đây là tiểu tiền, ngẫm lại xem Disney chế tạo khổng lồ buôn bán đế quốc sẽ biết, tại linh khí sống lại, tam giới giao hòa, tân sinh sự vật liên tục không ngừng, toàn bộ nhân loại tư duy đều không ngừng khoáng đạt hôm nay. Vui chơi giải trí ngành sản xuất là có tương lai hoàng kim ánh sáng mặt trời sản nghiệp, nếu như chúng ta có thể dùng ngươi làm hạch tâm, chế tạo một cái quái thú vũ trụ khái niệm đi ra, tiến hành doanh tiêu lời nói, buôn bán lợi nhuận vẫn còn tại tiếp theo. Rồi, mấu chốt là, đối với thành lập nhân loại, thử tộc cùng quái thú, tam vị nhất thể địa cầu than cơ trí tuệ tánh mạng mặt trận thống nhất, cũng có lợi thật lớn, có thể nói, gián tiếp chạm vào địa cầu hòa bình đấy. Hứa Nặc nghiêm trang nói. Hồng Liên chi chủ nhìn Sở Ca liếc. Sở Ca vào đầu, vẻ mặt không có gì đầu mối bộ dạng, nói cho Hồng Liên chi chủ, không phải ta giáo. Hồng Liên chi chủ gật đầu, ý bảo, ta đương nhiên biết rõ, khẳng định không phải ngươi giáo. Như vậy, hắn trầm giọng nói, ngươi nguyện ý giúp lớn như vậy bể buộn, lại nên cầm bao nhiêu chỗ tốt đâu. Không muốn chỗ tốt, ít nhất không cần tiền tài phương diện chỗ tốt. Hứa Nặc nhún vai, thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không nói chuyện mấy cái điểm tiền thuê tiểu lo lắng, sợ ta vô cùng lực giúp cho ngươi lời nói, ta đây cầm toàn bộ buôn bán vận tắc mang đến tổng lợi nhuận 1/1000 đến 1%, cũng có thể, ngươi xem rồi làm tốt rồi. A, Hồng Liên chi chủ nói, ngươi không yêu tiền. Không phải đặc biệt yêu, hoặc là nói, ta muốn biết rõ đáp án vấn đề, phần lớn là tiền tài không giải quyết được. Hứa Nặc chân thành nói, huống chi, tiêu tính toán ta thật sự truy tên trục lợi, trở thành người độc nhất vô nhị pháp luật cùng đầu tư cố vấn cái này một thân phận, đã đầy đủ ta kéo ra hổ kéo đại kỳ, theo cái khác con đường làm đến cả đời cũng xài không hết chức rồi. Cũng thế. Hồng Liên chi chủ cười cười, như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì, tiểu cô nương? Ta muốn đứng tại trên vai của ngươi, nhìn đến càng thêm bao la thế giới. Hứa Nặc cơ cơ đầu, tùy ý tóc đen rủ xuống xuống, che lại đáy mắt đầm đặc hờ mang, nói, ngươi cũng hiểu được ta tuổi còn rất trẻ, không phải rất tin cậy bộ dạng, đúng không? Thật đáng tiếc, tuy nhiên đã đến linh khí sống lại thời đại, trong mặt mà bắt hình dong thói quen xấu như cũ tồn tại, theo dựa vào lực lượng của mình, ta đương nhiên cũng có thể một bước một cái bậc thang địa leo đi lên, dùng hơn 10-20 năm công phu, đứng ở ngươi bây giờ độ cao, nhưng cái này không khỏi quá lãng phí thời gian. Đã ta không có biện pháp chỉ bằng Hứa Nặc hai chữ tiểu thủ tín tại người, cái kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm lấy tuyệt thế cường giả đùi, mới tham ngộ cùng một ít mạo hiểm kích thích sự kiện, nhìn rõ ràng cái thế giới này chân diện mục, tìm chút ít việc hay đi ra, đây chính là ta mục đích, rất đơn giản, đúng không? Đúng là đúng. Hồng Liên chi chủ nói, nhưng là, vì cái gì không tìm Sở Ca đâu rồi, hắn tiểu thường xuyên tham ngộ cùng một ít mạo hiểm kích thích sự kiện, động một chút lại có thể đánh bậy đánh bạ phát hiện rất thú vị chân tướng. Tiểu ca đương nhiên rất tốt, nhưng là so sánh với Hồng Liên chi chủ tiên sinh lời nói, hắn hay vẫn là quá lười tán đi một tí a. Hứa Nặc nói, hơn nữa, nói như thế nào đây, xuất phát từ tư tâm, ta kỳ thật cũng không quá hy vọng hắn đi cái gì tuyệt thế con đường cường giả, cái này quá nguy hiểm, còn không bằng tiểu dừng lại ở Linh Sơn Thị, dùng phi thường hiệp hội kim cương hội viên thân phận tiêu giao khoái hoạt cả đời, cho nên, ta không quá muốn đứng ở trên vai của hắn đi, nhưng Hồng Liên chi chủ tiên sinh, tiểu hoàn toàn không có vấn đề rồi. Được rồi. Hồng Liên chi chủ chậm rãi đốt cực lớn đầu lâu, ta hoàn toàn minh bạch ý tứ của ngươi, thú vị tiểu cô nương. Như vậy, ngài là đã đáp ứng sao? Hứa Nặc nhếch miệng lên một vòng nguyện nhất định phải có độ cong, ngựa khí không giống như là nghi vấn, giống như là tại xác nhận. Nhưng mà, đối phương ra ngoài ý định trả lời, lại làm cho nàng nao nao, mỉm cười có chút cứng lại, vừa nát vừa nặng kính đen đều theo trên chóp mũi chạy xuống, suýt nữa rơi vào trên biển. Không. Hồng Liên chi chủ lắc đầu. Vì cái gì? Hứa Nặc nhanh chóng khôi phục chấn định, ngựa khí nhưng lại che không thể che hết hoang mang, khỏe miệng độ còn có chút hạ loan, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dạng. Đừng hiểu lầm, không phải nói với ngươi thứ đồ vật không có hứng thú, cũng không là không tin ngươi hoặc là Sở Ca. Hồng Liên chi chủ nói, chỉ có điều, lời tương tự, đã vừa mới có người cùng ta nói rồi, mà đang ở các ngươi tới trước khi, ta suýt nữa đã đáp ứng nàng, cho nên, có người, là ai? Hứa Nặc cùng Sở Ca đều thất kinh. Là ta. Hồng Liên chi chủ khôi vĩ tựa như là núi sau lưng, một đầu hiểu điệu mà thân ảnh quen thuộc vỡ ra, nàng cũng không như thế dạ cùng Sở Ca giống như mặc lấy từng binh sĩ phun ra thức phi hành sáo trang, mà là khoe giống như giẫm phải một thanh xanh mơn mởn bích ngọc phi kiếm. Nhưng mà, cổ kính trên phi kiếm, nhưng lại gọn gàng hải quân trang phục ngụy trang, võ trang mang giết được rất nhanh, càng phát phụ trợ ra kinh tâm động phách dáng người, chân tướng là một đóa nho nhỏ bọt nước, ở giữa không trung tách ra. Này, tiểu cung chủ Phong Tử Quân cười tủm tỉm, hướng Hứa Nặc cùng Sở Ca đánh nữa cái rất địa cầu mời đến. Sau đó tiểu chứng kiến, Hứa Nặc giống như vừa mới theo trong biển sâu kiếm đi ra cá đồng dạng, bởi vì áp suất không khí lực chênh lệch nguyên nhân, vai hàm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Nặc siêu việt tuổi bình tĩnh thong dong biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là 19 tuổi tiểu cô nương hồn hện. Sợ tới mức Sở Ca vội vàng ở bên cạnh giải thích, không. Không phải ta mang nàng đến, ta không biết, thật không biết. Ta đến tìm vị này Thâm Nguyên Cự Thú tiên sinh, à, là Hồng Liên chi chủ tiên sinh, trò chuyện buôn bán hợp tác, hình tượng đóng gói, im khai phát, quái thú vũ trụ các loại sự tình a. Tiểu cung chủ Dương Dương đắc ý địa mỉm cười nói, à, ngươi hỏi ta là trải qua cái nào ngành phê chuẩn, mới nhận được tin tức, bị mang đến nơi đây. Là địa cầu quân A, ngươi biết chúng ta tu chân giả xuyên Việt tới về sau, là chung nhất tại địa cầu quân được rồi, đoạn thời gian trước liên hợp hộ tống nhiệm vụ tác chiến ở bên trong, chúng ta rất nhiều đạo hữu đều quên cả sống chết, làm ra hy sinh, nhân mà cũng đã nhận được quân đội tín nhiệm, cho ta vài phút thời gian cùng Hồng Liên Chi chủ tiên sinh đàm nói chuyện, lại có cái gì kỳ quái đâu. Vài phút. Hứa Nặc Hồng Nghi, vài phút thời gian, ngươi tiểu có thể thuyết phục Hồng Liên Chi chủ tiên sinh. Vì cái gì không được, đừng quên ta là từ tu tiên giới xuyên Việt tới. Tiểu cung chủ nói, có lẽ đối với địa cầu người mà nói, cùng thân thể lực lượng xa xa áp đảo tự trên khuôn mặt không thuộc mình trí tuệ tánh mạng liên hệ, là một kiện không có tiền lệ, phi thường chuyện khó khăn, nhưng ở lão gia của ta tu tiên liên giới, đây quả thực là nhìn quen lắm rồi hàng ngày. Chúng ta chỗ đó có rất nhiều linh thú, yêu thú, đều cùng Hồng Liên Chi chủ tiên sinh đồng dạng, có được khủng bố lực lượng cùng vô cùng cao minh trí tuệ. Thậm chí có chút ít tu luyện 3 năm 700 năm, luyện thành hình người yêu tu, có thể công khai xuất nhập tất cả đại tông phái sơn môn, còn bị tôn sùng là khách quý đấy. Tuy nhiên tất cả đại tông phái bên ngoài là không rất ưa thích yêu tu, nhưng tu tiên giới là một cường giả vi tôn địa phương, chỉ cần yêu tu sức chiến đấu đủ cường đại, tất cả mọi người đối với hắn bổn nguyên thân phận làm như không thấy, đây cũng là mọi người đều biết bí mật, thật giống như chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung, trước kia thì có qua hai gã yêu tu xuất thân khách tọa trưởng lão đấy. Cho nên, cùng quái thu ở chung, tại chúng ta tu chân giả mà nói là hoàn toàn không có có chướng ngại tâm lý, kể cả đoạn thời gian trước cùng Hồng Liên Chi chủ tiên sinh kể vai chiến đấu, cũng làm chúng ta rất nhiều đạo hữu đều minh bạch hắn là một đầu có tình có nghĩa hảo hán tử, sinh ra chấm dứt giao chi tâm, lại sợ tùy tiện mở miệng quá mức đường đột. Vì vậy dùng hơn mấy tháng thời gian, sưu tập sửa sang lại mấy cuốn yêu tu chi pháp, do ta mang cho Hồng Liên Chi chủ tiên sinh, hy vọng có thể. Đối với tu luyện của hắn có chỗ trợ giúp, lúc này mới không biết xấu hổ mở miệng đấy. Chương 793, tu chân giả trung thành. Cái này quá. Hứa Nặc tức giận, muốn nói cái này quá xấu rồi, cuối cùng nói không nên lời, chỉ có thể nói, địa cầu quân vậy mà cho phép các ngươi đem yêu tu chi pháp cho Hồng Liên Chi chủ tiên sinh. Không cho phép. Thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể bí mật lén lút cho sao? Quả thật như thế, ngược lại làm cho địa cầu quân đánh mất giam khống Hồng Liên Chi chủ tiên sinh tu luyện cơ hội khiến cho rất bị động a. Tiểu cung chủ cười nói, tri thức cùng kỹ thuật trao đổi loại chuyện này, cấm là tuyệt đối cấm không được, đã khó lòng phòng bị, cùng hắn để cho chúng ta tu chân giả lén đem yêu tu chi pháp đưa cho Hồng Liên Chi chủ tiên sinh đến ban ơn lấy lòng, chẳng dùng quân đội danh nghĩa, thoải mái đem yêu tu chi pháp đưa ra ngoài. Đã có thể lắp đầy cùng Hồng Liên Chi chủ tiên sinh quan hệ, còn có thể thành lập liên hợp phòng thí nghiệm, chúng ta, quân đội còn có Hồng Liên Chi chủ tiên sinh, cùng lên. Nghiên cứu như thế nào đem tu tiên giới yêu tu chi pháp, hữu ích, thiết thực tại địa cầu quái thú trên người đầu đề, thật sự làm ra thành quả, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Kể cả ngươi mới vừa nói, những buôn bán kia hợp tác, im khai phát các loại, địa cầu quân cùng chúng ta tu chân giả câu lạc bộ đều rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa chúng ta cũng có phương diện này kinh nghiệm. Sở ca có không có nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa chúng ta tu tiên giới chủ đề nhạc viên muốn thử buồn bán rồi, hết thảy thuận lợi lời nói, hai kỳ, ba kỳ công trình rất nhanh sẽ lên ngựa, đến lúc đó, bên cạnh lại là một cái quái thú chủ đề nhạc viên, cũng là thuận lý thành chương sự. Tình. Hắc, Hồng Liên Chi chủ tiên sinh xưng hô thế này, thật sự quá khó đọc, ta vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, gọi ngài đại ca à, Hồng Liên đại ca, cho nên nói, chúng ta mới là ông trời tác hợp cho, đúng hay không? Tiểu cung chủ một bộ sóng mắt lưu chuyển, mạnh vì gạo, bạo vì tiền bộ dạng. Các ngươi, Hứa Nặc trí tuệ, có lẽ không tại tiểu cung chủ phía dưới, nhưng tiểu cung chủ sau lưng có rất nhiều tu tiên giới xuyên Việt giả ủng hộ. Những người này đã có thể đạp vào tu chân luyện khí chi lộ, tự nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân trung long phượng. Mặc dù lưu lạc địa cầu, người ở dưới mái hiên, nhưng phát huy chính mình tài trí cùng sức chiến đấu, như cũ tại một năm nửa năm ở trong, hôn được phong sinh thủy khởi, lực lượng của bọn hắn. Tự nhiên không phải giờ phút này lời hứa, có thể chống lại được rồi. Hứa Nặc chỉ có thể lợi dụng điểm này, triển khai phản kích, Hồng Liên Chi chủ tiên sinh, ngài sẽ không phải thật sự ý định cùng tu chân giả hợp tác à, ngài là uy chấn thất hải ba vương, nhưng tu chân giả số lượng lại nhiều như vậy, làm không tốt còn có cái gì cấm chế yêu tộc bí pháp, các ngươi hợp tác, đến tột cùng xem như ai chủ ai lần đầu. Hơn nữa, tu chân giả dù sao đến từ dị giới, người địa cầu trong đấy lòng đối với bọn họ khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Thân phận của ngài vốn tiểu phi thường mẫn cảm, lại cùng tu chân giả nhắc lên quá nhiều quan hệ, đương mọi người cảm thấy tu chân giả cùng quái thú liên thủ, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Này Bi Bi, Hứa muội muội, lời này của ngươi tiểu nói được có chút chu tâm a. Tiểu cung chủ nheo mắt lại, thanh âm cũng sắc bén, chúng ta xuyên Việt đến trên địa cầu tu chân giả, cùng như cũng ngưng lại tại tu tiên giới tu tiên giả, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm được không? Trải qua cái này một năm phấn đấu cùng kịch chiến, hiện tại toàn bộ địa cầu người nào không biết chúng ta tu chân giả là trung thành nhất người yêu nước, hay vẫn là nhất thiết cốt bong bong thiết huyết phái chủ chiến, mà ngay cả địa cầu quân đối với chúng ta đều tin tưởng không nghi ngờ, vô số đạo hữu cũng dùng địa cầu quân danh nghĩa mà hy sinh, còn có thể có cái gì khúc mắc? Tiểu cung chủ lời này cũng không phải sai. Một cái phi thường vớ vẩn nhưng rất hợp lý sự thật là, tuyệt đại đa số xuyên Việt đến trên địa cầu tu chân giả, hoàn toàn chính xác đối với liên minh địa cầu trung thành và tận tâm, hơn nữa tích cực gia nhập địa cầu quân, trở thành đáng tin người yêu nước cùng chủ chiến phái. Đạo lý rất đơn giản. Một mặt là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hơn nữa, mới nhập bọn cũng nên nạp quăng danh trạng, thân là mới đến xuyên Việt giả, khẳng định phải so bản thổ giác tỉnh giả trả giá càng nhiều gấp bội cố gắng, xuất ra không thể cãi lại thành tích, mới có thể bị liên minh địa cầu tiếp nhận. Lại một cái, địa cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác làm cho những tỉnh này hiểu xuyên Việt giả nhóm mở rộng tầm mắt, sinh ra kính sợ cùng học tập chi tâm. Cùng rất nhiều người suy nghĩ bất đồng, mặc dù phát triển trên trăm vạn năm, như cũ duy trì tại cổ kính xã hội phong kiến, nhưng tu tiên giả, các tu chân giả cũng không phải là mỗi cái đều là thông thái rộng người bảo thủ, cũng không tồn tại cái gì người có khoa học, ta hữu thần công, miệt thị khoa học kỹ thuật vấn đề. Tu tiên giới sở dĩ có thể duy trì mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều đã hình thành thì không thay đổi hình thái xã hội cùng sức sản xuất quan hệ, nguyên nhân các mặt, có lẽ liên quan đến tu tiên giới địa lý hình thái, khí hậu biến hóa cùng với linh năng triều tịch chứng rơi, không phải một hai cái tu tiên giả thông minh hay không, có nghĩ là muốn biến cách có thể quyết định. Những cao cao tại thượng kia, hưởng thụ đã được lợi ích nguyên anh lao quái cùng hóa thần cường giả trong nội tâm đến tột cùng như thế nào làm ớn, hạ trước không đi nói, ít nhất tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thậm chí kết đan kỳ tầng dưới chốt cùng tầng giữa tu tiên giả, chưa hẳn đối với hiện trạng đều rất hài lòng, cũng chưa chắc đối với tu luyện thần thông, đến cỡ nào thâm căn cố đế tín ngưỡng. Đây là bởi vì, mạnh được yếu thua bốn chữ, tiểu bao hàm lấy nhất một mạc khoa học đạo lý, vô luận tu luyện thần thông là cỡ nào chủ nghĩa duy tâm sự tình, đã đến đao thật thương thật liều mạng thời điểm, nhưng lại nhất chú ý chủ nghĩa duy vật, không có nửa điểm lừa gạt, lừa mình dối người chỗ trống. Bởi vậy, đương những tu tiên giả này xuyên Việt đến trên địa cầu, biến thành tu chân giả, cũng kiến thức địa cầu khoa học kỹ thuật, chủ yếu là quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng về sau, cơ hồ không có chút nào chướng ngại, tiểu đã tiếp nhận cái gọi là khoa học kỹ thuật là một môn vô cùng lợi hại thần thông, rất có học tập giá trị sự thật. Đặc biệt là tại quan sát đi một tí trên địa cầu phim phóng sự, chủ yếu là về chiến tranh hạt nhân phim phóng sự về sau, các tu chân giả càng là ý nghĩ kỳ quái. Nếu như ta có thể làm đến một hai miếng chiến thuật hoạch đạn đạo, tu luyện thành trí tôn pháp khí, lại trở về tu tiên giới đi hoành hắn lao mâu lời nói, chẳng phải là mọi người đi ra tu luyện, ai còn không có 3-500 cửu gia. Trong đó luôn luôn 7-80 đến, là tự mình treo chọc không nổi tồn tại, nếu như có thể mượn nhờ địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, dùng bom nguyên tử đem những cửu gia này hết thể hoành thành bột mịn lời nói, tiêu tính toán bái tại liên minh địa cầu môn hạ, lại có quan hệ gì đâu. Tu luyện nha, không mất mặt. Hơn nữa, cũng chưa chắc muốn dùng chiến thuật hoạch đạn đạo như vậy phát rồ vũ khí, bình thường tàu tuần tra đạn đạo luyện chế trở thành pháp bảo, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. À, tàu tuần tra đạn đạo đều có chút phiền phức lời nói, dứt khoát cả mấy trăm đài kỹ thuật rất lại phía sau ca chứ xa hỏa tiễn trở về, hết thể luyện chế trở thành pháp bảo, cũng có thể tại tu tiên giới xưng hùng một phương đi à nha. Tin tưởng người địa cầu không đến nổi ngay cả ít như vậy mặt mũi đều không để cho, mấy trăm đài ca chứ xa hỏa tiễn đều không để cho bọn hắn, cùng lắm thì dùng tu tiên giới linh quáng các loại đến giao dịch quá. Cái này là tuyệt đại bộ phận tu chân giả nghĩ cách. Bọn hắn đặc biệt khát vọng, thậm chí so đại bộ phận địa cầu quân nhân đều khát vọng, có thể sớm ngày mở ra địa cầu cùng tu tiên giới tầm đó vững chắc thì không chi môn, đánh về quê quán đi. Thì không chi môn một ngày không phạm vi lớn vững chắc mở ra, bọn hắn tiểu là gió táp mưa sa lục bình. Không có căn cơ độc mục, cả đời đều muốn ở địa cầu người dưới mái hiên rụt lại cổ, túi đầu. Chỉ khi nào người địa cầu quyết định viễn chinh tu tiên liên giới, hoàn toàn chinh phục tự nhiên là không thể nào, hoạt động của bọn họ không gian cùng tầm quan trọng, lại đem sâu sắc tăng lên. Mượn nhờ địa cầu đại binh lực lượng, đoạt lại mình ở tu tiên giới quyền vị, thậm chí đem trên đỉnh đầu của mình trưởng lão, chấp sự, tông chủ hết thể tiêu diệt, trở thành hùng bá một phương tiêu hùng. Sau đó, lợi dụng tu tiên giới tài nguyên, cùng với chính mình quen thuộc tu tiên giới núi non sông ngòi, phong thổ, nhất cử nhất động ưu thế, lại có thể dùng càng thêm ngang hàng thân phận, cùng người địa cầu triển khai đánh cờ. Đến cuối cùng, một cái tu tiên thế giới, một cái khoa học kỹ thuật thế giới, bên cạnh còn có một ma pháp thế giới nhìn chằm chằm, ai muốn một ngụm ăn tươi ai, đoán chừng đều rất khó khăn, ngưng chiến là khẳng định. Khi đó, bọn hắn có thể dùng quen thuộc song phương tình huống ưu thế, mọi việc đều thuận lợi, từ đó thu lợi, trở thành lượng giới đại chiến lớn nhất, thậm chí là duy nhất người thắng rồi. Lần này tâm tư, kỳ thật cũng không khó đoán, đều xem như ý nào đó bên trên dương như rồi. Chính là bởi vì tâm tư thản thản đung đưa, tự là chạy lợi ích đến, không có chút nào chinh phục địa cầu thậm chí hủy diệt địa cầu ngu xuẩn ý niệm trong đầu, ngược lại hiển lộ rõ ràng ra các tu chân giả chiếu sáng rạng rỡ trung thành, là vàng thật không sợ lửa. Có lẽ, tại quân đội đại lao trong mắt, những vì này bản thân lợi ích mà kiên quyết ủng hộ cực hạn bạo binh một lớp lưu các tu chân giả, so đặc địa cục, phi thường hiệp hội bên trong hèn mọn bị ổi đưa vào hoạt động lưu đám tuyển thủ, còn càng thêm đáng yêu chút ít đấy. Cho nên, tiểu cung chủ mới có thể được đến quân đội ủng hộ, đến cùng Hồng Liên chi chủ nói chuyện hợp tác. Tại độ trung thành vấn đề này bên trên, giảng đạo lý, nàng cùng phía sau nàng tu chân câu lạc bộ, đích thật là không chê vào đâu được. Lời nói mặc dù như thế, xem hai cái nữ hài nhi hùng hổ dọa người thậm chí dương nanh múa vuốt, tựa hồ cũng không phải rất muốn giảng đạo lý bộ dạng. Chương 794, ngươi tuyển ai? Vô luận môn môn cuộc thi 100 điểm thiên tài thiếu nữ, hay vẫn là chân đạp phi kiếm nữ tu, không có ý định giảng đạo lý thời điểm, cùng trong phố xá người đàn bà tranh chua cũng không có gì khác nhau. Dù sao một cái tiểu rêu cợt một cái khác là miệng còn hôi sữa, lý luận xuông, liền cái chính thức luật sư tư cách chứng nhận đều không có lấy được tiểu dám đến tự đề cử mình, đưa một đầu quái thú tư nhân pháp luật cố vấn, cái khác tiểu phản bác nói chính là bởi vì ngây thơ rực rỡ, mới thích hợp hơn. Đương quái thú tiên sinh pháp luật cố vấn, nếu là tâm cơ thâm trầm, âm hiểm xảo trá thế hệ, đem quái thú tiên sinh bán đi cũng không biết, quái thú tiên sinh còn muốn phân ra tâm tư để đối phó nhà mình pháp luật cùng đầu tư cố vấn. Cái kia còn tu không tu luyện, chiến không cờ hở. Tiến đấu. Cái này vài câu coi như có đạo lý, nói xong chính là một cái mang cái khác yêu nữ, cái khác cãi lại con một sách, thậm chí liền cái gì người ngực nhỏ người nói trước đi các loại không chết không ngất lời nói đều nói ra, vốn rất nghiêm túc cùng quái thú đảm chuyện hợp tác, cũng là bị hai nữ khiến cho như là qua mọi nhà rồi. Sở ca ở bên cạnh nghe được thẳng vào đầu, bất động thanh sắc xuống hạ thấp độ cao, tùy thời chuẩn bị chuồn đi, miễn cho ăn vào ngộ thương. Hắn cũng không phải rất lo lắng Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ vấn đề. Tuy nhiên nhìn về phía trên có điểm giống, được rồi, tiểu là qua mọi nhà không sai, nhưng cái này cũng hẳn là thượng cấp ý tứ. Kỳ thật quái thú sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng bày ở chỗ này, liên minh địa cầu nhiều như vậy tài chính cùng pháp luật phương diện chuyên gia, vô luận như thế nào hợp tác, đều sẽ không xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Bất quá, đứng đắn phái một đám đặc biệt tinh anh chuyên gia tới, bãi minh sa mã nói chuyện hợp tác lời nói, Hồng Liên chi chủ lại chưa hẳn chịu cùng bọn họ nói chuyện. Hơn nữa, cùng quái thú làm buôn bán hợp tác loại sự tình này, dù sao quá mẫn cảm, tuy nhiên hiện tại tối cao nghị hội nhất thổi ra hướng gió là toàn cầu than cơ trí tuệ tánh mạng đại đoàn kết, nhưng phong thủy luân chuyển, ai biết sang năm sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp lớn, phần lớn là thâm căn cố đế trăm năm lao điếm, càng câu ổn thỏa, đơn giản là không sẽ đem mình cùng quái thú buộc được như vậy nhanh. Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ sau lưng, có lẽ đều có một tiền lớn siêu cấp xí nghiệp cùng có quan hệ cơ cấu bóng dáng, chỉ là đem cái này hai cái thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Được rồi, cũng không tính quá cả người lẫn vật vô hại, tóm lại coi như đáng yêu là được, hai cái coi như đáng yêu, cùng cáo giả không hợp tiểu cô nương, đẩy ra cùng Hồng Liên chi chủ câu thông cảm tình mà thôi. Trên cơ bản, cái đó và đương cục mật nhúng tay thử tộc văn minh sự vụ, lại do dân gian vốn liếng hợp thành chuột lực tài nguyên công ty, tiến hành gián tiếp quản khống đồng dạng. Thuộc về linh hoạt biến báo, tiến có thể công lui có thể thủ cách làm. Sở ca chỉ là không nghĩ tới, Hứa Nặc tiến bộ lớn đến loại trình độ này, ngắn ngủn một năm thời gian, đã có tư cách bị người đẩy lên sân khấu trung ương đại phóng dị sắc nữa nha. Đối với biến hóa như thế, Sở ca vui cười gặp hắn thành. Tuy nhiên phi thường đau lòng cùng bảo vệ cái này thanh mai trúc mã tiểu muội muội, nhưng chính như thế dạ ủng hộ Hứa Quân tham gia người sắt kế hoạch một cái đạo lý, Sở ca cũng hy vọng Hứa Nặc phi tốc phát triển, càng nhanh càng tốt. Dù sao, chính mình không có khả năng mỗi phân mỗi giây đều tại bên người bảo hộ nàng. Linh khí sống lại, toàn cầu kịch biến, chỉ có lực lượng của mình mới có thể bảo vệ chính mình. Trí tuệ, cũng là một loại lực lượng, còn là trọng yếu nhất lực lượng. Đã gặp nàng lơ lửng ở giữa không trung, dương nanh múa vuốt, nước bọt bay tứ tung địa cùng tiểu cung chủ đối đến đôi đi, liền Hồng Liên chi chủ mở ra miệng lớn dính máu, rất khủng bố địa ngáp, đều không có đem nàng hù sợ bộ dáng. Sở ca rất có một loại ta già có nữ sắp trưởng thành cảm giác. Vui mừng địa cười rộ lên. Đúng rồi, tiểu cung chủ, các nàng này nhi tiểu càng không cần phải nói, ăn cái gì đều sẽ không chịu thiệt, ngày nào đó địa cầu cùng tu tiên giới thật sự đánh nhau, nàng làm không tốt sẽ trở thành vi song mặt gián điệp cùng vượt qua giới buôn lậu súng ống đạn dược, tiểu là đem địa cầu lên phi cơ đại pháo bán được tu tiên giới đi, sẽ đem tu tiên giới pháp bảo cùng linh thú bán được địa cầu đến cái chủng loại kia, nữ trung hảo kia ta, đây là. Cho nên, Sở Ca thì càng không có gì có thể vì nàng lo lắng được rồi. Đang muốn xuống lần nữa hàng tháng 3550M, muốn không dứt khoát trốn về trên chiến hạm đi, miễn cho cuốn vào thai bay vạ gió, Hồng Liên chi chủ lên tiếng. Một câu, tự làm Sở Ca cảm giác được, hắn có lẽ lo lắng chính là mình. Hai vị cô nương, an tâm một chút chớ vội, nghe ta một lời. Hồng Liên chi chủ rất thành khẩn nói, lúc ban đầu trộm đoạt quái thú thân hình, ta cũng chỉ là muốn nhiều thẻ đánh bạc cùng nhân loại đàm phán, làm cho nhân loại đối với thử tộc tốt một chút nhì, ít nhất tại chém tận giết tuyệt trước khi, nhiều mấy phần cố kỵ. Sự tình ra đột nhiên, ta cũng là tạm thời mới đem nắm đến cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, thuộc về tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có một đại khái phương hướng, cũng không có phi thường tưởng tận ý định, ai ngờ chuyện này càng náo càng lớn, dân chúng bình thường đối với quái thú cảm nhận cũng không tính tuyệt đối ác ý, ngược lại là xuất hiện mới cơ hội. Cho nên, các ngươi nâng lên những pháp luật này cố vấn, buôn bán hợp tác cùng Yip khai phát vấn đề, hoàn toàn chính xác giải của ta khẩn cấp, ta cũng không chê các ngươi tuổi còn trẻ hoặc là đến từ dị giới. Ngược lại thì nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ liếc nhau, đều không cam lòng yếu thế địa cao cao nhô lên bộ ngực, không có ngực chính là cái kia, tự nhiên rất được rất cao, thua trận không thua người mà. Chỉ là, đến tột cùng cùng hai vị bên trong vị nào hợp tác, ta ngược lại là không sao cả, dù sao ta tin tưởng quân đội cùng phi thường hiệp hội có thể cho các ngươi đi vào trước mặt của ta, tự nhiên đều có vạn toàn chuẩn bị. Hồng Liên chi chủ lườm Sở Ca liếc, tùy ý nói, bằng không. Hay vẫn là Sở Ca ngươi tới giúp ta cầm cái chủ ý à? Ngươi tương đối quen thuộc tình huống, ngươi nói ai, tự là ai? Sở Ca rất muốn một ngụm nóng hổi máu tươi ném chiếu vào lạnh như băng vô tình trên đại dương bao la, hắn che ngực, bi vẫn gần chết mà nhìn chằm chằm vào Hồng Liên chi chủ. Lão Bạch, ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù à, chúng ta đã từng là kề vai chiến đấu hảo huynh đệ à, ta còn đáp ứng giúp ngươi chiếu cố thử tộc văn minh đâu rồi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ân. Hồng Liên chi chủ nhìn xem Sở Ca, lại nhìn xem Hứa Nặc, lại nhìn xem tiểu công chủ, nhìn lại Sở Ca, thật khó khăn sao? Đúng vậy, tiểu ca, thật khó khăn sao? Hứa Nặc nheo mắt lại, không che giấu chút nào đáy mắt hồng mang, đằng đằng sát khí nói, không biết nên tuyển ta hay vẫn là tuyển yêu nữ này sao? Sở Ca, ách! Nếu quả thật thật khó khăn, cái kia hay vẫn là tuyển muội tử ngươi tốt rồi. Tiểu công chủ cắn môi, lã chả rơi lệ, ta biết đến, dù sao không phải của ta tộc loại. Hán tâm tất dị, chúng ta những lưu lạc này tha hương xuyên Việt giả, vô luận vi địa cầu làm ra lại đại công hiến, hy sinh nhiều hơn nữa đạo hữu, đều khó có khả năng đạt được các ngươi hoàn toàn tín nhiệm, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Các ngươi không sai biệt lắm được a. Sở Ca nghiêm mặt nói, đầu tiên, tiểu công chủ, đừng tưởng rằng mất vài giọt cá sấu nước mắt có thể mê hoặc ở ta, sở mẫu người thân kinh bách chiến, cái gì chưa thấy qua, không ăn ngươi bộ này. Tiếp theo, Hứa Nặc, tuy nhiên chúng ta thanh mai trúc mã, tình cùng huynh muội, nhưng ta cũng sẽ không nhân tư phế công, dù sao đây là quan hệ đến nhân loại văn minh tương lai đại sự. Tóm lại, các ngươi đừng vội om sòm, đã để cho ta tới tuyển lời nói, vậy thì thành thành thật thật nghe ta, trong nội tâm của ta đã có hoàn mỹ nhất quyết đoán. Ai? Nhìn xem tưởng như hai người, tuyệt thế cường giả khí chàng bộc phát Sở Ca, Hứa Nặc, tiểu cung chủ thậm chí Hồng Liên chi chủ đỉnh đầu, đều toát ra mảng lớn khiếp sợ năng lượng, hội tụ thành vì sao mắt bộ dáng. Vậy ngươi đến tột cùng tuyển ai đó? Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ liếc nhau, chăm miệng một lời hỏi. Rất đơn giản. Sở Ca mỉm cười, hai tay vây quanh, mặt mũi tràn đầy tự tin cùng cường thế. Các ngươi hoàn tù tì a, ba cục lượng thắng được không? Cuối cùng nhất còn không có dùng hoàn tù tì phương pháp, đến quyết định ai làm quái thú ở nhân gian người đại lý. Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ dùng giết người giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca trong chốc lát, không biết như thế nào, dâng lên cùng chung mối thù cảm tình, tiêu tan khí. Phi qua một bên nói nhỏ thương lượng đi, đại khái luôn chia đồng ăn đủ ý tứ, vốn nha, lớn như vậy thị trường cùng im, cả nhà bọn họ cũng không có biện pháp độc chiếm. Hồng Liên chi chủ lại ngáp một cái, quay đầu chậm rãi hướng biển sâu bơi đi. Ngươi không chờ bọn họ thương lượng ra cái kết quả sao? Sở Ca bay đi lên hỏi. Tùy tiện, ngươi quyết định đi, ngày đó cùng nhân loại hạm đội rằng có thời điểm ta tiểu đã từng nói qua, ngươi mới là ta tại thế giới loài người duy nhất tín nhiệm người, tự nhiên cũng là duy nhất người đại lý. Hồng Liên chi chủ thản nhiên nói. Sở Ca sửng sốt một chút, những lời này nghe, như thế nào có chút ta là người gian hương vị. Hồng Liên chi chủ cười cười, không nói thêm gì nữa, dần dần lặn xuống. Sở ca nhìn xem hắn khôi vĩ như núi thân hình, cùng Tịch Dương dung làm một thể, tại trên mặt biển phát ra hỏa hồng như liên gọn sóng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Đúng rồi, nghe nói ngươi phải giúp hắn cử hành tang lễ. Nhanh lẹn vào biển sâu lúc, Hồng Liên chi chủ đống nhiên quay đầu lại hỏi nói. Sở ca nao nao, nhẹ gật đầu. Giúp ta cho hắn kính một bó hoa. Hồng Liên chi chủ không đầu không đuôi nói, lẹn vào biển sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chương 795, thể diện. 10 ngày sau, tại Linh Sơn thị thứ 3 nghĩa địa công cộng, cử hành một hồi quy mô nhỏ tang lễ. Thứ 3 nghĩa địa công cộng cùng liệt sĩ lăng viên xa xa tương đối, lại ở vào Linh Sơn cái bóng mặt, quy mô vốn cũng không lớn. Hôm nay cũng không phải đồng chí, thanh minh, còn chưa tới viếng mồ mả thời điểm, nghĩa địa công cộng ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sàn sạt mưa phùn thanh âm. Nói là tang lễ, kỳ thật cũng tiểu tùy tiện thả mấy chi pháo đốt, Sở ca vô cùng đơn giản nói vài câu, sau đó liền trực tiếp hạ táng. Thường thường không có gì lạ tang lễ, duy nhất kỳ lạ quý hiếm, có lẽ tiểu là xem lễ khách. Cũng không phải người, mà là thử tộc. Mấy trăm tên thử tộc trái chân trước bên trên đều cột một đầu tinh tế lụa đen, trống nho nhỏ, món đồ chơi giống như hắc vũ tán, làm ra trang nghiêm túc mục biểu lộ, không rên một tiếng mà nhìn xem cái kia hộp phân không xuất ra là người hay là cậu cho cốt, bị công nhân nhóm để đặt đến trong huyệt mộ đi. Bùi quy bụi, đất về với đất. Cùng nhau bỏ vào, còn có trôi qua người khi còn sống yêu thích nhất thứ đồ vật. Một miếng bị cắn được gồ ghề chó cắn dao. Đỉnh đầu dùng nhân tạo thủy tinh đèn thủy tinh cải tạo mà thành, chỉ có lễ mừng cùng tế tự lúc mới lấy ra đeo đích hoa quan. Còn có một bản cạnh góc xoáy lên, nhanh bị trở mình nát cuốn sách truyện. Câu chuyện là đơn giản dễ hiểu, phụ nữ và trẻ em đều biết cổ tích, gọi là Thất Nặc Tào Lịch Hiểm Ký. Giảng thuật một cái thích nói dối con rối, muốn biến thành nhân loại câu chuyện. Sở ca ánh mắt tại cổ tích sách bìa mặt bên trên dừng lại thật lâu. Rách dưới bìa mặt bên trên, thích nói dối thất giả tạo, thất kinh địa bụng lấy chính mình càng ngày càng dài, che không thể che hết cái mũi. Mặc dù tiếp thu đại lượng quốc sư trí nhớ mảnh vỡ, Sở ca như cũ nghĩ không ra, đương cái này đầu lão cẩu ở sâu dưới lòng đất gánh vác lấy trầm trọng bí mật, sứ mạng cùng dạ tâm, một mình lật xem cái này bản cổ tích sách lúc, đến tột cùng là cái gì tâm tình. Bất quá, những điều này không trọng yếu. Huyệt đã khép lại, dùng xi măng đổ bê tông, cắm lên mộ địa, thượng diện vô cùng đơn giản viết bốn chữ, Quách sư chi mộ. Trừ lần đó ra, một chữ đều không có. Cũng không có ảnh chụp. Kỳ thật, nguyên vốn có thể thiếp một tấm ảnh chụp đi lên, dù sao quốc sư thi thể cũng không có phá hủy, trang điểm một phen, như cũ có thể nhìn ra vài phần khi còn sống uy nghiêm. Nhưng Sở ca phỏng đoán, hắn nhất định không thích tại chính mình trên bia mộ, lưu lại một đầu sủng vật cầu bộ dáng. Được rồi, tướng mạo cũng không trọng yếu, trên cái thế giới này, lớn lên so cầm thú càng thêm xấu xí nhân loại, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Sở ca nghĩ như vậy, thở dài một tiếng, đem Hồng Liên chi chủ xin nhờ hắn kính bên trên cái kia bó hoa tươi, bày ở quốc sư, Quách sư mộ dưới tấm địa. Thử tộc nhóm nhìn xem đây hết thảy, tâm tình rất phức tạp. Quách sư là Trường Nha Vương quốc lãnh tụ tinh thần, nguyên vốn hẳn nên dựa theo thử tộc quy củ, tại thế giới dưới mặt đất đến một hồi phong quang đại chôn cất. Bất quá, Sở ca nói loại này an táng phương thức là Quách sư nguyện vọng, bọn hắn cũng là tin tưởng, dù sao Sở ca những ngày này, trong lúc lơ đãng hiển lộ một ít gì đó, đã làm cho toàn thể thử tộc tin tưởng không nghi ngờ, Sở ca là Quách sư tinh thần người thừa kế. Chỉ có thực miêu giả chờ số rất ít biết rõ nội tình người, không biết rõ Sở ca dụng ý. Thực sự tất yếu vì Quách sư an táng, dựng thẳng địa, đem danh tự lưu truyền xuống sao. Dù sao Quách sư là địch không phải bạn, từ vừa mới bắt đầu hắn làm phép thử tộc văn minh, sáng tạo Trường Nha Vương quốc, tựu là không có hảo ý, đem thử tộc trở thành công cụ, thậm chí nhất định đi chết phá hôi. Mặc dù đến cuối cùng một khắc, hắn đều chưa từng hoàn toàn tỉnh ngộ, dù là khách quan bên trên giảm bất thiên nhân tổ chức đối với Linh Sơn thị tạo thành phá hư, đây cũng không phải là bản ý của hắn. Thậm chí, hắn diệu kế liên hoàn, còn nghĩ đến chơi bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau xiếc, ý đồ tại Sở ca cùng vi rút tiến sĩ liều đến lưỡng bại câu thương về sau, thôn phệ Sở ca linh hồn, cướp lấy Sở ca thân thể. Những sự tình này, tuyệt đại bộ phận thử tộc cường giả cũng không biết, nhưng thân là kinh nghiệm bản thân người Sở ca, đương nhiên rõ ràng nhất hung hiểm trình độ. Vì cái gì, còn phải giúp địch nhân dựng thẳng địa đâu. Tang lễ sau khi chấm dứt, theo giữa sườn núi trông về phía xa phồn hoa thành thị, thực miêu giả rốt cục nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Bất kể là người là cậu, chết rồi, tiêu không còn có cái gì nữa, vô luận ta giúp hắn thể diện mặt địa an táng cũng tốt, hay vẫn là tháo thành táng khối, băm cho chó ăn cũng thế, đối với Quách sư mà nói, đều không có khác nhau chút nào. Sở ca nói, tang lễ cái đồ vật này, không phải cho người chết cùng chó chết xem, mà là cho người sống cùng còn sống sở hữu trí tuệ tánh mạng xem. Vâng, Quách sư đương nhiên là địch nhân, hơn nữa còn là tương đương hèn hạ vô sỉ, tính chết địch nhân. Tuy nhiên thời khắc cuối cùng, lời hắn nói rất cảm động, hao tổn tâm cơ làm nhiều chuyện như vậy, mục đích cũng rất gọi người thổn thức, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn đánh không lại ta nguyên nhân, nếu là thật có thể dung chuyển linh hồn của ta, ngươi xem hắn sẽ thêm hung hăng càng quái. Lời nói mặc dù như thế, nhưng ta cùng quốc sư đấu tranh, liên minh địa cầu cùng thiên nhân tổ chức đấu tranh, thậm chí một ngày kia, nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tầm đó có khả năng phát sinh đấu tranh, cuối cùng đều thuộc về trí tuệ tánh mạng ở giữa đấu tranh. Nếu như là rậm rạp bên trên hai cái bụng đói kêu vang liệp cầu tầm đó, vì mạng sống mà không thể không chém giết, giết chết đối phương về sau, tự nhiên xử lý như thế nào cũng có thể, vô luận là gặm phệ đối phương thi thể, xương cốt bột phấn đều không thừa hạ nhỏ tí tẹo, hay vẫn là đem đối phương phơi thây hoang dã, mặc cho ngốc thiếu mổ kích, đều rất bình thường. Nhưng chúng ta trí tuệ tánh mạng ở giữa đấu tranh, tổng nên cùng liệp cầu chém giết, hơi có chút khác nhau à. Ta đọc sách được thiếu, không thể tưởng được quá cao tầng thứ khác nhau. Chỉ có thể nghĩ đến điểm này như thể diện. Nhân loại văn minh tại linh khí sống lại quần quận thủy triều trước mặt, là như thế yếu ớt cùng nhỏ bé, tuy nhiên chúng ta là có vô cùng nhiệt huyết cùng dũng khí không sai, nhưng nhiệt huyết cùng dũng khí cái đồ vật này, cũng không đảm đương nổi cơm ăn, nói không chừng ngày nào đó một cơn sóng đánh tới, địa cầu nhân loại văn minh tiểu hủy diệt đâu. Thử tộc văn minh, quái thú, tu tiên giới, huyễn ma giới, có lẽ còn có cái khác cái gì loạn thất bát tao, càng cao tầng thứ tồn tại. Ai biết chúng ta đến tột cùng sẽ chết tại ai trên tay. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, như thế bi thảm kết cục thật sự trình diễn, ta hy vọng hủy diệt tiểu tử của chúng ta, tốt xấu xem tại cùng là trí tuệ tánh mạng thể diện bên trên, cũng giúp chúng ta đào cái phần, dựng thẳng khối bia, nói cho cái vũ trụ này, địa cầu chúng ta người đã từng tồn tại qua. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, tuy nhiên cũng không phải nói, ta bang quách sư cái này đầu lão cẩu đào phần dựng thẳng địa. Tương lai hủy diệt người địa cầu siêu cấp văn minh cũng nhất định phải làm như vậy, nhưng nếu như chúng ta đầu tiên làm không được cho địch nhân lưu lại cuối cùng một điểm thể diện lời nói, lại có cái gì mặt, đối với cường địch đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Đến lúc đó, tất cả mọi người không thể diện, đều biến thành một đám bụng đói kêu vang liệp cầu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa chém giết, hủy diệt, trá đạp, cái này thật sự không phải ta hy vọng chứng kiến tương lai bộ dáng, ngươi minh bạch à. Ta đại khái hiểu. Thực miêu giả nói. Yên tâm, thử tộc không sẽ phản bội nhân loại. Không chỉ nói loại này cùng nói láo không có khác nhau lời nói, nếu như một cái văn minh không sẽ phản bội lời nói, tiểu không gọi văn minh rồi. Sở ca vò đầu nói, chỉ có điều, kết minh cũng tốt, phản bội cũng thế, cái kia đều là thật lâu sự tình từ nay về sau rồi, ít nhất tạm thời, thử tộc cùng quái thú vấn đề, xem như miễn cưỡng giải quyết, đúng không? Thực miêu giả trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đúng. Kế tiếp mấy tháng, theo trong cuồng phong bạo vũ ương ngạnh kiên trì xuống linh sơn thị, rốt cục gặp được sáng lạn cầu vồng. Thử tộc văn minh đi ra lòng đất, Hồng Liên chi chủ cũng dùng linh sơn cảng làm cơ sở địa triển khai hoạt động, vì linh sơn thị kinh tế phát triển, rót vào hai chi uy lực vô cùng thuốc trợ tim. Trong lúc nhất thời, đại lượng vốn liếng cùng nhân lực đều liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiền đến, hy vọng tìm kiếm cùng thử tộc cùng với quái thú cơ hội hợp tác, các loại mới khái niệm, mới hạng mục cùng mới kỹ thuật đều bị khai phát ra tới. Linh Sơn Thị nghiễm nhiên trở thành 13 cái đặc khu trong chói mắt nhất một cái, ngay tiếp theo khắp Đông Hải đại khu đều tiến vào vui sướng hướng quang vinh ổn định thời kỳ phát triển, không ít bản địa xí nghiệp đi theo nếm đến ngon ngọt, càng là dã tâm bừng bừng, đưa ra bao táp đột tiến kế hoạch, tại nhất cấp tiến trong kế hoạch, không ít bản địa nghị viên cùng giới kinh doanh các đại lão đều đưa ra, hy vọng Linh Sơn Thị có thể bắt lấy ngàn năm khó gặp gỡ lịch sử kỳ ngộ kỳ, đem nội thành quy mô khuyết TR tương lớn gấp 3 đã ngoài, hướng không trung cùng lòng đất tiến quân. Kiến thiết phong xào thành thị, trở thành đủ để cùng Giang Hộ Thành, mới Kim Sơn cùng so sánh toàn cầu đỉnh tiêm đại đô hội rồi. Cái này thật sự là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, Linh Sơn Thị nổi tiếng nhất hỏa đích niên đại. Mà thả ra cái thanh này hỏa, ít nhất là hướng lúc ban đầu tiểu hỏa tinh ở bên trong, thoáng thổi qua một hơi sở ca, như trước trải qua hắn thấp điều, xa hoa, mà lại buồn tẻ cuộc sống gia đình tạm ổn. Đến từ toàn cầu khiếp sợ năng lượng, như cũ tại liên tục không ngừng truyền tống tới. Cái này rất bình thường, tuy nhiên Sa Lão giúp hắn giấu giếm, cùng ngày mấy vạn ánh mắt lại thấy rõ ràng, lại làm sao có thể hoàn toàn giấu giếm ở, nguyên vốn là 1 truyền 10, 10 truyền 100 sự tình, dù là bởi vì thời gian chuyển rời, sự kiện nhiệt độ hạ thấp, nhưng theo cảm kích người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chuyển thâu tới khiếp sợ năng lượng, như cũ có thể đem hắn nhét được ngao ngao gọi bậy. Chương 796, Nhạc viên. Nói đến đây, muốn cảm tạ Hồng Liên chi chủ đưa cho Sở Ca Thiểm Điện khô lâu cường hóa gen dược tề rồi. Bởi vì thử tộc cùng nhân loại hợp tác ngày càng mật thiết, thế giới dưới lòng đất cũng phối hợp Linh Sơn Thị sau này 50 năm xa kỳ quy hoạch, làm nổi lên đại khai phát. Đại lượng công trình máy móc cùng nhân viên đều tiến vào chiếm giữ Dạ Quang Thành phụ cận, thử tộc thánh địa Linh Hà cũng đem toàn diện thăng cấp, cải tạo thành thích hợp hơn tu luyện động thiên phúc địa. Sở Ca tại Linh Hà ở chỗ sâu trong bí mật tu luyện, chỉ có thể cáo một giai đoạn. Toàn thân tràn đầy khiếp sợ năng lượng không chỗ phát tiết, hại hắn vài ngày đều thẳng chảy máu mũi, quần khóa kéo đều bể bụng vài đầu. May mắn có quái thú hạch tâm tổ chức để lấy ra cường hóa gen dược tề. Thiểm điện khô lâu như là bát trảo chương ngư, con mực đại vương cùng siêu cấp điện man chỉnh dung hợp thể. Nó tế bào có được rất mạnh tái sinh cùng phóng điện năng lực. Theo hắn hạch tâm trong tổ chức để lấy ra cường hóa gen dược tề, cũng có thể xúc tiến nhân thể, phát triển ra phương diện này năng lực. Bất quá nhân loại tế bào cùng quái thú tế bào cuối cùng không phải một sự việc. Tuy nhiên theo quái thú tổ chức nguyên dịch điều chế thành gen dược tề trong quá trình, đã tăng thêm nhiều loại xúc tiến nhân thể tiêu hóa hấp thu, bài trừ tác dụng phụ thành phần, nhưng kích thích nhân thể tế bào, hướng phía thiết lập tốt phương hướng biến dị, vẫn như cũng là cực độ chuyện nguy hiểm. Nhưng ở Sở Ca mà nói, nhưng lại càng nguy hiểm càng tốt. Dù sao khiếp sợ năng lượng lớn nhất tác dụng, tự là giúp hắn tiêu hóa hấp thu những cái kia, thường nhân tuyệt đối không cách nào tiêu hóa hấp thu thiên tài địa bảo, gen dược tề, loạn thất bát tao thứ đồ vật. Vô cùng tràn đầy khiếp sợ năng lượng, cùng cực độ nguy hiểm thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề dung hợp đến cùng một chỗ, đều xem như lấy độc trị độc a. Du hội trưởng biết rõ Hồng Liên chi chủ tặng về sau, ngược lại là dặn đi dặn lại, làm cho Sở Ca ngàn vạn không muốn làm ẩu, thật muốn sử dụng loại này theo quái thú trong cơ thể chắt lọc gen dược tề, tốt nhất tại phi thường hiệp hội chuyên nghiệp nhân sĩ giam khống cùng dưới sự trợ giúp, hơn nữa không muốn lòng tham, mỗi lần hơi mỏng thoa một tầng là đủ rồi, sau đó lập tức dùng tiền tiến nhất dụng cụ chuyên nghiệp, đem cuồng bạo vô cùng lực lượng phát ra ra như vậy mới có thể đem tẩu hòa nhập. Mà khả năng, hàng đến thấp nhất. Sở Ca biết rõ Du hội trưởng nói là lẽ phải, nhưng hắn vẫn có nỗi khổ tâm, trong một thời gian ngắn, thật sự không chịu đựng nổi người vây xem trận mắt há hốc mồm cùng cực độ rung động nữa à. Vì vậy, chỉ có thể lén lút chạy đến Linh Sơn thành bên ngoài rừng núi hoang vắng, không sai biệt lắm tiểu là đã từng cùng thiên nhân tổ chức chém giết qua địa phương đi tu luyện. Mấy tháng xuống, thiểm điện khô lâu cường hóa gen dược tề tiêu hao ước chừng một nửa, trong cơ thể khiếp sợ năng lượng cũng cơ bản duy trì tại động thái cân đối trình độ. Sở Ca cảm giác mình biến mạnh. Ít nhất, đi qua hắn, làm không được lòng bàn tay tuôn ra tia chớp, vô thanh vô tức liền đem một cây đại thụ than hóa, đốt thành bụi phấn sự tình. Cũng không có khả năng cách hơn 100 mét, một cái búng tay, tiểu dùng tia chớp đem một đầu chạy vội thỏ rừng biến thành thơm ngào ngạt nướng thịt thỏ. Càng không khả năng hai tay cắm vào một tòa đường kính vượt qua 100 mét hồ nước, tâm niệm vừa động, tia chớp chi kiếm kích động, sẽ đem trong hồ sở hữu cá lớn tôm nhỏ con rùa đen bảng giải cái gì hết thể điện giật chết. Bất quá, đến tột cùng cường đến cái gì đẳng cấp, chính hắn còn không có gì khái niệm. Bởi vì hắn đã không thể đi phi thường hiệp hội chuyên nghiệp dụng cụ bên trên khảo thí, chắc ra kinh ngược lại một mảng lớn khủng bố chỉ số, lại không thể tìm Vân Thông Hổ. Quan Sơn Trọng cùng Triệu Liêm bọn hắn đỏ sức sợ hấp thu không tất yếu khiếp sợ năng lượng là một phương diện, nói sau, tất cả mọi người là bạn tốt, không nghĩ qua là đem người ta điện được bán thân bất thoại, vậy cũng không tốt. May mắn lúc này thời điểm, đến từ toàn cầu các nơi kim sắc sóng lớn, cuối cùng dần dần tiêu dừng lại. Chủ yếu là theo quái thú vũ trụ Yip đại khai phát, dùng Hồng Liên chi chủ cầm đầu quái hình thú giống như dần dần đi vào thiên gia văn hộ, không hề lộ ra như vậy hung thần ác sát cùng thần bí khó lường. Do toàn cầu nổi danh món đồ chơi chế tạo thương khai phát quái thú hệ liệt con rối đã đưa ra thị trường. Chứ danh mà liều trang món đồ chơi nhà máy hiệu buôn vui cười cao cũng khai phát rồi quái thú hệ liệt mà liều trang bộ đồ kiện. Rất nhiều dùng quy bản tiểu quái thú làm chủ gốc đích gạ niềm phim ngắn, đang tại trên Inter dùng vi rút khuyết tán giống như tốc độ, tiến hành doanh tiêu. Thậm chí, Sở Ca dở khóc dở cười phát hiện, Linh Sơn thị vậy mà khai ra một nhà quái thú chủ đề hải sản nhà hàng, cửa ra vào đâm lấy một cỗ xuyên tập dề. Mang đầu bếp cái mũ Hồng Liên chi chủ đại con rối, đẩy ra nhiều khoản thâm nguyên phần món ăn, không nên nói nhà bọn họ bạch lửa đốt sáng bạch tuộc cùng thiểm điện khô lâu là một cái ý tứ. Sở Ca bắt đầu cho rằng, đây là dùng Hồng Liên chi chủ danh nghĩa giả danh lừa bịp lừa đảo. Hỏi Hứa Nặc mới biết được, cái này thật đúng là Hồng Liên chi chủ tránh bản trao quyền gia nhập liên minh điếm, dù sao tuyệt đại bộ phận quái thú, tạm thời đều tại trong hải dương hoạt động, hải sản nhà hàng lời nói, bao nhiêu đáp mà vượt bên cạnh. Tại đây dạng buôn bán tuyên truyền xuống, rất nhiều nhân loại đối với Hồng Liên chi chủ người thiết, đều sinh ra hiểu lầm. Đương bọn hắn nghe nói, là Sở Ca lúc ban đầu thuyết phục Hồng Liên chi chủ, thường thường sẽ cho rằng, Hồng Liên chi chủ, ta biết rõ, một đầu manh manh đắt tiểu quái thú, nhân mà không sinh ra bao nhiêu đối với Sở Ca khiếp sợ cùng hâm mộ chi tình. Điểm này, Sở Ca cầu còn không được. Hắn hiện tại không cần vạn chúng chú mục, thầm nghĩ qua một điểm đơn giản, thấp điều, buồn tẻ người bình thường sinh hoạt. Nói ví dụ khai mới nhất khoản, giá trị mấy trăm vạn xa hoa xe thể thao, mỗi đêm tại xa hoa trong tiểu điếm tiêu tiền như nước, đối với như thủy triều đánh tới nhiệt tình như lửa nữ đám dân thành thị rộng mở anh hùng ôm ấp hoài báo đại khái tiểu là cuộc sống như vậy. Bất quá, nói thật, loại ngày này quá nhiều rồi, cũng rất nhàm chán. Lần này không phải trăng bước, mà là Sở Ca lời tâm huyết. Hắn phát hiện mình trở về không được. Tại trải qua hóa thân thành chuột, tại thế giới dưới mặt đất đối mặt ngàn vạn trùng triều, quên cả sống chết kịch chiến, cùng với tại mưa bom báo đạn tầm đó, tại ngàn vạn môn hạm pháo nhắm trúng phía dưới, cùng một đầu hơn 100 mét cao, gần 100 vạn tấn nặng quái thú đàm phán, cùng với cùng thiên nhân tổ chức tà đạo cường giả, tiến hành linh hồn mặt, kinh tâm động phách đọ sức về sau. Lại gọi hắn trở về qua xe xịn mỹ nữ, rêu rao khắp nơi bình thường sinh hoạt, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận. Ngự kiếm thừa phong, báo táp vạn dặm, bệ nghệ thất hải, tiếu ngạo thiên hạ. Duy có chuyện như vậy, mới có thể mang cho hắn chính thức kích thích cùng hưng phấn, trừ lần đó ra hết thảy, đều là như vậy đần độn vô vị. Sở Ca hiện tại cuối cùng minh bạch, ngày xưa thượng tá Ninh Liệt tại bản thân bị trọng thương, tu vi sụt về sau, vì cái gì không nên bí quá hóa liều, tình nguyện đánh bạc cả cuộc đời trước danh dự, đều muốn khôi phục lực lượng. Đơn giản là, người một khi đứng thẳng tại vân đỉnh phía trên, quan sát qua bị ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ đại địa, liền lại không thể chịu đựng được, vĩnh viễn chỉ có thể dùng cả vùng đất một chỉ con sâu cái kiến thân phận, ngưỡng mộ cao cao tại thượng thương khung. Đương nhiên, sở dĩ cảm giác thế tục sinh hoạt như vậy không thú vị, cái khác rất trọng yếu nguyên nhân, có thể là hắn hiện tại thanh danh lan truyền lớn, đi tới chỗ nào đều có tràn trề đám chó săn theo đuôi, hơn nữa những nhiệt tình kia như lửa nữ thị dân, thường thường đều là cả đàn cả lũ hướng hắn nhào lên, còn không có thế nào đâu rồi, 7-8 chục đến đài mang tiên tiến nhất quay phim công năng điện thoại, đã đâm trọt trên mặt hắn rồi. Khiến cho hắn và những nhiệt tình này như lửa nữ thị dân tầm đó, tối đa cũng chỉ có thể ôm một cái mà thôi. Cái này thực mẹ nó, còn không bằng không ôm đấy. Cho nên, đã qua non nửa năm thư thư phục phục tuổi mục sinh hoạt về sau, Sở Ca tâm một ngày nhanh hơn một ngày dục dịch ngóc đầu dậy. Không đợi hắn đi phi thường hiệp hội tìm du hội trưởng chính thức tuyên bố hắn lại một lần quang vinh thoát khỏi tuổi mục thân phận, như kỳ tích quật khởi rồi. Tiểu cung chủ thư mời, trước tìm tới tận cửa rồi. Ồ, nhanh như vậy, bọn hắn tu tiên giới chủ đề nhạc viên muốn thử buôn bán. Tu tiên giới chủ đề nhạc viên khai trương, tượng trưng cho địa cầu cùng tu tiên giới tình hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cùng với người địa cầu hải nạp bách xuyên văn hóa tự tin. Sở Ca thông qua tiểu cung chủ, tại nơi này nhạc viên ở bên trong đều là nện xuống rất nhiều đầu tư, có được công ty cổ phần, hiện tại đồng thời công trình sơ bộ kiến thiết hoàn tất, lập tức tiến vào thử buôn bán giai đoạn, đương nhiên muốn mời Sở Ca tiến đến đi thăm một phen, đưa ra quý giá ý kiến á. Sở Ca vui vẻ tiến về. Có chút ra ngoài ý định, Hứa Nặc vậy mà cũng nhận được thư mời, cùng Sở Ca cùng đi, hơn nữa vừa thấy được tiểu cung chủ lúc, cũng không có Sở Ca trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm chẳng diện, hai nữ ngược lại tay nắm tay, đến trong góc nói đến lặng lẽ lời nói, một bộ không hề khúc mắc, vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Sở Ca vào đầu. Nhân vi mọi người cùng nhau cùng Hồng Liên Chi chủ hợp tác chế tạo quái thú vũ trụ Yp nguyên nhân, hai nữ đi qua mấy tháng gặp mặt cơ hội tương đối nhiều. Sở Ca bề bộn nhiều việc đến rừng sâu núi thẳm ở bên trong tu luyện, cũng không có quản quan hệ của bọn hắn, lại không biết lúc nào, tình cảm của bọn hắn biến tốt như vậy rồi. Đại khái cái này là trong truyền thuyết, nhược đó là tịp tỉ mội tình A. Đi thôi, mang ngươi biết một chút về chúng ta tu tiên thế giới. Tiểu cung chủ tự nhiên đoán không được Sở Ca đang suy nghĩ gì, cùng Hứa Nặc cười đùa một hồi, lúc này mới hướng Sở Ca ngoắc. Thế nhưng mà, Sở Ca nhìn trước mắt rông tuyết vùng đồng nội, trực tiếp thấy được xa xa trời xanh mây trắng. Hắn kỳ quái nói, chúng ta chủ đề nhạc viên. Ở nơi nào? Chương 797, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Sở Ca nhớ rõ tại đây đã từng là một tòa vứt đi sân chơi. Hắn lần trước lúc đến, đã từng gặp rất nhiều gỉ dấu vết loang lỗ xoay tròn ngựa gỗ, dùn nhỉ tất sợp ít, dòng nước xiết dũng tiến các loại chơi trò chơi phương tiện. Tiêu tính toán về sau đổi mới cải tạo, đem những phương tiện này hết thể dỡ bỏ, cũng không trở thành chỉ có một mảnh đất trống A. Tiểu cung chủ che miệng cười trộm, dương dương đắc ý nói, đi theo ta. Tại tiểu cung chủ dưới sự dẫn dắt, mọi người dạo chơi đi thẳng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Sở Ca cũng cảm giác thấy hoa mắt, trống rỗng xuất hiện từng đoàn trắng xóa sương mù. Trong sương mù càng có chút ít muôn nghìn việc hệ trọng mảnh vụn giống như sáng long lánh, thất thải lộ ra thứ đồ vật. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Sở Ca trước mắt vậy mà trống rỗng xuất hiện một tòa so linh sơn càng thêm nguy nga cùng mỹ lệ tiên sơn. Trên tiên sơn, mây mù lượn lờ, thác nước đằng phi. Các loại kỳ hoa dị thảo cùng chim quý thú lạ, còn có trôi nổi tại trong hư không đỉnh đài lầu các, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người không kịp nhìn, phảng phất thật sự xuyên việt đã đến thần bí khó lường tu tiên giới. Sở Ca không khỏi hoa một tiếng, Nghĩ nghĩ, lui về phía sau vài bước, xương trắng xuất hiện lần nữa, bao vây lấy tiên sơn, tiên vân cùng với hư không trôi nổi đỉnh đài lầu các cùng một chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là ảo giác. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, đây là chúng ta tu tiên giới chỉ mới có đích huyễn quang đại trận, rất nhiều tông phái sơn môn đều ưa thích dùng huyễn quang che lấp, làm cho thế tục giới chi nhân không cách nào nhìn trộm đến tu sĩ huyền bí. Tiểu cung chủ cười mỉm địa giải thích, vì để cho người địa cầu có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được tu tiên giới ảo diệu, chúng ta mấy trăm tên đạo hữu cộng đồng thiết hạ cái này tòa siêu đại quy mô huyễn quang đại trận, lại cùng địa cầu quân đỉnh cao nhất quang học ngụy trang kỹ thuật, hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, tiểu là cái này tòa cũng huyễn cũng thật sự cỡ lớn tu chân chủ đề nhạc viên rồi. Theo ngoại bộ nhìn lại, sở hữu ảo diệu đều bị huyễn quang đại trận cùng quang học ngụy trang che lại, thông qua điều tiết ánh sáng trong không khí chiết xạ xuất, làm cho cả tòa nhạc viên lộ ra trong suốt, bảo trì hắn cảm giác thần bí. Một khi xâm nhập trong đó, nhạc viên chân diện mục liền từng bước hiện ra, tuyệt đại bộ phận địa phương, đương nhiên đều là lợi dụng quang học nguyên lý kiến tạo đi ra ảo giác, hơn nữa, theo thị giác bất đồng, siêu cấp máy vi tính cùng toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ, còn có thể phát ra bất đồng ảo giác, thật lớn mở rộng nhạc viên chiều sâu cùng chiều rộng, làm cho chiếm diện tích mấy ngàn mẫu nhạc viên đồng thời công trình, phảng phất một cái bao hàm toàn diện càn khôn thế giới, đến đây đi. Mang theo Sở Ca bọn người, lần nữa tiến vào huyễn quang trong đại trận bộ, nhìn thấy tiên khí lượn lờ ảo giác. Cái này tu chân chủ đề nhạc viên đại môn, cũng thiết kế được vô cùng có đặc sắc, tựa như một bộ triển khai quyển trục, thượng diện vẽ lấy khí thế bàng bạc núi non sông ngòi, được xưng vạn dặm càn khôn đồ, du khách theo đại môn đi vào, giống như là bị hút vào càn khôn đồ bên trong. Đi vào đại môn, phía trước là một đầu chảy xiết mà bàng bạc sông lớn. Trong nước sông, hiện ra một đầu cự quy, hành động du khách tái cụ. Cự quy tự nhiên không phải chân chính linh thú, mà là dùng mũi nhọn máy móc, mô hình kỹ thuật cùng quang học ngụy trang chế tạo ra đến phương tiện giao thông. Dựa theo tiểu cung chủ tưởng tượng, tương lai thực có khả năng theo tu tiên giới trảo vài đầu cự quy trở lại, hành động sinh động đưa đò xe, trước mắt, trước được thông qua. Mọi người lên cự quy, mai rùa bên trên từng đạo gập gành nếp vốn cùng đường vân, vừa vặn biến thành không bàn mà hợp ý nhau nhân thể công học nguyên lý chỗ ngồi, càng có một cỗ không hiểu hấp lực, không cần dây an toàn. Đều muốn các du khách một mực hấp tại mai rùa bên trên. Cự quy phát ra so như hò hò càng vang sáng gấp 10 lần gào rú, mở rộng tứ chi, về phía trước bơi đi. Quả nhiên, Sở Ca phát hiện, theo thị giác biến ảo, bốn phía cảnh sắc cũng đi theo nhanh chóng biến hóa, từ vừa mới bắt đầu thưa thớt núi rừng, rất nhanh biến thành rậm rạp bạc phơ sùng sơn trùng điệp. Phía trước truyền đến ào ào tiếng nước. Đúng là một đầu dòng nước xiết mãnh liệt, phi lưu thẳng xuống dưới thác nước. Cao thấp chênh lệch ít nhất 300-500m. Chỉ có thể nhìn đến phía dưới hơi nước bốc lên, đúng như một đầu bạch long dương nanh múa vớt. Không ít được mời đến đây đi thăm du khách đều hét dầm lên. Cự quy lại thả người nhảy lên, cơ hồ thẳng đứng ngã xuống thác nước. Các du khách tiếng thét chói tai càng phát vang dội. Sở Ca lại khám phá mánh khóe, ý thức được thác nước độ cao trên lệch cũng không có nhìn về phía trên khoa trương như vậy, tối đa 1-2 chục mét mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải thẳng đứng ngã xuống, mà là có một cái bất ngờ độ dốc. Chỉ là bốn phía dùng toàn bộ tin tức hình chiếu, kiến tạo ra thật giả khó phân biệt ảo giác, lại dùng đập vào mặt hơi nước cùng lãnh phong, kích thích du khách giác quan kích thích, làm bọn hắn cảm giác một giây đồng hồ đều giống như một phút đồng hồ như vậy dài dằng dặc, một mét chênh lệch đều giống như 100 mét chênh lệch như vậy kinh tâm động phách mà thôi. Dầm dầm, cự quy rốt cục rơi vào phía dưới dòng sông ở bên trong, tóe lên đầy trời hóng ánh sáng long lanh bọt nước. Các du khách tâm cũng đi theo trở xuống lồng ngực ở bên trong, hồn nhiên quên bên ngoài sự thật thế giới. Bất chi bất giác bị dẫn vào hết sức sáng lạn thần thông thiên địa. Nhìn ở bên trong, nhìn ở bên trong. Sông lớn bên trái, là một tòa kỳ phong nổi lên, che khuất bầu trời đại sơn. Tiên vân lượn lờ trên đỉnh núi, là cổ kính, san sát nối tiếp nhau trích tình cao ốc. Phần đông tòa nhà tô đậm lấy một tòa nguy nga mà bàng bạc đại môn, vô số tu sĩ, chân đạp phi kiếm, kích động ra đủ mọi màu sắc huyền quang, vây quanh tiên môn tật tránh, chạy như bay, lưu chuyển, giao thoa. Tiểu cung chủ giới thiệu nói, cái khu vực này khối, gọi là thông thiên chi lộ, miêu tả tu tiên giới một cái vạn năm tông phái, đại khai sơn môn, quảng thu đệ tử, dẫn dắt thế tục giới các cường giả, đạp vào con đường tu chân câu chuyện. Du khách có thể thông qua bên cạnh trên bến tàu bờ, chân đạp phi kiếm bộ dáng lơ lửng máy phi hành, tới kiến thức các tu sĩ thiên biến vạn hóa, sáng lạn nhiều màu thần thông, thậm chí sắm vai thí luyện giả nhân vật, đi tiếp thu vạn năm tông phái các loại thú vị khiêu chiến. Bởi vì hôm nay là mời đặc thù khách quý đi thăm, tương đương với trò chơi cờ lỏ xẹt bệ tạ, rất nhiều an toàn biện pháp còn không có làm tốt, tiêu không thỉnh bình thường du khách xâm nhập trong đó rồi. Đương nhiên du khách trong nếu có thực lực cường hoành giác tỉnh giả, không sợ theo 100 mét không trùng trượt chân ngã xuống, như thế này ngược lại là có thể đi vào chơi đùa một phen. Cự quy tiếp tục hướng trước, bốn phía quang ảnh biến ảo, vừa rồi tiên sơn tiên môn rất nhanh biến thành lờ mờ bối cảnh, bốn phía rừng nhiệt đới càng ngày càng âm u, nồng đậm, ẩn ẩn truyền đến đầm đặc mùi máu tươi, thậm chí còn có một hồi cực kỳ rất nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu, lại âm thầm dây dưa lấy tim đập tiếng trống. Tiểu cung chủ giới thiệu nói, cái khu vực này khối gọi là rừng nhiệt đới săn hung, du khách đến nơi này có thể tham dự đến tu chân giả săn bắt tiểu đội ở bên trong, cùng đi rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong săn giết cùng hung cực các yêu thú, tự tay nhấm nháp đến trảm yêu trừ ma, cản vệ nhân đạo tư vị. Đương nhiên, cái gọi là yêu thú, cũng âm thanh quang điện hiệu quả, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng chướng nhãn pháp kết hợp sản phẩm, tuyệt đối không có bất kỳ tính nguy hiểm. Xuyên qua trải rộng yêu thú huyết tinh rừng nhiệt đới, phía trước nhưng lại một tòa đằng đằng sát khí cổ chiến trường bốn phía đứng sừng sững lấy các loại ba đầu sáu tay. Mặt xanh nanh vàng thần ma pho tượng, trên bầu trời xuất hiện một đạo huyết sắc tuyến qua, phảng phất một chương nuốt thiên địa miệng lớn dính máu, vô số châu chấu giống như thân ảnh từ bên trong gào thét mà ra, hội tụ thành rậm rạp chẳng trị khói đen, phóng tới trên mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch tu sĩ. Đại quân. Mặc dù Sở Ca biết rõ, những tràng cảnh này đều là toàn bộ tin tức ảo giác, như cũng bị hắn lôi đỉnh vạn quân khí thế bàng bạc rung động thật sâu. Những thứ không nói khác, chỉ là mấy vạn thanh phi kiếm kéo lấy mấy vạn đạo huyền quang ở giữa không trung dây dưa, đụng nhau, tách ra hình ảnh, cũng đủ để đem Disney nhạc viên xe hoa tuần diễn treo ngược lên đánh. Tiểu cung chủ bí mật nói cho Sở Ca, trận này cảnh gọi là ma đạo xâm lấn, là dưới nhất tiền vốn trọng đầu hí. Tại tu tiên giới, ma đạo xâm lấn, tiên ma đại chiến cái gì, là nhìn quen lắm rồi sự tình. Chỉ có điều, tu tiên giới ma đạo, chủ yếu chỉ những tu luyện kia âm tà thủ đoạn bảng môn tà đạo, cách khác siêu hồn và phách, đem người sống luyện chế thành cương thi các loại gia hỏa. Mà chống cự ma đạo xâm lấn chủ lực, tự nhiên là tu tiên giả. Cản vệ chính đạo cái gì, là chuyện đương nhiên chiêu bài, nhưng trên thực tế, đơn giản là tranh đoạt lợi ích, chèn ép nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Chính đạo công pháp chú ý tiến hành theo chất lượng, mấy ngàn mấy vạn năm mới chậm rãi đã thành lập nên hiện hữu lợi ích cách cục, bằng môn tả đạo dựa vào tế luyện sinh hồn, ngắn ngủn trăm năm có thể có được khiêu chiến chính đạo tu sĩ ngàn năm tích lũy năng lực, cái này mẹ nó sao có thể nhẫn. Đương nhiên muốn hung hăng trấn áp, triệt để tiêu diệt á. Đã đến tiểu cung chủ ở đây, nhưng lại âm thầm bí mật mang theo hàng lầu. Ma đạo xâm lấn đại nhân vật phản diện, biến thành tu tiên giả. Mà cản vệ chính đạo chính nghĩa chi sĩ, tự nhiên là tu chân giả á. Thông qua nguyên một đám trò chơi hạng mục, đem tu chân giả là người tốt, tu tiên giả là bại hoại, tu chân cùng tu tiên thế bất lưỡng lập tư tưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác quán thâu cho người địa cầu. Cũng không biết đang tại tu tiên giới chống cự ma đạo xâm lấn đám tu tiên giả, biết rõ tiểu cung chủ trên địa cầu như vậy lẫn lộn đen trắng, có thể hay không tức giận đến hộp máu. Trận này đặc sắc tuyệt luân ma đạo xâm lấn cho hay, tự nhiên dùng tu chân giả đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Kế tiếp là luận công hành thưởng giao dịch hội cùng tiệc ăn mừng. Chương 798, tương lai siêu cấp nhạc viên. Vậy thì tương đương với là trong sân chơi cửa hàng cùng nhà hàng, bất quá quy mô muốn lớn hơn gấp 10 lần, bị bợm cũng nhiều rất nhiều. Tiêu thụ tuyệt đại bộ phận vật kỷ niệm đều đập vào pháp bảo cơ hiệu, trong nhà ăn các loại phần món ăn cũng được xưng là tu tiên giới mỹ vị món ngon. Hôm nay Du Lam xuống, liền ăn mang uống, liền chơi mang cầm, Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ, cảm giác chuyến đi này không tệ. Thật không nghĩ tới, ngươi tại nơi này hạng mục bên trên, hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Sở Ca đối với tiểu cung chủ cảm thán nói, ngay từ đầu nghe ngươi nói muốn chế tạo một tòa tu tiên giới chủ đề sân chơi, còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói giỡn thôi đấy. Thế nào lại là nói đùa đâu? Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, nhân loại là phú tại mộng tưởng trí tuệ tánh mạng, sáng tạo mộng tưởng ngành sản xuất là vĩnh viễn sẽ không suy yếu hoàng kim ngành sản xuất. Huống chi, hiện tại địa cầu cùng tu tiên giới còn ở vào giúp nhau thử sơ cấp giai đoạn. Rất nhiều người thậm chí nghĩ mở mắt xem thế giới, dùng chủ đề nhạc viên làm cho người địa cầu hiểu rõ tu tiên giới cách làm, cũng đã nhận được thượng cấp lãnh đạo đại lực ủng hộ, có thể lấy được nhiều phụ cấp, còn có thể cao tầng. Trong mắt, dựng thẳng lên ta nhiệt tình yêu địa cầu, giỏi về câu thông chiêu bài, cớ sao mà không làm đâu. Hy vọng đây là của ngươi này thiệt tình lời nói. Sở Ca nói, cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn như vậy. Vĩnh viễn sự tình, ai có thể bảo chứng? Tiểu cung chủ nói, theo lâu dài đến xem, tất cả mọi người là phải chết, hơn nữa là vĩnh viễn chết mất, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tại còn sống thời điểm, đem hết toàn lực đi sống được đặc sắc, đúng không? Cho nên, mặc dù theo lâu dài đến xem, nhân loại văn minh cùng tu tiên văn minh tầm đó tất có một trận chiến, thực sự không ngại chúng ta bây giờ hưởng thụ chân quý hòa bình, cộng đồng sáng tạo một ít thú vị thứ đồ vật, đạt được lập tức khoái hoạt, ngươi xem, những hài tử kia tại thời khắc này khiến cho nhiều vui vẻ. Nàng chỉ vào ở phía xa trên bãi cỏ, đuổi theo huyễn quang giả thuyết đi ra hồ điệp, tiếng cười giống như là phong linh loạn hưởng nhi đồng các du khách. Cũng đúng. Đã trải qua nhiều như vậy cựu tử nhất sinh kịch chiến, rất nhiều thứ, Sở Ca cũng càng ngày càng thả xuống được, hắn mỉm cười, sau này như thế nào, ai nói được thanh, ít nhất giờ khắc này, ta cảm thấy các ngươi khiến cho cái này tu chân chủ đề nhạc viên rất không tồi, nghe nói các ngươi còn đang chuẩn bị 2 kỳ cùng 3 kỳ công trình. Đương nhiên, ta thế nhưng mà dã tâm bừng bừng, muốn đả bại Disney nhạc viên, trở thành toàn cầu vui chơi giải trí ngành sản xuất bá chủ. Tiểu cung chủ vung vẩy lấy năm đấm, tràn đầy tự tin nói, như ngươi chứng kiến, tu chân chủ đề nhạc viên đồng thời công trình, chỉ là phù quang lược ảnh địa miêu tả một người tu sĩ theo sơ vào sân môn, đến săn giết thí luyện, đến chống cự ma đạo xâm lấn, cũng tham gia giao dịch hội cùng tiệc ăn mừng toàn bộ quá trình, tuy nhiên chu đáo, chi tiết bên trên cuối cùng không đủ xâm nhập, như cũ thuộc về truyền thống sân chơi cùng chủ đề nhạc viên phạm chủ. Kế tiếp 2 kỳ công trình, chúng ta đem càng thêm chú trọng cá nhân thể nghiệm, vì mỗi một gã du khách độ thân định chế chuyên trúc thân phận cùng câu chuyện tuyến, có nhiều đến hơn 300 loại chức nghiệp cùng nhân vật có thể lựa chọn, hơn 1.000 cái nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn hoàn thành, cái kia chính là mũi nhọn chơi trò chơi phương tiện cùng giả thuyết trò chơi hoàn mỹ kết hợp, tuyệt đối sẽ nhấc lên phong bạo. Còn có, chúng ta 3 kỳ công trình, đem siêu việt tu tiên giới phạm chủ, đem ánh mắt chuyển rời đến thử tộc văn minh cùng quái thú trên người, chuẩn bị mở địa ngọn nguồn truyền kỳ cùng quái thú nhạc viên 2 cái hoàn toàn mới khu vực, có lẽ có thể làm cho các du khách theo thử tộc hoặc là quái thú thị giác đến đối đãi toàn bộ thế giới đâu. Hoa. Sở Ca tán thán nói, gần kề bị ngươi vừa nói như vậy, ta tiểu không thể chờ đợi được muốn xem đến cái này lưỡng tòa siêu cấp nhạc viên rơi thành, đến lúc đó, rất nhiều người địa cầu thế giới quan nhất định sẽ bị cải tạo. Tiểu cung chủ nói, tại linh khí sống lại tương lai, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đấu tranh, vô cùng có khả năng không phải giúp nhau hủy diệt chiến tranh nóng, mà là thế giới quan đấu tranh, ngươi muốn cho tương lai biến thành bộ dáng gì nữa, nhất định phải hướng toàn bộ thế giới hiện ra ngươi suy nghĩ tương lai bộ dạng, cũng làm cho đại đa số người đều có thể cảm nhận được, ngươi cho miêu tả tương lai mỹ hảo. Tại đây, chính là ta chỗ tư tưởng tương lai, ta tin tưởng ngươi cũng rất ưa thích như vậy tương lai, đúng không? Là ngược lại là, Sở Ca nhịn không được nói, chỉ là của ta không nghĩ tới, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là như vậy một cái hòa bình chủ nghĩa người. Ta mới không phải cái gì hòa bình chủ nghĩa người đấy. Tiểu cung chủ gắt một cái, nói, chỉ có điều, huyễn ma giới tạm không nói đến, địa cầu cùng tu tiên giới tầm đó, nếu quả thật có thể cùng hài chung sống, bù đắp nhau lời nói, chúng ta những nhóm đầu tiên này xuyên thẳng qua tại lượng giới tầm đó, mọi việc đều thuận lợi tu chân giả, mới có thể kiếm được tối đa chỗ tốt, không phải sao? Cũng thế. Sở Ca nhỏ giọng nói thầm, có thể ta cảm thấy, ngươi là cái loại nảy lượng giới một khi khai chiến, đồng dạng có thể mọi việc đều thuận lợi, châm ngòi thổi gió, đại phát chiến tranh tài người. Nguyên lai trong mắt ngươi, ta vậy mà như vậy không chịu nổi sao. Tiểu cung chủ ôm ngực, một bộ rất được thương biểu lộ, sau đó bĩu môi nói, chớ ngu rồi, cái gọi là phát chiến tranh tài, là cần dùng thực lực cường đại làm hậu thuẫn, giống ta loại thiên phú này bình thường, liền kết đan kỳ đều không có xông lên tiểu gia hỏa. Tại tu tiên giới quá nhiều, có tư cách gì phát chiến tranh tài đâu. Chơi chủ đề nhạc viên cái gì tiểu không giống với lúc trước, không cần quá mạnh mẽ vũ lực ủng hộ, chỉ cần chiếm trước thị trường, thu hoạch trước phát ưu thế, cho nên cái gì? Sở Ca cảm thấy, tiểu cung chủ hôm nay mời hắn đến, lại bảy loan tam quấn nói nhiều lời như vậy, có mục đích gì bộ dạng? Cho nên, có không có suy nghĩ qua tăng lớn đầu tư đâu rồi, Sở lão bản. Tiểu cung chủ chớp ngập nước mắt to, nói, ngươi xem. Đầu tiên cái này hạng mục thật sự siêu cấp có tiền đồ, phóng nhãn toàn cầu đều là đi ở đằng trước liệt độc nhất phần, vô luận tu chân câu lạc bộ hay vẫn là thử tộc văn minh hay vẫn là quái thú phương diện kia tài nguyên, hết thể khống chế tại chúng ta trong tay, người khác muốn cướp đều đoạt không đi. Tiếp theo, ta cũng thật sự rất có thành ý, là nghiêng hết mọi, toàn tâm toàn ý muốn làm tốt cái này siêu cấp chủ đề công viên, tuyệt không tồn tại trà đạp đầu tư của ngươi vấn đề. Thứ ba, ngoại trừ thiên văn sổ tự lợi nhuận bên ngoài, cái này chủ đề công viên nếu liền 2-3 kỳ công trình đều làm tốt rồi, đối với truyền bá tam giới hài hòa, các tộc chung sống mỹ hảo tương lai, đều có lợi thật lớn, ngươi không phải đã đáp ứng thử tộc, muốn cho bọn hắn hiện ra một tòa trời xanh mây trắng phía dưới, vàng son lộng lẫy nhạc viên, thực hiện bọn hắn trong suy nghĩ, về thiên đường mộng tưởng sao? Cái này cơ hội ngàn năm một thở a. Sở Ca từ chối cho ý kiến, ấp úng, ân, cũng thế, có đạo lý, cái gì kia, ta lo lắng lắng. Còn cân nhắc cái gì? Tiểu cung chủ quyết miệng, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta sao? Ngươi tại chúng ta tu chân giả trên người đầu tư nhiều như vậy hạng mục, ta lần đó cho ngươi chịu thiệt. Không phải. Sở Ca đỏ mặt, dùng con muỗi đồng dạng thật nhỏ thanh âm nói, chủ yếu là, tiền của ta đều đặt ở Hứa Nặc chỗ đó, ngươi biết, nàng là đầu tư của ta quản lý tài sản cố vấn. A a a. Tiểu cung chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được muốn cười. Ngươi có ý tứ gì? Sở Ca mặt đỏ lên, quản lý tài sản sự tình, không phải rất bình thường ấy ư, giống như ta vậy một ngày trăm công ngàn việc siêu cấp anh hùng, nào có công phu chính mình quản những lông gà vỏ tỏi này việc nhỏ, đương nhiên muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ta xử lý, cái này quyết không phải nói, tự chính mình nói không tính ý tứ. Ta minh bạch, ta minh bạch. Tiểu cung chủ nói, ta cười có ý tứ là nói, phương diện này vấn đề ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta đã cùng Hứa Nặc đã nói rồi. Ai? Sở Ca sửng sốt một chút. Không sai, ta cảm thấy tiểu cung chủ đề nghị tu chân chủ đề nhạc viên hai kỳ công trình, kể cả ba kỳ địa ngọn nguồn truyền kỳ cùng với quái thú nhạc viên, đều rất có ý tứ. Hứa Nặc thanh âm, theo Sở Ca sau lưng truyền đến, tại chúng ta một mực khống chế lấy tu chân giả, thử tộc cùng quái thú tam phương mặt tài nguyên dưới tình huống, trên thị trường cũng không tồn tại đủ để cùng chúng ta chống lại người cạnh tranh, thông qua chủ đề công viên, kiến tạo nguyên một đám như mộng ảo tương lai thế giới, lại tiến hành chiều sâu im khai phát, cắt nhập vui chơi giải trí thị trường thậm chí dẫn đạo tương lai phát triển phương hướng, đây là một vốn bốn lời mua bán, cho nên. Tuy nhiên đầu tư ngạch không nhỏ, nhưng ta cảm thấy chuyện này hay vẫn là giá trị mà làm theo. Thì ra là thế, vậy ngươi giúp ta quyết định thì tốt rồi a. Sở Ca vò đầu nói, chỉ là, Hứa Nặc, ngươi chừng nào thì cùng tiểu cung chủ trở nên như vậy hài hòa. Kiếm tiền thời điểm. Hứa Nặc nói, tuy nhiên ngươi trao quyền cho ta đại lý ngươi danh nghĩa sở hữu đầu tư. Nhưng lần này không phải khai quái thú hải tiên thành các loại tiểu đà tiểu nháo, mà là muốn điều động ngươi lấy mạng liều trở lại đại bộ phận tài nguyên. Ta đương nhiên chỉ điểm ngươi xin chỉ thị, bất quá yên tâm đi, trải qua của ta nhiều lần đo lường tính toán, đầu tư thất bại tỷ lệ cơ hồ là không, tiêu tính toán trong thời gian ngắn không thể kiếm lấy siêu lợi nhuận, nhưng loại này trưởng tuyến đầu tư một. Khi hoàn thành bố cục, tiềm năng tuyệt đối là rất đáng sợ. Liên Hứa Nặc đều nói như vậy, Sở Ca tự nhiên vung tay lên. Yên tâm giao cho Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ toàn quyền thao tác rồi. Chỉ là, hắn đưa ra một cái yêu cầu, chính mình tài nguyên, chủ yếu vùi đầu vào lòng đất truyền kỳ, thì ra là thử tộc văn minh có quan hệ hạng mục ở bên trong. Cái này đều xem như bang thử tộc nhóm thực hiện chế tạo địa lên thiên đường mộng tưởng, không phụ lòng chính mình thân là thử tộc cái kia đoạn tuế nguyệt rồi. Hứa Nặc hỏi hắn muốn hay không lưu lại, cùng một chỗ cùng tiểu cung chủ nghiên cứu đầu tư hợp đồng chi tiết. Sở Ca nhìn thấy những rậm rạp chẳng chịt kia cực nhỏ chữ nhỏ tiểu choáng váng đầu, tự nhiên cự tuyệt. Đang chuẩn bị buổi tối tiếp tục lưu lại chủ đề trong công viên, xâm nhập nghiên cứu thoáng một phát chưa hướng công chúng mở ra chơi trò chơi hạng mục. Thật lâu không có xuất hiện du hội trưởng điện thoại, bỗng nhiên tại chiến thuật đồng hồ bên trên chấn động lên. Chương 799, ác mộng trở thành sự thật. Gần đây như thế nào đều không gặp ngươi đến phi thường hiệp hội đến tu luyện. Tại tổng bộ trong đại lâu vừa thấy được Sở Ca, du hội trưởng tiểu dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, quan tâm nói, thân thể của ngươi đến tột cùng tình huống như thế nào, sẽ không phải thật sự bởi vì nhiều lần rời hồn, làm cho linh hồn cùng thân thể không kiêm dung, thực lực sụt, biến thành phế nhân, lại miễn cưỡng cười vui, làm bộ không có tim không có phổi để che giấu, tốt an ủi chúng ta những người này a. Ngài suy nghĩ nhiều. Sở Ca có chút dở khóc dở cười, đoạn thời gian trước của ta xác thực tu vi sụt, biến thành tuổi mục kia mà, bất quá ngài cũng biết. Loại sự tình này tại ta mà nói, đã là một hồi sinh, hai hồi thụ, giống như thói quen chợt khớp đồng dạng, cái này không, ta trở lại đỉnh phong, lần nữa quật khởi rồi. Vậy sao? Du hội trưởng thanh âm, ẩn chứa nồng đậm hoài nghi, nói, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, đi làm một cái toàn diện kiểm tra một chút ngươi tế bào hoạt tính, sóng não cường độ, cánh mạng từ trường cùng linh hồn năng lực A. Ách! Sở Ca nghĩ nghĩ, từ khi tiêu hao hết nửa bình thiểm điện khô lâu gen cường hóa dược tề đến nay, hắn tế bào tùy thời ở vào buộc phát biên giới, hàng đêm đều cơ hồ cầm giữ không được có mấy cái buổi tối, còn thật không có cầm giữ ở. Hiện tại khảo thí, nhất định sẽ chắc ra liên tiếp cực kỳ hung manh trị số, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thu hoạch một lớp vô cùng bành trướng khiếp sợ năng lượng. Trong cơ thể hắn khiếp sợ năng lượng, khó khăn mới đạt tới động thái cân đối, không có lý do cứ như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hay là thôi đi. Sở Ca thở dài, thập phần chân thành mà nhìn xem du hội trưởng. Du đại tỷ ngài quả nhiên là cực kỳ thông minh, liếc thấy ra ta kỳ thật còn là một tuổi mục, chẳng qua là miễn cưỡng cười vui, dùng không có tim không có phổi biểu hiện giả dối, để che giấu chính mình tu vi sụt sự thật, của ta xác thực không muốn làm cho các ngươi lo lắng, không nghĩ tới hay vẫn là bị ngươi xem thấu. Du hội trưởng trừng Sở Ca một hồi lâu, hay vẫn là không chắc, hắn nói đến tột cùng câu nào thực, câu kia giả. Bất quá, phi thường hiệp hội nguyên vốn là cái câu lạc bộ hình thức, không phải thường tùng tán dân gian đoàn thể, dùng phục vụ hội viên làm chủ, đối với hội viên cũng không có bất kỳ cưỡng chế tính ước thúc lực. Mà tu luyện chi đạo, lại là cực kỳ tư ẩn cùng mẫn cảm sự tình, bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông, ai cũng là tự nhiên mình giữ kín không nói ra tuyệt chiêu, du hội trưởng cũng không có khả năng buộc Sở Ca đem toàn bộ bí mật đều nói ra. Nàng chỉ có thể nói, tốt, trạng huống thân thể của ngươi, chính mình rõ ràng nhất, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là có nắm chắc, ta chỉ nói một điểm, vạn nhất thực xảy ra vấn đề, nhất định kịp thời thông chi du đại tỷ, phi thường hiệp hội nhiều như vậy chuyên gia cùng tiên tiến thiết bị, tùy thời vi ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ca một hồi cảm động. Du hội trưởng cùng Bạch Di đồng dạng, là chân chính quan tâm hắn người. Nếu không có việc này liên quan đến thôn phệ thú trung cực huyền bí, hắn nhất định không muốn giấu giếm du hội trưởng. Đương nhiên. Sở Ca trọng trọng gật đầu, xoa tay nói, du đại tỷ, hôm nay tới tìm ta chuyện gì, phải chăng vừa muốn dựa vào ta cái này can đảm anh hùng, đến cứu vớt Linh Sơn Thị tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại Linh Sơn Thị gió êm sóng lặng, tình thế một mảnh tốt, cái đó đến như vậy nhiều nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Du hội trưởng nhịn không được cười rộ lên, hơn nữa trạng huống thân thể của ngươi, ta còn thật không biết có nên hay không đem chiến đấu hình nhiệm vụ giao cho ngươi đi xử lý rồi, cũng may. Sự kiện lần này cũng không phải là phát sinh ở Linh Sơn Thị, có lẽ cũng không cần ngươi phát ra vũ lực, chỉ cần dùng chuyên gia thân phận, cung cấp một ít chỉ đạo có thể. Ồ, Sở Ca nói, ta lại còn là phương diện nào đó chuyên gia sao, đó là cái gì tính chất nhiệm vụ, là phi thường hiệp hội tổng bộ, muốn khai tự giúp mình căn tin đến sao? Không phải, đi theo ta. Du hội trưởng đem Sở Ca đưa đến phòng họp. Lần này chỉ có hai người bọn họ. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải Linh Sơn Thị đã tao ngộ cần toàn bộ viên tập kết, gây chiến nguy cơ. Bất quá, hình chiếu nghi truyền phát ra video, hay vẫn là gọi Sở Ca nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Trong video, xuất hiện bãi cát, dừa tông, kênh đảo, tàu hàng, nhà cao tầng, còn có từng tòa sư tử pho tượng. Sở Ca nhận ra, đây là một tòa tên là Sư Tử Thành, chỗ Thái Bình Dương tới gần xích đạo vùng nhiệt đới thành thị. Cũng có thể nói, là toàn cầu trong phạm vi, ở vào nhiệt đới. Vi số không nhiều phồn hoa đại thành một trong. Từ lúc nhiều hơn 200 năm trước, tòa thành thị này cũng bởi vì chấn giữ Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương ở giữa Hoàng Kim Thủy Đạo, trở thành rất nặng muốn mậu dịch tiết điểm mà thịnh vượng phát đạt. Đợi đến lúc liên minh địa cầu thành lập, toàn cầu nhất thể hóa tiến trình gia tốc, trên biển mậu dịch lượng không ngừng nhắc đến thăng, Sư Tử Thành tầm quan trọng cũng ngày càng hiện ra. Cho đến ngày nay, Sư Tử Thành có được cao thấp 5 tầng kết cấu, là gần với cựu trọng xào đô Thiên Hải thành phố. Thất trọng xào đô Giang Hộ Thành cùng thất trọng xào đô mới Kim Sơn ngũ trọng xào thành, liên minh địa cầu là tối trọng yếu nhất tài chính, thương mậu cùng công nghiệp trọng trấn một trong. Bất quá, xuất hiện tại trong tấm hình Sư Tử Thành, cũng không quá như là ngày xưa cái kia phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, trật tự tình nhiên, thị trường phồn vinh thương mậu trọng trấn. Cao ốc tầm đó, khói đặc cuồn cuộn, trên đường phố, khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ cỗ xe va chạm cùng chồng chất đã đến cùng một chỗ, rất nhiều quân nhân đã ngay tại chỗ chúc khởi chướng ngại vật trên đường phố. Xe tăng cùng bộ binh chiến xa đem đường đi đều nghiêm mật phong tỏa, cả tòa thành thị trên không đều bao phủ khẩn trương đến bạo tạc khắc nghiệt chi khí. Cái này đoạn video nhưng lại theo võ trang trên phi cơ trực thăng, trên cao nhìn xuống quay chụp. Có thể nghe được màn ảnh bên ngoài, có binh sĩ tại thê lương điệu kêu to, bọn hắn đến đến rồi, bọn hắn đến đến rồi. Sở Ca khẽ nhíu mày, nhìn du hội trưởng liếc. Du hội trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp. Sau đó, Sở Ca tiểu chứng kiến theo hình ảnh bên ngoài đường đi cuối cùng, vọt tới một cỗ màu đen thủy triều. Hắc triều như mực, hoặc như là bụng đói kêu vang yêu ma, dương nanh múa vướt lấy hướng quân đội phòng tuyến đánh tới. Bộ binh chiến xa cùng xe tăng đồng thời nổ súng, súng máy hạng nặng cùng xe tăng pháo vang ra một đạo nham tương giống như hỏa tuyến, đem hắc triều trực tiếp hóa thành cho tàn. Nhưng hắc triều số lượng thật sự quá nhiều, không phải theo một cái phương hướng, mà là theo bốn phương tám hướng đồng thời tuôn hướng quân đội phòng tuyến. Thậm chí theo các binh sĩ sau lưng trong đường cống ngầm chui đi ra, lập tức nhào vào bộ binh chiến xa cùng xe tăng xạ kích trong góc chết. Bộ binh chiến xa cùng xe tăng long long thúc đẩy, đem hắc triều nghiền áp thành một mảnh huyết nhục mơ hồ thịt vụn. Đã có thêm nữa màu đen bọt nước, theo thủy triều trong cao cao nhảy lên, ý đồ tìm kiếm xe tăng xe bọc thép trước khe hở. Mà những khuyết thiếu kia đầy đủ bọc thép bảo hộ binh lính bình thường, càng thì không cách nào ngăn cản phô thiên cái địa hắc triều, mấy tên lính bất hạnh bị hắc triều thôn phệ. Qua trong giây lát tiểu biến thành vô cùng thê thảm bạch cốt. Một màn này, thấy Sở Ca khắp cả người phát lạnh. Mà khi hình ảnh không ngừng phóng đại, làm hắn nhìn rõ ràng tạo thành hắc triều sinh vật chân diện mục lúc, càng là nhịn không được hô lên âm thanh đến. Đó là con chuột. Là so bình thường con chuột cái đầu muốn lớn hơn 3 năm lần, mắt lộ ra hung quang, nanh vuốt giống như là chùy thủ sắc bén, cuồng tính đại phát, hung hãn không sợ chết hung chuột. Sở Ca cùng thử tộc nhóm lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Vô số hung chuột theo lòng đất xuất kích, hội tụ thành che khuất bầu trời thử triều, xâm nhập sư tử thành. Sở Ca liếm liếm môi khô khốc, đang muốn xem cho rõ ràng. Hình ảnh bỗng nhiên một hồi lay động, võ trang trên phi cơ trực thăng binh sĩ hò hét, cũng biến thành kinh hô. Màn ảnh chuyển rời, nhắm ngay phi cơ trực thăng kính chắn gió. Đã thấy kính chắn gió bên trên thoa khắp mơ hồ hồng sắc, còn có vài đầu hung chuột ở phía trên leo lên, ý đồ tìm được khe hở tiến vào trong máy bay trực thăng. Tuy nhiên kính chắn gió quá mức bóng loáng, những hung này chuột nhau nhau theo giữa không trung ngã xuống. Nhưng mà, thêm nữa hung chuột lại từ bên trên đùng đùng rơi đập, coi như rơi xuống một hồi hung chuột chi vũ. Cứ việc đại bộ phận hung chuột đều bị cánh quạt chém thành thịt nát, cuối cùng có vài đầu hung chuột thành công. Nguyên lai, cái này khung võ trang phi cơ trực thăng vì chống đỡ gần quay trụ, phi được quá thấp. Mà sư tử thành lại là lập thể kết cấu sao đô, nhà cao tầng tầm đó, thông qua không trung liền hành lang nối thành một mảnh. Những hung này chuột phi thường thông minh, đầu tiên theo nhà cao tầng bên trong đường ống, một đường leo đến 7-8 tầng, hơn 10-20 tầng độ cao, lại từ giữa không trung thả người nhảy lên, nhảy đến trên phi cơ trực thăng, thậm chí trực tiếp nhảy vào quân đội trận địa ở bên trong. Cái này một từ trên trời giáng xuống chiến thuật, quả nhiên làm cho quân đội trận cước đại loạn. Không ít hung chuột đều chui vào các binh sĩ áo giáp cùng y di phục tác chiến ở bên trong, một trận quấy loạn loạn cán. Lại dũng cảm binh sĩ gặp được loại tình huống này, đều chỉ có thể vứt bỏ vũ khí, hoa chân múa tay vui sướng, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Càng có vài đầu hung chuột, không biết như thế nào như vậy, vậy mà dùng tự sát thức công kích, tổn hại võ trang phi cơ trực thăng cánh quạt. Màn ảnh trời đất quay cuồng, võ trang phi cơ trực thăng phát ra chói tai cảnh báo, trải qua ngắn ngủi dãy rủa, rốt cục cầm ầm ngã xuống đất. Ánh lửa mạnh mà bay lên trời, huyết nhuộm kính chắn gió phá thành mảnh nhỏ, quay chụp người cùng binh sĩ đều đứt gân gãy xương, bị nhốt tại vặn vẹo trong buồng phi cơ. Cuối cùng hình ảnh, tiêu định dạng tại gào thét tới hát triều, cùng với cái kia một đôi đối với tản ra yêu dị hưởng mang, cực độ khát máu đầu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong. Chương 800, Dương Đông kích Tây. Sở Ca chầm chầm vào định dạng tại trong tấm hình, cái kia một đôi đối với tiểu bóng đèn giống như mắt đỏ con ngươi, sửng sốt thật lâu. Đem trên bàn một bình lớn nước đá uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lau đem mồ hôi lạnh, hỏi, cái này là chuyện khi nào tỉnh? Buổi sáng hôm nay, Du hội trưởng nói, hiện tại quân đội cùng có quan hệ ngành đang tại phong tỏa tin tức, nhưng ngươi cũng biết, Sư Tử Thành là một tòa có được ngàn vạn nhân khẩu sao đô, tại nơi này thông tin phát đạt tự truyền thông thời đại, không có bất kỳ tin tức phong tỏa có thể làm được cẩn thận, về thử triệu buộc phát video, đã có rất nhiều dân chúng dùng di động quay chụp xuống, tin tức tối đa lại ngăn khóa một buổi tối, ngày mai sẽ đem truyền khắp toàn cầu. Sở Ca nhịn không được mắng câu thô tục. Lại hỏi rất ngốc vấn đề, Sư Tử Thành rơi vào tay giặc đến sao? Đương nhiên không có. Du hội trưởng cười nói, thử triệu buộc phát lại hung mãnh, dù sao đều là huyết nhục chi thân thể, làm sao có thể chân tướng là phim kinh dị ở bên trong diễn như vậy? Thôn phệ nhân loại sắt thép trưởng thành. Ngay từ đầu, thử triều theo xuống nước đường ống, lẻn vào phố xá sâm ướt trung ương, đột nhiên theo trên trăm chỗ giếng kiểm tra ống nước ngầm tre ở bên trong xuất hiện, hoàn toàn chính xác giết địa phương đóng quân một trở tay không kịp. Nhưng theo quân đội lục tục đúng chỗ, các loại xe bọc thép chiếc, không người máy cùng bánh xích thức điều khiển người máy tứ phía vây kín, kịch chiến đến xế chiều lúc, trên đường phố đã nhìn không thấy rất nhiều lượng thử triều. So sánh vấn đề phiền toái ở chỗ, Sư Tử Nội Thành có mấy trăm tòa độ cao vượt qua 300m ma thiên lâu, hung chuột xé chắn ra lẻ, chia thành tốc nhỏ, thông qua đường ống cùng thang máy tiến vào ma thiên lâu ở bên trong, tuy nhiên tạo không thành được quá nghiêm trọng phá hư, lại đã dẫn phát đại quy mô khủng hoảng cùng hỗn loạn, các binh sĩ chỉ có thể trục tầng trục lâu triển khai thanh lý, vấn đề là xe tăng xe bọc thép chiếc chờ trọng binh khí lại không thể bố trí đến cao ốc bên trong, nhẹ vũ. Khí hạng nặng đối với dấu kín tại âm u trong góc hung chuột, hiệu quả cũng không phải quá tốt, cho nên Sư Tử Thành rối loạn, có lẽ còn sẽ kéo dài một thời gian ngắn a. Sở Ca gật đầu. Dùng nhân loại công nghệ cao cùng trọng hỏa lực vũ khí đi đối phó hung chuột, vô cùng có khả năng xuất hiện pháo cao xạ đánh con muỗi giống như xấu hổ cục diện, đây là bọn hắn sớm liền nghĩ đến qua sự tình. Cũng chính bởi vì diệt chuột hành động thành phẩm cùng độ khó cực cao, mới cuối cùng nhất thuyết phục dùng Ô Chính Đỉnh Trung Tá Vi đại biểu quân đội, chọn dùng đàm phán cùng phương thức hợp tác, hòa bình giải quyết Linh Sơn thị thử tộc. Không nghĩ tới đè xuống hồ lô hiện lên hồ lô, Linh Sơn thị thử triều cuối cùng nhất bị dẫn đạo làm một cổ hài hòa hữu hảo, cộng đồng kiến thiết Mỹ hảo gia viên thủ tự lực lượng, Sư Tử Thành lại bạo phát chính thức hung chuột triều dâng. Sư Tử Thành tuy nhiên không là địa cầu bên trên linh khí nồng nặc nhất 13 tòa đặc khu một trong, nhưng lại câu thông hai mảnh đại dương ở giữa hoàng kim thủy đạo bên trên, một khỏa chói mắt minh châu. Bởi vì ưu việt địa lý vị trí, quanh năm vị cư toàn cầu hàng hóa phun ra nuốt vào lượng trước 20 bến cảng bảng xếp hạng hàng đầu. Nếu như Sư Tử Thành bị thử chiều khiến cho rối tinh rối mù, không cần thật sự rơi vào tay giặc, chỉ cần kinh tế chết 10 ngày nửa tháng, đối với toàn cầu trên biển mậu dịch vận hành, cùng với liên minh địa cầu uy tín, kể cả nhân loại cùng thử tộc vừa mới bắt đầu cất bước tình hữu nghị chi lộ, đều là trầm trọng đả kích. Cái này cổ thử chiều đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện hay sao? Sở Ca nhớ lại thoáng một phát, trần trờ nói, bọn hắn hẳn không phải là chính thức thử tộc A, chỉ là bị giết chóc bản năng đem ra sử dụng hung chuột, là bị người điều chế ra được sinh hóa binh khí. Không sai, lại nói tiếp, Sư Tử Thành tao ngộ thử chiều buộc phát sự tình, cùng ngươi cũng có một chút quan hệ. Du hội trưởng nói, ai? Sở Ca trừng to mắt, còn nhớ rõ bị ngươi bóc trần, thiên nhân tổ chức âm như sao? Du hội trưởng nói, Linh Sơn thị lòng đất trường nhà vương quốc, chỉ là thiên nhân tổ chức làm một cái tiểu thí nghiệm, mục đích là sưu tập khảo thí số liệu, dùng để điều chế chính thức hoàn mỹ thử tộc 2. Không phiên bản, hơn nữa kích phát những thử tộc này 2. Không cứu hận. Chỉ tiếc, thiên nhân tổ chức tỉ mỉ bày ra hoàn mỹ bấy dập, bị ngươi nhìn thấu hơn nữa hủy diệt rồi. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, đã Linh Sơn thị lòng đất trường nhà vương quốc, chỉ là quy mô nhỏ thí nghiệm, nhất định bị tiêu diệt lời nói. Thiên nhân tổ chức có phải hay không có lẽ tại địa phương khác, còn có một tòa càng đại quy mô thí nghiệm căn cứ, dùng để nuôi dưỡng cũng điều chế những cái kia, bọn hắn cho rằng có khả năng đối với liên minh địa cầu tạo thành chân chính uy hiếp hung chuột đại quân. Có đạo lý. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, liên tục gật đầu, Linh Sơn chỗ Thái Bình Dương Tây bờ liên minh tinh hoa khu vực, khoảng cách tối cao nghị hội nhất chỗ địa thiên hải thị đều không xa, tại đây đóng quân lấy phản ứng rất nhanh quân đội tinh nhuệ, cao thủ nhiều như mây, manh tướng như mưa. Còn có ta như vậy kỳ tích quật khởi siêu cấp anh hùng chấn thủ, nghĩ như thế nào, thiên nhân tổ chức đều khó có khả năng từ nơi này triển khai quy mô tiến công. Cho nên, thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất phòng thí nghiệm, nhất định chỉ là quy mô nhỏ, tuyến đầu thăm dò tính chất. Mà ở liên minh lực khống chế so sánh bạc nhược yếu kém không cách nào chi địa, thiên nhân tổ chức khẳng định còn có quy mô càng lớn sinh hóa phòng thí nghiệm hoặc là nói hung thú nuôi dưỡng trường, một khi theo Linh Sơn thị bên này lòng đất trong phòng thí nghiệm thu hoạch đủ nhiều khảo thí số liệu, bên kia có thể rất nhiều lượng đào tạo so sánh thành thục thử tộc 20 phiên bản. Đúng là như thế. Du hội trưởng nói, thiên nhân tổ chức lại dám càn rỡ như thế tiến công Linh Sơn thị, đương cục như nếu không còn lấy nhan sắc lời nói, còn có tư cách gì nói rằng liên minh địa cầu. Theo Linh Sơn thị lòng đất thiên nhân phòng thí nghiệm bị phá hủy một khắc này bắt đầu, đương cục tiểu thông qua trong phòng thí nghiệm lưu lại dấu vết để lại, không ngừng cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm thiên nhân tổ chức thiết lập tại toàn cầu các nơi, càng cao tầng thứ cùng càng đại quy mô phòng thí nghiệm, trại huấn luyện, sao huyệt thậm chí tổng bộ. Công phu không phụ lòng người, mấy tháng xuống, rốt cục bị chúng ta đã tập trung vào một chỗ thiên nhân tổ chức cao cấp trại huấn luyện, hư hư thực thực cùng điều chế trùng chiều, thử chiều tà ác kế hoạch có quan hệ, vị trí cụ thể, ngay ở chỗ này. Hình chiếu nghi ở bên trong quang ảnh giao thoa, hình ảnh hoán đổi, theo rậm rạp chẳng chị hung chuột, biến thành một bộ tiếp nhận hai mảnh đại dương xích đạo địa đồ. Sư Tử Thành chính vị đầy đất đồ trung ương, bốn phía là Tinh La Kỳ bố quần đảo, khí thế bàng bạc sùng sơn trùng điệp, cùng xanh un tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Du hội trưởng chỉ vào địa đồ nói, 200 năm trước, tại đây được xưng là Nam Dương, lúc ấy tiểu là núi cao hoàng đế xa hỗn loạn chi địa, đương cục lực khống chế cực yếu, các loại tội phạm, chúng buôn thuốc phiện cùng phản đương cục võ trang hoành hành ngang ngược, bởi vì lợi ích hoặc là cừu hận, mấy trăm năm chiến loạn không ngớt. Hai ách kỷ nguyên ở bên trong, bởi vì mặt biển dâng lên cùng đáy biển núi lửa bộc phát nguyên nhân, vỏ quả đất vận động cực kỳ kịch liệt, rất nhiều bán đảo chìm vào đáy biển, ngọn núi bị phân cách thành phá thành mảnh nhỏ quần đảo, cũng có rất nhiều quần đảo không ngừng dốc lên, liền nhận được cùng một chỗ, xuất hiện mới, ẩn chứa phì nhiêu tài nguyên lục địa. Vô luận hoàn cảnh như thế nào ác liệt, tại đây cuối cùng là toàn cầu miệng người mật độ cao nhất khu một trong, cho đến ngày nay, tại đây quần đảo cùng mưa rừng nhiệt đới ở bên trong, như cũ sinh hoạt ít nhất mấy tỷ dân chúng. Chỉ là quy mô lớn nhất dạ vạ quần đảo, tự là hơn 9.000 vạn nhân khẩu gia viên. Bởi vì địa hình ác liệt, rừng nhiệt đới gập ghềnh, giao thông không khoái nguyên nhân, dạ vạ quần đảo thẳng đến mười mấy năm trước mới tại trên danh nghĩa gia nhập liên minh địa cầu. Nhưng tùy tiện tưởng tượng tiểu phải biết, đương cục tại sùng sơn trùng điệp cùng mưa rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong lực không chế, cũng không thể so với mấy trăm năm trước cao bao nhiêu. Rất nhiều địa phương phản đương cục võ trang, đã cùng người cầm quyền đánh nữa 1-200 năm du kích chiến, bọn hắn ai? Chúng đều không mua, chỉ kém tín giao bầu cùng viên đạn lực lượng. Có thể nghĩ, nhìn trời người tổ chức mà nói, nơi này và Nam Mỹ rừng rậm Amazon đồng dạng, quả thực là hoàn mỹ nhất xảo huyệt chỗ trên mặt đất. Đương cục đã sớm chú ý tới dạ vạ quần đảo, vô số tình báo viên đều tại nhìn không thấy chiến tuyến bên trên trả giá trí tuệ, mồ hôi, máu tươi cùng hy sinh, dần dần đã tập trung vào thiên nhân tổ chức xào huyệt chính xác tọa độ, thẳng đến chúng ta theo Linh Sơn thị lòng đất thiên nhân phòng thí nghiệm di tích ở bên trong tìm được manh mối, huống chi đem địch nhân xào huyệt tọa độ, tập trung tại 100 km nhân với 100 km hẹp trong phạm vi nhỏ. Vốn là, quân đội, đặc điệu cục, phi thường hiệp hội thậm chí Tây Phương Ngân Hà hội ngân sách, đã triệu tập rất nhiều cao thủ, chuẩn bị xâm nhập dạ vạ quần đảo trên Vũ Lâm, một lần hành động phá hủy cái này tòa thiên nhân tổ chức tại toàn cầu trong phạm vi, đều là tối trọng yếu nhất trại huấn luyện cùng xào huyệt một trong. Không nghĩ tới, tiểu tại hành động trước khi vài ngày, lại xuất hiện sư tử thành thử triệu bộc phát sự tình, Sở Ca, ngươi thấy thế nào? Cái này, hẳn là Dương Đông kích Tây, kế điệu hổ ly sơn. Sở Ca nhìn xem địa đồ, như có điều suy nghĩ nói, sư tử thành vừa vặn ở vào dạ vạ quần đảo phía bắc xa xôi, là khắp Nam Dương một cảnh siêu quần xuất chúng kinh tế trọng trấn. Nếu như ta là thiên nhân tổ chức ngay tại chỗ cao nhất quan chỉ huy, phát hiện đối phương xào huyệt bị dần dần vây quanh, cưỡng ép phá vòng vây tổn thất nhất định phi thường thảm trọng, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, đem ra sử dụng rất nhiều hung chuột đi tập kích sư tử thành, vô luận có thành công hay không, đều có thể tạo thành thật lớn hỗn loạn, hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt, làm cho cao nhất đương cục tại dân ý quần quận dưới áp lực, không thể không điều vốn là dùng để đối phó lực lượng của ta, đi xử lý sư tử thành nạn chuột, ta đây có thể dễ dàng chạy trốn á. Chương 801, dùng tài hùng biện không động thủ. Không sai, phụ trách vây quét thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt cùng trại huấn luyện ta đây phương quan chỉ huy, còn có phi thường hiệp hội ngay tại chỗ cường giả, cũng đều là như vậy phân tích. Sở Ca, ngươi bây giờ càng ngày càng có cái nhìn đại cục rồi. Du hội trưởng cười tủm tỉm nói, lại nói tiếp, sư tử thành tao ngộ thử triệu buộc phát chuyện này, ngược lại là đã chứng minh ngươi lúc ban đầu phán đoán, hơn nữa, tất cả mọi người muốn hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Cảm tạ ta. Sở Ca hiếu kỳ nói, vì cái gì? Ngay từ đầu, ngươi phán đoán Linh Sơn thị lòng đất trường nhà vương quốc, chỉ là thiên nhân tổ chức sinh hóa âm như một cái khâu, còn có càng lăng lệ ác liệt sát chiêu ở phía sau chờ chúng ta, cho nên, chúng ta phải hòa bình giải quyết chuyện này. Du hội trưởng nói, lúc ấy còn có rất nhiều người không tin, mãnh liệt yêu cầu đem trường nhà vương quốc triệt để tiêu diệt, đem Linh Sơn thử tộc đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, nếu không có thiên nhân tổ chức tại dạ vạ quần đảo trên, đã sớm thiết lập một tòa quy mô so trường nha vương quốc càng lớn gấp 10 lần siêu cấp rắn, côn trùng, chuột, kiến nuôi dưỡng trường, lại há có thể như vậy thuận tiện tổ chức một hồi khí thế hung hung thử triệu buộc phát đâu. May mắn, ngươi, Bạch Dạ còn có đặc điệu cục thứ 7 sử rời hồn tiểu đội, ngăn trở Linh Sơn thị lòng đất thử triệu buộc phát. Nếu không, nếu như Linh Sơn thị thử triệu buộc phát, tiếp tục tầm 5-3 tháng, bị thiên nhân tổ chức siêu tập đến đại lượng khảo thí số liệu, viễn trình truyền thâu trở lại dạ vạ quần đảo. Đi điều chế chỗ đó hung chuột, tăng lên hung chuột trí tuệ, cũng tại hung chuột trong đầu là cấn đối với nhân loại khắc cốt minh tâm cựu hận, làm cho nhóm này hung chuột thăng cấp thành hoàn mỹ nhất sinh hóa giết chóc binh khí, khi đó, thiên nhân tổ chức sẽ đem thử chiều phong xuất ra, thực có khả năng thôn. Phệ cả tòa sư tử thành, thậm chí khắp dạ vạ quần đảo. Sở Ca trong lòng nghiêm nghị. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Hoàn toàn chính xác, hiện tại sư tử thành thử chiều bộc phát, thuộc về thiên nhân tổ chức vì phá vòng đây, có chút bất đắc dĩ. Địch nhân là vội vàng ra tay, những hung này chuột cũng không có đạt được thực miêu giả như vậy chính thức thử tộc trí tuệ, tổ chức cùng chiến thuật năng lực phản ứng, đừng nhìn dương nhanh múa vướt tràng diện dọa người, hắn sức chiến đấu nhưng thật ra là giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu như mình cùng Bạch Dạ, mục trưởng phòng bọn hắn không thể ngăn cản vi rút tiến sĩ cũng thuyết phục thực miêu giả lời nói, trước buộc phát chuột thai đúng là Linh Sơn Thị, toàn bộ thế giới ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, dạ và quần đảo trên thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt còn có rắn, côn trùng, chuột. Kiến nuôi dưỡng trưởng đều chưa hẳn hội bị phát hiện. Bởi như vậy, địch nhân có thể thông dong thăng cấp, sinh sôi nảy nở cùng bố trí, giờ phút này dũng mãnh vào sư tử thành, tiểu chưa chắc là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, chỉ có đủ giết chóc bản năng hung chuột, mà là một đám so thực miêu giả càng thông minh cũng càng giàu hoạt, đối với nhân loại thù sâu như biển siêu cấp thử tộc rồi. Tuy nhiên những hung này chuột sức chiến đấu không bằng chính thức thử tộc, nhưng phóng mặc cho bọn hắn tàn sát bừa bãi sư tử thành, vẫn như cũng là một kiện cực chuyện phiền phức. Du hội trưởng nói, đầu tiên, sư tử thành chấn giữ hai mảnh đại dương ở giữa Hoàng Kim Thủy Đạo, là Nam Lai Bắc Vãng trọng yếu mậu dịch tiết điểm, liên minh địa cầu trên biển đường số mệnh khó khăn mới từ quái thú xâm nhập trong thoáng khôi phục, chịu không được đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đả kích. Lại một cái, thẳng nếu không thể giải quyết dứt khoát giải quyết sư tử thành nạn chuột, rất nhiều quân đội cùng cường giả đều bị kiềm chế tại sư tử thành lời nói, hoàn toàn chính xác vô lực xâm nhập dạ vạ quần đảo đi phá hủy thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt. Phải biết rằng dùng dạ vạ quần đảo phá thành mảnh nhỏ mưa rừng nhiệt đới hoàn cảnh, dù là trăm vạn đại quân vung đi vào, đều giống như đem muối vung đến trong nước đồng dạng, từng phút đồng hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa dạ vạ quần đảo mới vừa vặn gia nhập liên minh không lâu, địa phương dân chúng đối với tối cao nghị hội nhất khuyết thiếu đầy đủ ủng hộ, thậm chí ôm lấy thật sâu hoài nghi, là điển hình không cách nào chi địa, sớm đã bị thiên nhân tổ chức thẩm thấu được thiên sang bách khổng. Chỉ cần cho địch nhân nhỏ tí tẹo cơ hội, nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì địa bỏ trốn mất dạng. Chúng ta hy sinh vô số tình báo viên tánh mạng, mới đưa mục tiêu tập trung, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem con vịt đã đun sôi bay đi, cái này chính là đối với đương cục hy vọng, nghiêm trọng nhất đả kích. Là trọng yếu hơn là, chúng ta biết rõ chân tướng, đối với bình thường biến dị sinh vật cùng than cơ trí tuệ tánh mạng ở giữa khác nhau, có thanh tỉnh nhận thức, nhưng dân chúng bình thường rất khó làm tin tưởng thử tộc cùng hung chuột đến tuột cùng có cái gì bất đồng, cực dễ dàng đem cả hai nói nhập là một. Hiện tại thử tộc văn minh dung nhập nhân loại hòa bình của thế giới tiến trình mới vừa vặn mở ra, nhân loại đang tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thử tộc trong quá trình, vô luận chúng ta dù thế nào lý tưởng hóa, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị cái này chữ bát, thủy chung là treo cao tại thử tộc đỉnh đầu một thanh lưới dao sắc bén. Nếu như vậy mấu chốt thời khắc, chuyên gia thử triều bộc phát, xâm nhập thành thị tin dược gần, đương cục vậy mà không có khả năng rất nhanh giải quyết, cho dân chúng một cái giải thích hợp lý. Chỉ sợ vừa mới tách ra hòa bình bông hoa, muốn thoáng qua tàn lụi rồi. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều có phân lượng xí nghiệp lớn, đều cùng thử tộc triển khai buôn bán hợp tác, nện xuống đi đầu tư là thiên văn sổ tự. Nếu như dân chúng thật sự đem thử tộc cùng hung chuột nói nhập là một, đối với thử tộc sinh ra thật lớn chán ghét, sợ hãi cùng cựu hận, những chân kim này bạch ngân đầu tư đều trôi theo dòng nước, còn không biết muốn cho tài chính thị trường mang đến bao nhiêu dung chuyển đấy. Là dùng, gần kề vì bảo hộ chính mình buôn bán lợi ích. Những xí nghiệp lớn này cùng bọn họ sau lưng các nghị viên, cũng mãnh liệt yêu cầu quân đội, đặc điệu cục còn có chúng ta, có thể như lần trước tại Linh Sơn Thị đồng dạng, hoàn mỹ giải quyết sư tử thành thử triệu bộc phát, hơn nữa đem thiên nhân tổ chức tại dạ vạ quần đảo trên thế lực đều một mẻ hốt gọn. Sở ca, ngươi có đang nghe ta nói chuyện ấy ư, như thế nào giống như tại thất thần đâu? À, sở ca theo trong hoảng hốt bừng tỉnh, hướng du hội trưởng thật có lỗi, không có ý tứ, du đại tỷ, chờ ta với, ta gọi điện thoại. Hắn đi đến trong góc, che miệng, nhỏ giọng cho Hứa Nặc tắt điện thoại. Sở ca, Hứa Nặc, ngươi cùng tiểu cung chủ hợp đồng chi tiết đàm được thế nào, ký sao? Hứa Nặc, đàm được phi thường thuận lợi, trên thực tế rất nhiều chi tiết mấy ngày hôm trước chúng ta tiểu thỏa đàm rồi, đã ngươi hôm nay xem qua đều cảm thấy không có vấn đề, chúng ta liền trực tiếp ký kết nữa à, yên tâm, ta thật sự phi thường đẹp mắt cái này hạng mục, sẽ không xảy ra vấn đề. Sở ca, ách, cụ thể là như thế nào ký? Chủ yếu đầu tư cái đó một khối đâu. Hứa Nặc, dựa theo ngươi phân phó, chủ yếu đầu tư thử tộc chủ đề địa ngọn nguồn truyền kỳ A, chúng ta càng cân nhắc càng cảm thấy cái này hạng mục có làm đầu. Ngươi ngẫm lại xem, toàn cầu lớn nhất dưới mặt đất chủ đề sân chơi, nghe xong tiểu sáng ý vô hạn, siêu cấp thú vị A. Sở ca, cái kia, rốt cuộc muốn đầu nhập bao nhiêu tiền? Hứa Nặc, kỳ thật cũng không có nhiều, ngay từ đầu lời nói, cũng tiểu đầu nhập ngươi một nửa thân gia A. Như vậy chúng ta tại nên hạng mục ở bên trong chiếm công ty cổ phần cùng quyền nói chuyện tỷ trọng tiểu không nhỏ rồi, tuyệt đối ổn lợi nhuận không bồi thường. Sở ca. Ta hiểu được. Hứa Nặc, những vấn đề này, ngươi vừa rồi trước khi đi không phải đều hỏi qua sao, như thế nào hiện tại lại đây hỏi một lần, hơn nữa nghe ngựa khí của ngươi không đúng lắm đâu, giống như rất thương tâm bộ dạng, có chuyện gì không? Sở ca, không có việc gì, ta chính là, tùy tiện, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Hứa Nặc. Thật không có sự tình, vì cái gì cảm giác ngươi có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, ẩn ẩn còn có tiếng khóc sụt sùi. Sở ca, là hạt cát, tại đây gió thật to, ta trong mắt tiến vào hạt cát. Sở ca cúp điện thoại, xoay người lại, trên mặt từng cái lỗ chân lông kể cả lỗ mũi đều phóng xuất ra kiên nghị hào quang, trong mắt càng là đốt lên chính nghĩa hừng hực liệt diễm. Eo của hắn cán rất được so ném lao càng thẳng, hai đấm niết được so chiến chủ y càng cứng rắn, rõ ràng, chém đinh chặt sắt nói, du đại tỷ. Không cần nhiều lời, ta tất cả đều đã minh bạch, giống như ta vậy cương trực công chính, ghét ác như kiểu người tốt, bình sinh nhất căm hận thiên nhân tổ chức những dấu đầu lộ đuôi kia, hèn hạ vô sỉ người xấu, ta cùng những tạp chủng này nguyên vốn là có thâm cừu đại hận, càng không thể trơ mắt xem của bọn hắn phá hư đến từ không dễ hòa bình, tốt đẹp tốt địa. Cầu gia viên. Cho nên, có cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành, xin ngài cứ việc hạ mệnh lệnh A, vì địa cầu, vì chính nghĩa, vì quang minh tương lai. Vì nhân tộc cùng thử tộc có thể ở sau này vạn năm ở bên trong hài hòa chung sống, lên núi lao, xuống biển lửa, toàn quyền lửa, nhảy nồi chảo, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, họ sở nếu là nói nửa cái không chữ, liền không tính thiết cốt bong bong hảo hán tử. Hoa! Du hội trưởng trừng to mắt, giật mình mà nhìn xem Sở Ca, sửng sốt một hồi lâu mới nói, Sở Ca, ta phát hiện gần đây ngươi giác ngộ, thật sự là càng ngày càng cao rồi. Không sai. Sở Ca thản nhiên nói, năng lực càng cường, trách nhiệm càng lớn, theo sức chiến đấu bao táp đột tiến, của ta xác thực cảm giác tránh nghĩa của mình cảm giác tuân ra a, càng ngày càng cầm giữ không được rồi, cho nên, muốn ta chấp hành nhiệm vụ gì, xin ngài ngàn vạn đừng khách khí, nói đi, chúng ta là trước lên núi lao, hay vẫn là trước toàn quyền lửa. Cũng không phải dùng toàn quyền lửa như vậy sức tưởng tượng, ngươi đã vì Linh Sơn Thị làm xảy ra lớn như vậy công hiến, hiện tại chiến đấu lực còn không có triệt để khôi phục. Ai không biết xấu hổ cho ngươi đau thật thương thật đi cùng địch nhân liều mạng. Du hội trưởng cười nói, yên tâm, lần này không phải chiến đấu loại nhiệm vụ, mới vừa nói rồi, tự là cho ngươi dùng ứng đối thử chiều vấn đề chuyên gia thân phận, đi sư tử thành bên kia, cung cấp một ít hướng dẫn kỹ thuật mà thôi, dùng tài hùng biện không động thủ cái chủng loại kia. Chương 802, đơn giản nhiệm vụ. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, dựa theo sư tử thành thử chiều bộc phát độ chấn động, kỳ thật dựa vào quân đội cùng cường giả, cũng là có thể giải quyết. Nhưng bởi vì hiện tại phải nhanh một chút điều lực lượng đi dạ vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, phá hủy thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật, cũng lùng bắt cùng tiêu diệt thiên nhân tổ chức cao cấp thành viên. Cho nên, thượng cấp hy vọng càng nhanh giải quyết sư tử thành nguy cơ càng tốt. Đang mở quyết Linh Sơn Thị lòng đất nguy cơ trong quá trình, Sở Ca nhiều lần hóa thân thành chuột, đối với hung chuột, thử tộc cùng với thiên nhân tổ chức phong cách hành sự, đều có khắc sâu rất hiểu rõ, là chính cống thử tộc chuyên gia, sư tử thành phương diện cần một ít chuyên nghiệp đề nghị. Rút ngắn giải quyết vấn đề thời gian, hắn quá khứ là nhất không thể phù hợp hơn rồi. Thật không nghĩ tới, ta đều xem như chuyên gia nữa à. Sở Ca mừng rỡ nước mũi phao đều chém gió đi ra, nghĩ nghĩ, lại nói, mục trưởng phòng bọn hắn đâu rồi, đặc điệu cục thứ 7 xử lúc đó chẳng phải chuyên gia ấy ư, bọn hắn tại sao không đi. Bọn hắn vẫn còn giang hộ thành, xử lý một đơn phi thường khó giải quyết nhiệm vụ. Du hội trưởng giải thích nói, giang hộ thành ở vào Tây Thái Bình Dương giải địa chấn, từ xưa đến nay. Tiểu là linh khí dễ dàng nhất tiết lộ, nhất không ổn định địa phương một trong, cho nên giang hộ thành tại cổ đại cũng có biệt xưng gọi phù tang yêu đều. Lần này toàn cầu linh khí sống lại, các nơi đều có giã thu biến dị, đạt được trí tuệ cùng lực lượng dị thường sự kiện xuất hiện, giang hộ thành càng là đứng mũi chịu sào. Lần trước vừa mới ra một đầu được xưng bắt kỳ đại xà yêu thú, khó khăn mới bị thu phục, lúc này lại ra một đầu cửu mệnh yêu miêu, nghe nói trí tuệ vô cùng cao minh, còn có được cổ mê hoặc lòng người, khống chế người não năng lực. Không biết như thế nào, vậy mà thao túng vài tên giang hộ thành nghị viên cùng địa phương tập. Đoàn cao tầng, trong lúc nhất thời, huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Đây là một đầu dùng trí tuệ thủ thắng yêu thú, lại là độc lai độc vãng, rất khó bắt lấy cái đuôi của nó. Mục trưởng phòng mang theo thứ 7 sử tinh nhuệ, vẫn còn giang hộ thành ở bên trong cùng nó còn nhau, trong lúc nhất thời không thoát được thân. Dù sao sư tử thành cùng dạ vạ quần đảo hành động, có rất nhiều quân đội cùng cường giả đấu tranh anh dũng. Chỉ cần các ngươi những này thử tộc chuyên gia động động đầu lưỡi, cung cấp một ít chuyên nghiệp đề nghị mà thôi, không dùng được quá nhiều người, cũng không cần các ngươi động nửa đầu ngón tay, cho nên mục trưởng phòng bọn hắn đều đề cử ngươi đi, nói sau, sư tử thành bên kia quân đội, cũng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi qua. Ồ, Sở Ca nao nao, chợt vui thích nói, như thế nào, danh tiếng của ta đã lớn đến mang tất cả Nam Dương, doanh động sư tử thành tình trạng đến sao, liền Nam Dương bên kia quân đội, cũng biết ta. Không kém bao nhiêu đâu. Du hội trưởng nói, ta không rõ ràng lắm Nam Dương bên nào quân đội phải chăng biết rõ ngươi, dù sao, ô chính đỉnh chúng ta đối với ngươi ấn tượng là phi thường khắc sâu, hình như là hắn hướng quân đội đề nghị, tìm ngươi qua đi hỗ trợ. Là hắn. Sở Ca nghĩ nghĩ, ô chính đỉnh chúng ta chỉ huy ô nha bộ đội, chuyên môn phụ trách phòng dịch công tác. Mà đại quy mô thử triều bộc phát về sau, mặc dù sở hữu hung chuột đều bị tiêu diệt, cũng khó bảo vệ không có vi khuẩn cùng vi rút khuyết tán ra. Hơn nữa thiên nhân tổ chức trong tay, nói không chừng đều nắm giữ lấy cực kỳ ngoan độc sinh hóa vũ khí. Ô chính đỉnh trung tá cùng hắn ô nha bộ đội sẽ xuất hiện tại sư tử thành, ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn như thế nào hội mời chính mình đi qua đâu rồi, nhớ rõ tại Linh Sơn Thị trong nhiệm vụ, chính mình cùng hắn ở chung được cũng không thế nào vui sướng, mọi người lý niệm bất đồng, vừa thấy mặt đã thường xuyên đối đến đôi đi, chẳng lẽ thằng này có cái gì không muốn người biết háo sắc, vậy mà cùng chính mình đối ra cảm tình đến rồi. Thế nào, nhiệm vụ này, muốn tiếp sao? Du hội trưởng cười tủm tỉm nói, tuy nhiên phi thường hiệp hội nhiệm vụ đều không có cưỡng chế tính, nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ này rất thích hợp ngươi bây giờ. Bởi vì một không cần ngươi tự mình đi ra tiền tuyến liều chết liều sống, chỉ cần động động một mép, vô luận chuyện gì đều có quân đội cùng cường giả làm thay. Hơn nữa nhiệm vụ trên thực tế là vô cùng đơn giản. Hiện tại sư tử thành ở bên trong đại quy mô thử triều đã bị dần dần khống chế cùng tiêu diệt. Chỉ có những dấu kín kia tại đại lâu nội bộ cùng dưới mặt đất quản trong lưới hung chuột, còn cần chục tầng chục lâu, một căn ống nước, một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm điệu tiêu diệt. Nhưng đây là hết sức công phu, cùng đề nghị của ngươi quan hệ không lớn, tiêu tính cả đầu thúc được lại gấp, cũng thúc cũng không đến phiên ngươi trên đầu đến. Về phần xâm nhập dạ vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, đi ngư long hôn tạp không cách nào chi địa đuổi giết thiên nhân tổ chức thủ lĩnh, đây càng là cùng ngươi không có chút nào quan hệ, có rất nhiều cường giả cùng truy tung cao thủ, đã sớm tụ tập dạ vạ quần đảo, chỉ đợi sư tử thành nạn chuột thoáng dẹp loạn, bọn hắn sẽ ngao ngao thẳng gọi một đường giết tiến vào. Đúng rồi, chúng ta phi thường hiệp hội tại sư tử thành phân bộ, còn bổ sung một tòa phi thường không tệ trại an dưỡng, chỗ đó ánh mặt trời, lam thiên, bạch vân cùng bãi cát, còn có toàn bộ thế giới đều có tên lướt sóng thắng địa, đều rất hoan nghênh ngươi như vậy kim cương hội viên tiến đến buông lỏng. Sở ca, ta nhớ được ngươi còn không có như thế nào ra qua Linh Sơn Thị A. Sở ca lắc đầu. Cái kia lại vừa vặn rồi. Du hội trưởng nói, dù sao bên kia có tư nhân máy bay hành khách chuyên môn đáp xuống Linh Sơn sân bay chờ ngươi, bay thẳng sư tử thành lời nói, nửa đêm có thể đến, ngày mai ngươi có thể tại sư tử thành trên bờ biển thổi phong, uống vào cây dừa nước, xem mặt trời mọc rồi. Về phần nhiệm vụ nha, ngươi tiểu tùy tiện bang ô chính đỉnh trung tá để vài câu chuyên gia ý kiến, có tình huống như thế nào, phát biểu thoáng một phát cái nhìn, dù sao quân đội cùng cường giả nhiều như vậy, vô luận có hay không đề nghị của ngươi, bọn hắn sớm muộn đều dẹp loạn thử triều. Đợi đến thử triều dẹp loạn được thất thất bát bát, ngươi tiểu đi phi thường hiệp hội ngay tại chỗ trại an dưỡng, ưa thích chơi là hơn chơi một thời gian ngắn đều không có quan hệ, hảo hảo hành xử ngươi một chút thân là kim cương hội viên quyền lực, lúc nào chơi vui vẻ rồi. Rồi trở về cũng không muộn. Thế nào, đừng nói đại tỷ không biết đau lòng ngươi, như vậy hưởng thụ, tính toán là như mộng ảo đãi ngộ đi à nha. Du hội trưởng nói xong, đem phi thường hiệp hội ngay tại chỗ trại an dưỡng giới thiệu tìm được, dùng hình chiếu nghi phóng đại đến màn sân khấu bên trên. Quả nhiên như nàng nói, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời cắt mịn, không ít dáng người khỏe đẹp cân đối, làn da tỏa sáng, tản ra khỏe mạnh sức sống tuấn nam mỹ nhân, tách ra lấy tươi đẹp dáng tươi cười, đang tại lướt sóng. Cái kia ván lướt sóng ghê gớm thật. Sở ca thấy con mắt lồi ra, nước miếng đều nhanh chảy ra rồi. Hắn nghĩ đến một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Đám cho săn. Sở ca rất nghiêm túc mà hỏi thăm, ta tại sư tử thành danh khí, có lẽ so tại Linh Sơn thị bên này muốn không lớn lắm, đoán chừng không có nhiều như vậy đám chó săn hội không biết ngày đêm dây dưa ta đi à nha. Đây là đương nhiên, không riêng chỉ là ngươi ra Linh Sơn thị danh khí tương đối nhỏ nguyên nhân, hơn nữa lần này vây bắt thiên nhân tổ chức thủ lĩnh hành động. Hội tụ toàn cầu cấp cao nhất cường giả, từng cái đều là danh chấn bát phương siêu cấp siêu sao, phóng viên cùng tự truyền thông hành nghề người truy phủng đối tượng. Du hội trưởng nói, tuy nhiên ngươi giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, lại ôm vào Hồng Liên chi chủ đùi, tại trong hội có được nhất định được nổi tiếng, nhưng là cùng những toàn cầu này đỉnh cấp cường giả so với, hay vẫn là tiểu vu gặp đại vu, thật giống như, ách, thật giống như minh tinh cùng lưới hồng khác nhau, đại tỷ nói như vậy, ngươi sẽ không sinh khi à. Như thế nào hội? Ta cầu còn không được. Sở ca nghiêm mặt nói, Du đại tỷ nên biết, ta người này ưa thích qua chất phác, thấp điều, cuộc sống yên tĩnh, phi thường không thích bị đám chó săn theo dõi cùng tốn tụn cảm giác. Nếu như sư tử thành không có quá nhiều người nhận thức ta, cũng không có đám chó săn hội theo đuôi lời của ta, cái kia thật sự quá tốt rồi. Nói như vậy, ta có thể một người ngận đê điều đi cứu vớt những đồng dạng kia là một người tao ngộ nguy cơ nữ thị dân rồi. Ưu ca. Sở ca hung hăng huy vũ thoáng một phát năm đấm. Du hội trưởng khẽ nhíu mày, nói, ngươi thật giống như rất hưng phấn. Đó là đương nhiên rồi. Sở ca nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, cuối cùng có thể trở về đến giúp đỡ chính đạo, cứu vớt địa cầu trên chiến trường. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy độc thân nữ thị dân tại yên lặng không người rừng núi hoang vắng ở bên trong, khóc hô hào chờ ta đi cứu vớt, ta không biết có nhiều hưng phấn. Tuy tiện, chính mình chú ý an toàn, làm tốt biện pháp là tốt rồi. Du hội trưởng đem một cái cặp công văn theo trên bàn đẩy đi qua, nói, về trong khi hành động cho sở hữu tư liệu cùng thân phận của ngươi tạm phiến đều ở bên trong, thêm nữa chi tiết chờ đến sư tử thành, cùng ô chính đỉnh chúng ta tiếp thượng đầu rồi nói sau, ngươi còn có sự tình khác phải xử lý ư, nhân vi nhiệm vụ lần này yêu cầu tốc độ, nếu như không có việc gì lời nói, ta hiện tại tiểu phái tay lái ngươi đưa đi sân bay. Bên kia tư nhân máy bay hành khách, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Thực sự tư nhân máy bay hành khách, đáng thương sở ca trong nhà bán đi vài chục năm mì hoành thánh. Liền máy bay khoang hạng nhất đều không có ngồi qua, lúc này một bước đúng chỗ có thể nhấm nháp đến tư nhân máy bay hành khách tư vị, thực có chút xương cốt đều xốp giòn đâu cảm giác, phi thường hiệp hội lúc nào hào phóng như vậy rồi, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều dùng tư nhân máy bay hành khách đưa đón. Hiệp hội có chế độ, đương nhiên không có khả năng hào phóng như vậy. Du hội trưởng Sông Sở Ca trừng mắt nhìn, thần thần bí bí địa cười nói, bất quá lần này có người tính tiền, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ để ý hảo hảo hưởng thụ a. Chương 803, Sư Tâm Tập Đoàn. Sư Tâm Tập Đoàn. Tiến về sân bay trên đường, Sở Ca tại sau xe tòa mở ra du hội trưởng giao cho hắn cặp công văn, đã biết vì hành động lần này tính tiền coi tiền như rác là ai. Tại toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp ở bên trong, Sư Tâm Tập Đoàn đều xem như lịch sử đã lâu, quy mô khổng lồ, nổi tiếng cực cao hảo phú một trong. Hơn nữa hắn tổng bộ, chính thiết lập tại Sư Tử Thành. Từ lúc lưỡng 300 năm trước, Sư Tử Thành đơn giản quy mô thời điểm, Sư Tâm Tập Đoàn người sáng lập tiểu lấy một gã nho nhỏ viễn dương thủy thủ thân phận phát tích. Thông qua Sư Tử Thành chấn giữ Đông Tây Phương trao đổi hoàng kim thủy đạo ưu thế, vị này người sáng lập mọi việc đều thuận lợi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất nhanh thành lập buôn bán đế quốc, đem xúc tu vươn hướng vận tải đường thủy, tài chính, điện tử máy móc cùng điện tín mạng lưới lĩnh vực, thậm chí tả hữu Nam Dương một ít tiểu quốc quân chính cách cục, có được khổng lồ tư nhân võ trang, cùng dạ vạ quần đảo, mưa rừng nhiệt đới trong ngư long hỗn tạp lực lượng vũ trang, đều có được ngàn vạn. Lần quan hệ là chính cống Nam Dương Vương. Đợi đến lúc hai ách kỷ nguyên, thiên hạ đại loạn, rất nhiều Nam Dương tiểu quốc vốn là tiểu cũng chưa vững chắc thống trị trật tự lập tức sụp đổ, các tộc mọc lên san sát như rừng, mâu thuẫn bén nhọn Nam Dương lập tức biến thành máu chảy thành sông nhân gian địa ngục, Sư Tâm Tập Đoàn tắc thì nghịch thế quật khởi, diệt trừ đối thủ cạnh tranh, khuyết trương phạm vi thế lực, thu thập loạn thành một nồi cháo nóng tàn cuộc, trở thành tinh la kỳ bố mấy trăm cái quần đảo cùng chất chứa phì nhiêu tài. Nguyên rộng lớn vùng biển, trên thực tế chúa tể giả. Tại cái đó dung chuyển hỗn loạn hắc ám niên đại, như Sư Tâm Tập Đoàn như vậy thừa cơ quật khởi, lên như diều gặp gió, to lớn mạnh mẽ nhất thời thế lực còn có rất nhiều. Bất quá, tuyệt đại đa số thế lực kẻ thống trị đều bị dã tâm xông váng đầu não, như là thần dữ của đồng dạng chết ôm không coi vào đâu cây kim lớn nhỏ điểm ấy quyền lực không phóng. Thật tình không biết bọn hắn sở dĩ có thể xính nhất thời uy phong, bất quá là nhân là chân chính cường quyền bệ bộn nhiều việc ứng phó thai ách kỷ nguyên các loại thiên tai, tạm thời không rảnh bận tâm những núi cao này hoàng đế xa bên cạnh cạnh góc rác mà thôi. Đợi đến lúc Đông Tây Phương hai đại cường quốc theo thai ách trong khôi phục lại, tại Thiên Hải thành phố ký hiệp nghị, thành lập liên minh địa cầu về sau, cái này thủ lĩnh loại văn minh sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua quyền thế cự thú, lập tức khai động cỗ máy chiến tranh, thả ra sắt thép nước lũ, đem hết thể không phục theo liên minh lực lượng, hết thể nghiền thành bụi phấn. Rất nhiều ngay tại chỗ xưng hùng vài chục năm cái gọi là bá chủ, thẳng đến địa cầu quân binh lâm thành hạ, mới phát hiện mình tự cao tự đại, là cỡ nào buồn cười. Sư Tâm Tập Đoàn cấp lãnh đạo lại kế thừa người sáng lập mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng mưu tính sâu xa. Đương bọn hắn phát hiện liên minh địa cầu thành lập, khuyết trương cùng tuyệt đối thống trị, đã là không thể trái nghịch chiều hướng phát triển lúc, quyết định thật nhanh, phi thường sáng suốt lựa chọn chủ động quy thuận. Nếu không với tư cách tập đoàn tổng bộ Sư Tử Thành hoàn hảo không tổn hao gì địa gia nhập liên minh, Sư Tâm Tập Đoàn người còn tự mình xâm nhập mấy trăm cái quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, đi từng cái thuyết phục địa phương thổ dân tộc trưởng, buôn lậu tập đoàn thủ lãnh, lực lượng vũ trang lĩnh tụ. Ít nhất tại trên danh nghĩa phục tùng liên minh địa cầu thống trị, cứ như vậy, không uổng phí một thường bắn ra, mấy trăm cái quần đảo trên không, cũng phiêu dương lên liên minh địa cầu kim hồng. Sắc giao thoa chiến kỳ, bị phân cách thành đàn đảo mưa rừng nhiệt đới, có lẽ là cái này khỏa trên tinh cầu thích hợp nhất triển khai du kích chiến địa phương. Cũng bất kỳ một cái nào đại quốc quân đội, không nguyện ý nhất xâm nhập chiến trường. Mặc dù liên minh địa cầu có được hơn 1.000 vạn trang bị đến tận răng quân chính quy, cũng cực không muốn cùng bất cứ địch nhân nào. Tại ở mức, oi bước, chứng khí tràn ngập, trải rộng rán, côn trùng, chuột, kiến, hậu cần tiếp tế cực kỳ khó khăn quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, chơi hơn mấy năm, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm huyết tinh chơi trốn tìm. Huống chi dạ vạ quần đảo là địa cầu thượng nhân khẩu nhất đông đúc khu vực một trong, dùng cản vệ địa cầu vi nhiệm vụ của mình liên minh địa cầu, cũng không có khả năng thật sự tại dạ vạ quần đảo đánh một hồi hoành tạo thiên quân, dễ như trở bàn tay chính quy chiến, làm như vậy, chỉ biết mất hết nhân tâm. Giao động liên minh địa cầu thống trị trụ cột, hơn nữa làm cho thiên nhân tổ chức như vậy tà ác lực lượng, đạt được càng rộng rãi sinh tồn không gian. Bởi vậy, Sư Tâm Tập Đoàn quy thuận, đối với liên minh địa cầu mà nói, vui lòng tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với Sư Tâm Tập Đoàn trung thành, tối cao nghị hội nhất cũng vui lòng tiếc ban thưởng. Cho đến ngày nay, Sư Tâm Tập Đoàn đã lấy được so quy thuận liên minh mới bắt đầu, càng nhiều gấp bội buôn bán lợi ích. Tại dạ vạ quần đảo vùng quyền thế cũng có tăng không giảm. Làm theo đương bọn hắn Nam Dương Vương, thuần phục Sư Tâm Tập Đoàn tư binh, thậm chí bị thành xây dựng chế độ sắp xếp địa cầu quân danh sách, lại như cũ do Sư Tâm Tập Đoàn tự hành chỉ huy. Loại này đãi ngộ, rất có cổ đại vương triều biên cương, phiên chấn ba chủ cắt cứ một phương cảm giác. Hoặc như là 200 năm trước, Đông Phương nhất trầm luân đích niên đại, những có kia thương tiểu là vua cỏ quân phiệt. Hết cách rồi, liên minh địa cầu mới vừa vận thành lập vài chục năm, thoát khỏi thai ách, tiến vào niết bản kỷ nguyên càng là chỉ có ngắn ngủn 20 năm, vì mau chóng cùng tận lực thiếu đổ máu địa liên hợp hết thể lực lượng, tại rất nhiều địa hình phức tạp, núi cao hoàng đế xa địa phương, đều không thể không hướng cũ đích lợi ích tập đoàn làm trọng đại nhượng bộ, để đổi lấy bọn hắn tại trên danh nghĩa thuần phục. Biết rõ có đuôi to khó vây khả năng, cũng chỉ có thể tạm gác lại ngày sau chậm rãi xử lý, huống chi so sánh với một ít kiệt ngao bất tuần, hiển nhiên giữ vững độc lập tính phiên trấn bá chủ, sư tâm tập đoàn dung nhập liên minh thái độ còn là phi thường tích cực. Vốn sao, dùng sư tử thành vi tổng bộ, căn cơ tại thương mậu lĩnh vực sư tâm tập đoàn, căn bản không có khả năng thoát khỏi liên minh địa cầu ảnh hưởng, dứt bỏ dạ vạ quần đảo vùng phía nam, hoàn cảnh ác liệt nhất Vũ Lâm không nói chuyện, ít nhất phía bắc sư tử thành, liên minh thống trị đã tương đương vững chắc. Sở ca trước kia cân nhắc tương lai đường ra, cân nhắc phải chăng muốn gia nhập những siêu cấp kia xí nghiệp thời điểm, đối với sư tâm tập đoàn thì có một chút giải, biết rõ những năm gần đây này sư tâm tập đoàn phát triển không ngừng, phong sinh thủy khởi, đã đưa thân toàn cầu top 100 cường siêu cấp xí nghiệp hàng ngũ, một chữ, tựu là có tiền. Không nghĩ tới sư tử thành vậy mà đã tao ngộ thử triều bộc phát, đối với ở chỗ này cắm rễ 200 năm sư tâm tập đoàn mà nói, quả thực là thay bay vạ gió. Tuy nhiên đầu năm nay sở hữu siêu cấp xí nghiệp đều chú ý toàn cầu hóa cùng đi trung tâm hóa, nhưng sư tâm tập đoàn làm giàu vận tải đường thủy cùng thương mậu nghiệp vụ, lại muốn dựa vào sư tử thành độc nhất vô nhị địa lý vị trí, mới có thể bảo trì ưu thế. Nếu như sư tử thành bị thử triều hủy diệt lời nói, thậm chí không cần hủy diệt, tiểu rối loạn tầm 5-3 tháng tốt rồi, tương đương sư tâm tập đoàn cái này khỏa tâm đều cũng bị lột hết ra. Khó trách sư tâm tập đoàn hội cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại quân đội cùng đặc điệu cục đều quy mô xuất động dưới tình huống, như cũ phát động tư nhân quan hệ, vung vẩy lấy cuốn chi phiếu, theo toàn cầu các nơi mời chào kỳ năng dị sĩ, từng cái lĩnh vực chuyên gia, thể tụ sư tử thành đi giải quyết nguy cơ. Sở ca xem thoáng một phát du hội trưởng cho tư liệu của hắn, phát hiện sư tâm tập đoàn cũng không chỉ ủy thác Linh Sơn thị phi thường hiệp hội một nhà, mà là phi thường tài đại khí thô, hướng phi thường hiệp hội tổng bộ đưa ra ủy thác, chỉ cần đối với tan giã thử chiều có một đinh điểm trợ giúp. Vô luận là người mang tuyệt kỹ giác tỉnh giả, hay vẫn là nghiên cứu nghiến răng loại sinh vật lao chuyên gia, cũng hoặc là có thể khống chế dư luận, đem chuyện xấu biến chuyện tốt nhạc công, bọn hắn hết thảy đều muốn. Phi thường hiệp hội tổng bộ trải qua tầng tầng sàng chọn, định ra mấy trăm tên chuyên gia danh sách đi qua, quả nhiên đều bị sư tâm tập đoàn tiếp nhận, được xương tiền không là vấn đề, chỉ cần chuyên gia có thể mau chóng đúng chỗ, dù là sớm một giây đồng hồ tan rã thử chiều, còn sư tử thành dùng trật tự, đều là chuyện tốt. Sở ca chỉ là mấy trăm tên chuyên gia bên trong một cái mà thôi. Cái này gọi là sở ca lại có chút thất lạc, lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Xem ra, du hội trưởng nói không sai, cái này quả nhiên là một cái phi thường thích hợp hưu nhàn vung lỏng đơn giản nhiệm vụ.